Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Bảy trượng bên ngoài, Lê Gia một đám con cháu từng cái tim đập nhanh, dù cho là một ít ngự không điên phong cấp bậc người cũng không ngoại lệ. Một động tác cũng không có, chỉ là thể nội xông ra một cỗ kiếm thế mà thôi, thế mà chỉ làm thành đáng sợ như vậy hậu quả, đây là trình độ nào lực lượng? Điều đó không có khả năng. Lê Gia một cái nửa bước thông tiên cảnh cường giả tiền bối hoảng sợ, nhịn không được lui lại một bước. Lâm Thiên cất bước, từ Lê Gia cửa chính đình tiền, từng bước một hướng phía Lê Gia bên trong bước tới. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, nhìn lấy Lê Gia những này tử đệ, đúng như cùng là nhìn con kiến một dạng, lạnh nhạt vô tình. Khanh một tiếng, một cỗ sóng kiếm mở ra, xông về phía trước. Phúc, phúc, phúc. Sóng kiếm những nơi đi qua, Lê Gia hết thảy vật chất toàn bộ sụp đổ, từng cái Lê Gia con cháu lần lượt bị nghiền nát. Mảnh này sóng kiếm thoáng qua một cái, hắn lần nữa hướng phía trước cất bước, chân có từng sợi long văn gợn sóng hướng phía trước dập dần mở. Nhất thời, phía trước Lê Gia mặt đất như là phát sinh khu vực tính động đất, trực tiếp bị vỡ nát, thạch đá sỏi vẩy ra. Cùng một thời gian, ở một khu vực như vậy Lê Gia con cháu, tự nhiên là không có một cái nào có thể còn sống sót, toàn bộ hóa thành cho phép sương mù. Ngươi! Không! Đây không phải thật! Hán! Hán tại sao có thể có trình độ này lực lượng? Điều đó không có khả năng A. Bẩm báo gia chủ cùng các thái thượng trưởng lão A. Không ít Lê Gia con cháu kêu sợ hãi. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, như là bất hủ ma quân giống như cất bước, vừa sải bước ra, long văn hóa thành gợn sóng lần nữa tuôn hướng trước. Phúc! Phúc! Phúc! Lê Gia đại địa băng liệt, từng cái Lê Gia con cháu lần lượt nổ tung. Rất nhanh, Lê Gia bị toàn bộ kinh động, không ít ngự không cấp cường giả xung ra, thần thông một vệ sắt quang đường bay về phía Lâm Thiên. Nhưng mà, những này thần thông giết sạch quá yếu ớt, ngay cả Lâm Thiên góc áo đều xoa không đến. Còn tại Lâm Thiên hơn một trượng bên ngoài chính là bị Lâm Thiên tản mát ra thần lực ba động toái không còn một mảnh. Lâm Thiên lại bước ra một bước, Lê Gia địa mạch toàn bộ chấn động, lại là mảng lớn Lê Gia cường giả nổ tung, biến mất giữa thiên địa. Vâng! Lúc này, vài luồng mạnh mẽ khí tức xông ra, Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia sáu cái thái thượng trưởng lão cùng lúc xuất hiện, toàn bộ giết tới nơi này. Bảy người này, từng cái huyết khí thịnh vượng hùng hậu, bên ngoài cơ thể thần lực ba động rất bất phàm, đủ để tại thông tiên cảnh bên trong xưng vương. Lâm Thiên, là ngươi tên xuất sinh này. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Lê Gia gia chủ hai mắt âm độc cùng cực. Lúc trước tại Bạch Gia bên trong, Lâm Thiên dựa vào sát trận, một người giết Lê Gia chín cái tiến về Bạch Gia thông tiên cấp trưởng lão, để hắn Lê Gia tổn thất nặng nề. Mà quan trọng hơn là, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, bọn họ Lê Gia cùng Bạch Gia quan hệ thông gia bị hoàn toàn phá hư hắn Lê Gia mưu đoạt hỗn độn con nối dõi mà chân chính nhìn xuống thiên hạ đại sự, cái này khiến hắn hận tới cực điểm. Ban đầu ở thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ phụ cận không có đòi mạng ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lê Gia một cái thái thượng trưởng lão cũng mở miệng. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn qua Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia sáu cái thái thượng trưởng lão, con mắt trong nháy mắt trở nên lạnh liệt tới cực điểm. Thái âm thái dương sinh ra hỗn độn con nối dõi, ma diệt thái âm ý thức hóa thành khối lỗi, đồ diệt bạch gia, Lê Gia nhất tộc độc bá thập phương thiên vực. Hắn nhìn chằm chằm bảy người này, thanh âm rất lạnh, lúc trước cũng là mấy người các ngươi cặn bã đang nhu đồ. Nghe Lâm Thiên lời nói, Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia sáu cái thái thượng trưởng lão nhất thời đều là thân thể chấn động, cùng nhau động dung. Ngươi làm sao lại biết? Lê Gia gia chủ nhịn không được kêu thành tiếng. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn Lê Gia sáu cái thái thượng trưởng lão cũng là quá sợ hãi, chuyện này tuy nhiên sớm đã trở thành quá khứ, nhưng lại một mực là bọn họ Lê Gia thế hệ này cơ mật tối cao, chỉ có Lê Gia chân chính hoạch tâm cao tầng mới biết được. Lâm Thiên là làm sao biết chuyện này? Lâm Thiên nhìn chằm chằm bảy người này, ánh mắt băng hàn, một cỗ bàng bạc đại thế từ hắn thể nội bạo phát, ầm vang ở giữa khuyết tán mà ra. Ầm. Ầm. Ầm. Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia sáu cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bay tứ tung, từng cái bị chấn động ho ra đầy máu, lăn xuống ở phía xa. Cùng một thời gian, nó một ít dựa vào khá gần Lê Gia con cháu càng là từng cái nổ tung chết thảm, máu tươi tứ phương. Lực lượng ngươi làm sao? Lê Gia gia chủ bọn người ho ra đầy máu, lúc này toàn bộ kinh hãi. Lấy bọn họ tu vi, đủ để tại thông tiên lĩnh vực xưng hoàng, nhưng hôm nay, lại thậm chí ngay cả Lâm Thiên khí thế cũng đỡ không nổi, bị đối phương khí thế liền chấn động thổ huyết bay tứ tung. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, lời nói càng là lãnh khốc vô tình, ta tạm thời không giết các ngươi, để cho các ngươi trơ mắt nhìn ta đem bọn ngươi Lê Gia tăng dã, sau cùng ngay trước các ngươi mặt, đưa ngươi Lê Gia lập tộc trộ hóa thành đá vụn hạt bụi. Nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm mang bao phủ mười phương. Số tử, 2812. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 908, hoảng sợ tuyệt vọng lê ra. Trở về trang sách, băng lãnh kiếm mang bao phủ mười phương, như là một mảnh sóng kiếm quét ra, những nơi đi qua, hết thảy vật chất toàn bộ bị hủy. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, lê ra một đám con cháu bị kiếm mang nghiền nát, dòng máu vung đầy đất. Lâm Thiên cất bước, chân gợn sóng đẩy ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, theo cái này gợn sóng chỗ qua, lê ra bên trong, từng tòa đỉnh các than ngược lại, từng khối kỳ thạch băng liệt, từng cây dị hoa vỡ nát, từng cái lê ra con cháu nổ tung, tràng cảnh làm người sợ hãi. Đáng chết. Xuất sinh. Còn không ngừng tay. Cùng tiến lên, giết hắn. Lê ra gia chủ cùng lê ra mấy cái thái thượng trưởng lão vừa sợ vừa giận. Bọn họ bảy người đồng thời xuất thủ, chống lên lê ra thần linh vạn sát kiếm, tam thập tam thiên thần quang tháp cùng mài tiên vệ đạo luân các loại một tôn tông gia tộc hạch tâm đại thần thông, đem bốn phía mỗi một tấc không gian đều cho phong tỏa, hướng phía Lâm Thiên vô tình ép đi. Chết. Lê ra gia chủ quát, ánh mắt dày đặc độc. Ầm ầm, bảy người thần thông giết sạch hợp lại cùng nhau, uy thế kinh người, vỡ nát mở từng cái hư không vết nước. Thật mạnh. Không có vấn đề, có thể giết hắn. Thời gian qua đi mấy năm, tuy nhiên hắn trở nên so trước kia lợi hại hơn, nhưng là, đối mặt tộc ta gia chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, coi như hắn trở nên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có đền tội phần. Bốn phía, tất cả lê ra con cháu thanh âm âm động, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, như là đang ngó chừng một cỗ thi thể giống như. Lúc này, lê ra gia chủ bọn người quét ra thần thông giết sạch khoảng cách Lâm Thiên gần, đã ép đến Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, cũng không núp đích. Xuy, xuy, xuy. Hắn chỉ là đem thần lực ngoại phóng một tia mà thôi, ép đến trước người hắn lê ra bảy đại cường giả thần thông giết sạch, chính là như là băng khối gặp được cực hạn liệt hỏa, trực tiếp bị chôn vùi không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, lê ra gia chủ cùng lê ra mấy cái thái thượng trưởng lao cùng nhau biến sắc, bọn họ thi triển toàn lực tế ra gia tộc hạch tâm thần thông, thế mà hoàn toàn vô dụng, Lâm Thiên động đều chưa từng động. Liền đem tới gần thần thông toàn bộ cho chấn vỡ đi. Cái này, làm sao có thể? Chuyện của tôi lốt nét. Gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đều là đủ để tại thông tiên lĩnh vực xưng hoàng A, nhưng là hiện nay, đánh ra thần thông vậy mà lại bị dễ dàng như vậy liền, liền. Tất cả lê gia con cháu đều hoảng sợ. Khen. Tiếng kiếm reo vang lên, chói tai vô cùng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt kim sắc thần quang, một mảnh kim sắc mưa kiếm bao phủ mà qua. Quét ngang bốn phương tám hướng. Nhất thời, lê ra một đám con cháu bị đại nạn, phàm là bị kiếm quang đảo qua, không ai có thể đỡ, dù cho là ngự không cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng yếu giống như con kiến, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội kêu đi ra. Khen. Lại một đạo kiếm minh vang lên, Lâm Thiên hướng phía trước cất bước, mảng lớn lê ra con cháu bị kiếm quang quét trúng, trước tiên chết đi. Cùng một thời gian, lê ra bên trong, càng nhiều đỉnh lâu cung điện tứ phân ngũ liệt, lập tức đổ sụp. Chấn động lên đầy trời bụi mù. Đáng chết. Tế sát trận. Tế tộc ta hộ tộc sát trận. Lê ra một cái thái thượng trưởng lão quát. Sau một khắc, Lê ra gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, quang mang xen lẫn, kết xuất mấy cái đặc biệt thủ ấn. Trong lúc nhất thời, theo một tiếng ầm vang vang dữ dội, Lê ra bên trong hư không nổi lên hiện ra lít nha lít nhít trận văn đại in dấu, giam cầm tứ phương không gian, hấp thu mười phương linh khí, rất nhanh chính là diễn hóa xuất từng đạo kinh người giết sạch. Ngang dọc thương khung. Tộc ta hộ tộc đại trận. Coi như thông tiên lớn nhất đỉnh phong cường giả đến, cũng có thể như là chạm đầu hũ một dạng chém dụng. Gia chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ thôi động, lần này nhất định không có vấn đề, có thể dễ như trở bàn tay đem xuất sinh này cho nghiền chết. Lê ra một đám đệ tử lại nổi lên hy vọng. Lê ra gia chủ gầm nhẹ, chấn động thể nội tất cả thần lực, đem chính mình một mạch hộ tộc đại trận thôi động càng thêm sôi trào. Chết. Một chữ chết từ trong miệng truyền ra. Rét lạnh tàn nhẫn. Lại, lê ra mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đang toàn lực thôi động hộ tộc đại trận, để đại trận phát ra giết sạch càng đáng sợ. Nhất thời, lê ra bên trong, lang liệt sát khí xen lẫn tại mỗi một cái góc. Lập tức, tiếp đó, vang một tiếng, tại lê ra gia chủ cùng lê ra mấy cái thái thượng trưởng lão ý niệm phía dưới, tất cả giết sạch toàn bộ hướng phía Lâm Thiên bộ tới, như là một phương giết sạch ngưng tụ thành hải dương, tràng cảnh có vẻ hơi đáng sợ. Chỉ là, sau một khắc, khi những này kinh người giết sạch tại ở gần Lâm Thiên hơn một trượng bên trong lúc, lại là toàn bộ tĩnh lại, khó mà chém xuống. Đây là... chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chạm không đi xuống? Lê gia gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão cùng nhau biến sắc, vô luận như thế nào thôi động, giết sạch đều là vô pháp đè xuống. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, trong mắt đều có hoảng sợ, cường đại hộ tộc đại trận, từ bọn họ 7 người hợp lực thôi động, lại thế mà đối Lâm Thiên không tạo được mảy may uy hiếp. Ngươi! Ngươi! 7 người thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, quét bọn họ liếc một chút, một cỗ thần năng từ trong cơ thể đẩy ra. Trong lúc nhất thời, suy suy suy âm thanh vang lên, tới gần hắn những giết sạch đó toàn bộ vỡ nát, hóa thành tinh quang tiêu tán. Hắn đưa tay, bấm tay gảy nhẹ, một vòng hồn quang bay ra, trực tiếp bắn về phía đỉnh đầu. Rắc! Theo một đạo giòn vang truyền ra, Lê Gia hộ tộc đại trận tại chỗ chính là vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Lê Gia 7 đại cường giả đồng thời kêu to truyền ra, gia tộc bọn họ hộ tộc đại trận đã tồn tại vô cùng đã lâu tuế nguyệt, một khi mở ra, có thể giam cầm 10 phương không gian, dễ dàng có thể giết thông tiên đỉnh phong cường giả, liền xem như một cái bình thường đại đạo sơ kỳ cường giả xuống đến, cũng đủ để chém dụng nửa cái mạng, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên trong nháy mắt liền cho hủy đi. Cùng một thời gian, Lê Gia nó con cháu càng là không khỏi kinh hãi, từng cái toàn bộ đều tại thời khắc này ngốc trệ ở. Khen! Kiếm rít phấn khởi, vang lên lần nữa. Lập tức, nương theo lấy bực này kiếm rít, từng đạo huyết vụ lần nữa nổ tung, mấy chục Lê Gia con cháu tại chỗ chính là chết thảm. Lâm Thiên như ma tôn cất bước, một bước ra, kiếm minh văng rội, huyết vụ lên. Lúc trước hắn còn tại mảnh thế giới này tu hành lúc, Lê Gia liền mấy lần nhằm vào hắn, lên tới nhất tộc chi chủ, xuống đến con em bình thường. Không có chỗ nào mà không phải là muốn giết hắn cho thông khoái, trước sau mấy lần ra tay với hắn truy sát. Lập tức, tại hắn đi đệ tam thiên vực lúc, Lê Gia liên hợp Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa tại thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ phụ cận phục kích hắn, kém chút để hắn gặp nạn. Mà trọng yếu nhất là, mạch này đã từng đánh lấy nhằm vào Bạch Thu loại kia độc ác tính kế, khiến cho hắn tức giận. Như thế, hắn làm sao có thể đối mạch này lưu tình? Khi nhất sát, bạch sát, đều là giết. Huyết quang bắn tung tóe, từng cái Lê Gia con cháu ngã xuống. Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia mấy cái thái thượng trưởng lão kinh sợ giống to, phóng tới Lâm Thiên, chỉ là sau một khắc chính là bị cùng nhau đánh bay, từng người ho ra đầy máu, có từng cây xương sườn đứt gãy. Mà cái này, là Lâm Thiên thủ hạ lưu tình, hắn muốn để mấy người kia nhìn tận mắt hắn đem Lê Gia tăng dã, để bọn hắn thống khổ, để bọn hắn hối hận, sau đó lại giết chết bọn hắn. Hắn cất bước Lê Gia bên trong, không có bất cứ người nào ngăn cản, những nơi đi qua từng mảnh huyết vụ không ngừng nổ tung. Và anh, đột nhiên, Lê Gia chỗ sâu vọt lên một cỗ cường đại thần năng, một cái hoa bảo lão giả leo lên thương khung, hướng nơi này vượt qua tới. Lao Tổ Tông! Lao Tổ Tông ngài rốt cục xuất quan! Lao Tổ Tông, ngài đã thành công đột phá! Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia mấy cái thái thượng trưởng lão đều là mừng rỡ. Cùng một thời gian, Lê Gia một đám con em bình thường càng là vô cùng kích động, giờ khắc này đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng chính mình một mạch lao tổ tông phi thường cường đại, là chân chính có thể nhìn xuống đệ nhị thiên vực đại nhân vật. Lê Gia lão tổ cất bước đi tới, trên thân đan sen cực kỳ dày đặc đường huy, hiển nhiên là vừa mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ, giờ phút này ở vào đại đạo cảnh tầng thứ cái thứ ba trên bậc thang nhỏ. Hắn như tiên linh xuất thế, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một loại đại uy nghiêm, quét mắt một vòng bị hủy không ít Lê Gia, ánh mắt nhất thời này trở nên càng thêm lạnh lẽo, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Ta Lê Gia truyền thừa từ nay, đã có tới. Lăn xuống đến. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp cắt ngang Lê Gia lão tổ tông lời nói, đồng thời càng là như là có một đạo kinh lôi bổ rơi vào trên người, khiến cho chi phanh một tiếng từ trên bầu trời rơi xuống, quẳng xuống đất sau phốc một tiếng há miệng phun ra máu tới. Lão tổ tông. Cái này. Phát sinh cái gì? Lê Gia cả đám đều là biến sắc. Lê Gia lão tổ tông từ trên bầu trời lăn xuống, giờ khắc này, cũng không tiếp tục phục trước đó uy nghiêm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt cũng không hề lạnh lẽo, thay vào đó là một loại kinh dị. Hắn vừa mới xuất quan, tự đại đạo cảnh đệ nhị trọng thiên cưới trên đại đạo cảnh đệ tam trọng thiên, thực lực tăng nhiều, nhưng lại là bị Lâm Thiên quát lạnh một tiếng liền cho chấn động rơi xuống hư không, ho ra đầy máu, cái này cần là loại trình độ nào lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa kinh vừa sợ, ngươi, khen. Lâm Thiên đưa tay, một đạo lăng thiên kiếm mang chém bay mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc một tiếng, Lê Gia lão tổ tông nổ tung, ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra, bị một kích chạm hình thần đều diện. Nhất thời, Lê Gia tất cả mọi người chân chính hoảng hốt, bao quát Lê Gia gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Lão, lão tổ tông, chỉ là một kích liền đem, tướng. Không, đây không phải thật, không phải thật sự. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là như vậy. Từng cái Lê Gia con cháu run rẩy. Bọn họ nhất tộc lão tổ tông, đại đạo cấp tu vi, hôm nay, thế mà bị Lâm Thiên một kích liền cho chém giết. Lê Gia gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khen! Kiếm minh vang lên lần nữa, bao phủ tứ phương. Lâm Thiên biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, nhàn nhạt kim sắc thần quang sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hóa thành kiếm mang bao phủ mở đi ra. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ không ngừng nổ tung, đồng thời, Lê Gia bên trong đỉnh lâu đổ sụp càng nhiều, từng cây tiên thảo các loại cũng đi theo vỡ nát. Lê Gia một đám con cháu run rẩy, giờ khác này toàn bộ bị Lâm Thiên vô địch lực lượng đánh tan nội tâm, đối mặt giờ phút này Lâm Thiên, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cường đại như thế Lâm Thiên, ngay cả bọn họ nhất tộc lão tổ tông đều cho một kích chém dụng, bọn họ Lê Gia còn có ai có thể ngăn cản? Không! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Có Lê Gia con cháu sợ hãi kêu to, điên cuồng hướng phía gia tộc bên ngoài bỏ chạy. Mà có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, dần dần, tất cả còn sống Lê Gia con cháu, toàn bộ đều hướng phía Lê Gia bên ngoài hướng, không ít người tại gia bên ngoài bỏ chạy quá trình bên trong mấy lần chật vật té ngã, sau đó lại đứng lên lại chạy, sắc mặt đều là đã là bị hoảng sợ hoàn toàn trắng bệnh. Số tử, 2804. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 909, Lê Gia bị tiêu diệt. Trở về trang sách. Lâm Thiên đứng tại Lê Gia bên trong, thấy từng cái Lê Gia con cháu bỏ chạy, không có làm bất kỳ động tác gì, căn bản không ngăn trở. Ngay tại lúc sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hướng Lê Gia bên ngoài phóng đi trước nhất một người đụng đầu vào một mảnh trận văn bên trên, trực tiếp treo chọc ra lít nha lít nhít thiểm điện, trong khoảnh khắc bị đánh thân thể vỡ nát, sau đó trực tiếp bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, tất cả xông ra ngoài Lê Gia con cháu toàn bộ dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước trận văn, từng cái biến sắc. Cái này, đây là... Không. Không phải tộc ta trận văn. Ta. Chúng ta bị phong vây khốn. Lê Gia tất cả con cháu hoảng sợ. Lê Gia chi chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lê Gia bên ngoài đã trải rộng trận văn hư không, cũng đều là run lên. Ngươi, ngươi. Bọn họ run rẩy nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ lại sợ vừa giận, hiển nhiên có suy đoán, biết đây là Lâm Thiên gây nên. Lâm Thiên lạnh nhạt vô tình nhìn qua bọn họ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội lần nữa xông ra mảng lớn thần quang. Hóa thành từng đạo kim sắc kiếm mang, hướng phía bốn phương tám hướng đổ ngang mà đi. Phúc! Phúc! Phúc! Trong lúc nhất thời, huyết vụ lần nữa nổ tung, như là từng đạo yêu dị huyết liên hoa, làm người sợ hãi, làm người sợ run. Ánh mắt của hắn lãnh khốc, chỉ là đứng tại chỗ, thể nội xông ra kiếm mang chính là tự mình âm vang vang lên, chém ngang khắp nơi. Lê Gia một đám con cháu bởi vì Lê Gia bên ngoài đã bị lít nha lít nhít trận văn phong cấm, vô pháp chạy ra. Chỉ có thể ở Lê Gia nội bộ né tránh, từng cái hoảng sợ kêu to. Mà sự thật, Lê Gia bên ngoài trận văn tự nhiên là Lâm Thiên chỗ khác, bên trong có phong cấm trận văn, càng có lôi minh giết văn, đều là lục giai cấp bậc trận văn, tỏa không cùng công sát lực lượng hợp hòa làm một thể. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Có Lê Gia con cháu hoảng sợ hô to. Lâm Thiên ánh mắt lãnh khốc, xuất thủ càng là vô tình, kiếm mang bao phủ mà ra, đem từng cái Lê Gia con cháu nghiền nát chém giết. Huyết vụ không ngừng nổ tung, Lê Gia tất cả con cháu hốt hoảng chạy trốn, ngay từ đầu này như là nhìn chằm chằm người chết nhìn Lâm Thiên ánh mắt đã sớm không tại, trong đôi mắt chân chính bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy, ngoài ra, lại cũng không nhìn thấy nó. Lâm Thiên đem hết thảy thu hết mắt, nhưng xuất thủ nhưng như cũ vô tình, từng mảnh kiếm mang như chết thần giống như chém bay mà ra. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước tới giờ không sẽ có bất luận cái gì một tia lòng dạ đàn bà. Xuất sinh. Dừng tay. Lê Gia một cái thái thượng trưởng lao giống to, hai mắt đỏ bừng. Cái này nhưng đều là hắn Lê Gia con cháu, là Lê Gia căn cơ A. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, thần năng chấn động, phanh một tiếng đem cái này thái thượng trưởng lao đánh bay, lập tức, một đạo kiếm quang rơi xuống, đem người này chạm tứ phân ngũ liệt, tại chỗ tử vong. Lê Gia mấy cái khác thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vô cùng hoảng sợ, nhưng là trong mắt cũng là mang theo nồng đậm cừu hận. Đáng chết Lâm Tặc. Ngươi không nên đắc ý, ngươi chờ. Con ta làm Thái Dương Vương thể, hôm nay ta Lê Gia gặp nạn, ngày khác con ta trở về, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, giết sạch cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người. Lê Gia gia chủ cũng gào thét, toàn bộ Lê Gia, thuộc hắn hận nhất Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh lẽo vô tình nhìn qua Lê Gia gia chủ, Thái Dương thể. Lê Cổ Hoàng nói, trong cơ thể hắn thần năng chấn động, kim mang xung ra, trực tiếp đem Lê Gia gia chủ đánh bay ra ngoài. Đâm vào nơi xa phun máu phè phè, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đối bạch gia độc ác tính kế, ta là từ nơi đó biết. Không có gì ngoài các ngươi bên ngoài, còn có ai biết chuyện này? Nghe Lâm Thiên lời nói, Lê Gia gia chủ chấn động, nó mấy cái Lê Gia thái thượng trưởng lão cũng đều là biến sắc. Không có gì ngoài bọn họ những người này bên ngoài, hôm nay, chỉ có Lê Cổ Hoàng còn biết chuyện này. Ngươi! Hoàng Nhi nói cho ngươi. Không có khả năng. Hắn làm sao lại đem chuyện thế này báo cho ngươi? Lê Gia gia chủ quát. Lâm Thiên quét về phía hắn, thần quang phun trào, phanh một tiếng lần nữa đem đánh bay mấy trượng xa. Hắn không nói cho ta, ta liền không có biện pháp biết. Trong mắt của hắn mang theo lạnh lẽo, nhìn xuống Lê Gia gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, các ngươi trở lấy hắn đến cho các ngươi báo thủ, kiếp sau sao? Vẫn là kiếp sau sau nữa. Ta lần này trở về, cũng là đưa các ngươi đi gặp hắn. Hắn lời này vừa ra, Lê Gia bên trong, tất cả mọi người biến sắc. Câu nói này ý tứ lại rõ ràng cũng bất quá, Lê Cổ Hoàng đã tử vong, mà lại, là bị Lâm Thiên giết chết. Lúc này, liền ngay cả Lê Gia hoảng sợ tuyệt vọng một đám con em bình thường cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Thiên, từng cái hoảng hốt. Thánh tử bị. Làm sao có thể? Thánh tử thực lực vô song, làm sao lại bị giết chết? Những người này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ Lê Gia thánh tử thế nhưng là Thái Dương vương thể, tại 12 vương thể bên trong cũng là xếp tại hàng trước nhất thể chất, chiến lực vô song, huyết mạch mạnh mẽ tuyệt đối, có thể hóa thần dương đốt lượn chư thiên, làm sao có thể đã chiến tử? Lê Gia gia chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão càng là âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói loại này mục lời nói, coi là thật buồn cười. Liền ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng nhịn không được trừng mắt, trước đó Lâm Thiên đề cập với nó Lê Gia đối Bạch Gia độc các âm mưu, nhưng là cũng không có nâng lên sau cùng Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng tử chiến sự tình. Giờ phút này Lâm Thiên xưng chính mình thế mà đã đem cái kia Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng cho giết chết, thật sự là để nó hơi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi thật làm thịt cái kia Thái Dương vương thể. Cái này lúc nào sự tình? Nó tại đệ ngũ thiên vực đã nghe qua cái tên này, lúc ấy là Dương Kỳ đưa ra, nó cũng biết đó là Lâm Thiên tử địch, thế nhưng là về sau, nó tựa hồ cũng không có nhìn thấy Lâm Thiên từng cùng Thái Dương vương thể chiến đấu qua. Hừ! Tiếng cười lạnh vang lên, Lê Gia gia chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong miệng thổ huyết, thanh âm bên trong mang theo trâm trọng, thật sự là quá buồn cười. Còn ta tư thế vai hùng siêu phàm, vương thể chân thế, chỉ bằng ngươi cũng dám nói mình giết. A! Lâm Thiên thể nội xông ra một cỗ thần năng, hóa thành một cái thần quang đại thủ, một bàn tay đem Lê Gia gia chủ rút ra bày tư tung. Tư thế vai hùng siêu phàm, vương thể vô song, ngươi Lê Gia tự phong. Hắn lạnh như băng nói. Ánh mắt của hắn vô tình, mang theo một tia lanh khốc, dùng tay quét ra một bộ thần thức khắc họa đồ, nộp lên đan sen một vài bức hình ảnh, rõ ràng hiện lộ rõ ràng hắn sau cùng nghiền nát Lê Cổ Hoàng thần hồn chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lê Gia bên trong hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, tất cả toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên đánh ra thần thức khắc họa đồ bên trên, tất cả Lê Gia tu sĩ cũng nhịn không được phát run lên. Thật làm thịt cái Thái Dương vương thể. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Cứ việc nó ngay từ đầu liền không có hoài nghi Lâm Thiên lời nói. Biết Lâm Thiên không phải loại kia nói mạnh miệng người, nhưng là giờ phút này tận mắt thấy Lâm Thiên đánh ra thần thức khắc họa đồ, vẫn như cũng là nhịn không được giật mình. Thái Dương vương thể, dù cho là tại 12 vương thể bên trong, đó cũng là mạnh phi thường thể chất, hôm nay, Lâm Thiên vậy mà chạm một cái Thái Dương vương thể. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nó chính là liền lại bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên tại tiên phủ thế giới lúc ngay cả đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể đều kém chút cho xử lý, giết một cái Thái Dương thể. Tựa hồ cũng không có gì lớn không. Lê Gia gia chủ bọn người run rẩy, Lê Gia gia chủ càng là hai mắt đỏ bừng, gần như muốn rách cả mí mắt, hướng phía Lâm Thiên khàn giọng giống to, giả. Còn ta tại đương thời cùng thế hệ vô địch, ngươi làm sao có thể giết đến hắn? Đây là ngươi tạo ra. Chòe nụ à toài. Ẩm. Lâm Thiên thu hồi thần thức khắc hoa đồ, thể nội xông ra một mảnh kim sắc thần sóng, phanh một tiếng đem Lê Gia gia chủ quét bay. Không. Sẽ không. Không có khả năng. Con ta sẽ không chết. Sẽ không chết. Lê Gia gia chủ hai mắt đỏ cùng máu một dạng, tóc hai bù xù giống to. Cùng một thời gian, Lê Gia mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là không ngừng phát run. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lê Gia gia chủ cùng Lê Gia mấy cái thái thượng trưởng lão, ánh mắt rất lạnh lùng, rất vô tình. Hắn thi triển giết chết Lê Cổ Hoàng thần thức khắc họa, mục đích chỉ có một cái, để mạch này người xem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Dương thể là như thế nào chết thảm, để bọn hắn khó chịu. Để bọn hắn chân chính tuyệt vọng. Mà bây giờ, hiệu quả hiển nhiên không tệ. Hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo kim mang hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp đem Lê Gia gia chủ đầu lâu ép vỡ nát. Gia chủ. Lê Gia một đám con cháu hoảng sợ kêu to. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta. Chúng ta. Ta không tin. Ta không tin. Đây là ngộng. Là ngộng. Nhanh tỉnh lại a. Một đám Lê gia con cháu hoảng sợ không thôi. Lâm Thiên cất bước, chân càng nhiều long văn xông ra, lúc này lấy Táng Long Kinh cưỡng ép vỡ nát Lê gia địa dày đặc linh mạch bên ngoài cấm chế, sau đó lại đem những này linh mạch cũng cùng một chỗ vỡ nát, lấy những này linh mạch lực lượng diễn hóa xuất mảng lớn giết sạch. Giết sạch vọt lên, đem Lê gia toàn bộ bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ không ngừng nổ tung, giống như là có từng đạo huyết sắc khói lửa tại Lê gia bên trong nở rộ giống như, tràng cảnh đáng sợ mà kinh người. Cái này về sau, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lê gia bên trong không có gì ngoài Lê gia mấy cái thái thượng trưởng lão bên ngoài, tất cả Lê gia con cháu toàn bộ tử vong, dòng máu tắt mãn địa đều là, đem từng cây tiên thảo cùng từng khối kỳ thạch các loại cho hết nhuộm thành hồng sắc. Lê gia mấy cái còn sống thái thượng trưởng lão không ngừng run rẩy, thấy bốn phía từng màn, thấy rách nát không chịu nổi Lê gia tộc, từng cái phát cuồng, như là thụ thương như dã thú, gương mặt đều là trở nên vô cùng dữ tợn, giống như lệ quỷ. Lâm Thiên, ngươi đáng chết. Xuất sinh a. Ta Lê gia truyền thừa đã vượt qua và tái, ngươi đã vậy còn quá hủy ta Lê gia, ngươi cái này vạn ác ma quỷ. Thiên cổ tội nhân. Lê gia mấy cái thái thượng trưởng lão gào thét, điên cuồng hướng Lâm Thiên vồ giết tới. Lâm Thiên bất động như núi, thần năng đẩy ra, cùng nhau đem mấy người chấn động bay tứ tung. Lê gia mấy người kia phun máu phè phè, tóc đều đã là rối tung ra, ánh mắt lại là càng thêm huyết hồng, gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Lâm tiểu tặc, lão phu nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành. Lâm Thiên hừ lạnh, thần sắc tàn khốc vô tình, nguyền rủa nếu là có tác dụng, trong thiên địa này liền sẽ không có chiến tranh. Nhìn chăm chăm mấy người kia, hắn chậm rãi đằng không mà lên, thăng vào đến khoảng cách Lê gia mặt đất cao mấy chục trượng trên bầu trời. Ông một tiếng, luân hồi đồ từ hắn sau lưng vọt lên, chí thần chí thánh khí tức trước tiên khuyết tán mười phương. Sau đó, pháp tác chi quang từ hắn thể nội hiện lên, hướng phía luân hồi đồ xông lên đi, trong nháy mắt cùng luân hồi đồ dung hợp lại cùng nhau, hóa ra hắn hôm nay mạnh nhất thần thuật. Đại đạo luân hồi đồ. Thần sắc hắn lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đạo luân hồi đồ đè xuống, đem Lê gia mấy cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bao phủ. Vâng. Trong lúc nhất thời, Lê gia mấy cái thái thượng trưởng lão trực tiếp bị nghiền nát thành huyết vụ, sau đó, đại đạo luân hồi đồ tại Lê gia bên trong nổ tung, hủy diệt tính thần năng khuyết tán, khoảng cách sụp đổ Lê gia tất cả cổ trúc, tại Lê gia chính trung tâm vị trí lưu lại một đường kính chừng 40 trượng hồ lớn. Số tử: 2765. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 910, lần nữa túy tiểu. Trở về trang sách. Đường kính 40 trượng hố lớn có chút dò người, xung quanh lượn lờ lấy từng tia cát bụi, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, Lê gia chân chính hủy diệt, không có cái gì có thể xuống tới, ngay cả một ít cỏ gốc đều hóa thành cho tàn. Làm Hồng Nhan giận dữ, nhổ một cái thượng cổ thế gia, rất tốt, cái này rất có thể. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có phản ứng nó. Hắn quét mắt đã hoàn toàn bị hủy diệt Lê gia tộc, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp quay người, dẫm lên hư không hướng mảnh này thiên vực đông bộ vị trí đi đến, bạch gia lập tộc chỗ, cũng là tại một khu vực như vậy bên trong. Hắn tốc độ không nhanh không chậm, tại sắc trời đã đem muốn ảm đạm xuống thời điểm, rốt cục đi vào bạch gia ngoài cửa chính. Bạch gia tọa lạc ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong, cửa chính đỉnh trang nghiêm to lớn, hai bên đều có bạch gia biết trấn giữ, từng cái cầm trong tay chiến mâu, khí huyết rất đục dày. Nhìn thấy Lâm Thiên sau khi xuất hiện, đầu tiên là giật mình, lập tức vội vàng đều nên đón. Cô gia ngài mau mời vào tộc. Lao tổ tông, gia chủ, các trưởng lão, thánh tử cùng công chúa bọn người đang chờ ngài đâu. Bên trong một cái bạch gia con cháu nói, ở vào thức hải sơ kỳ. Bạch tử kỳ, bạch thu cùng tuyết dạ đã là trước một bước đến bạch gia, phân phó chấn giữ môn đình gia tộc đệ tử, cáo chi sau đó Lâm Thiên sẽ tới, sau khi nhìn thấy, lập tức mời vào trong tộc. Mà đi qua năm đó Lâm Thiên cô sông Bạch Gia về sau, Lâm Thiên cùng Bạch Gia quan hệ ngược lại là trở nên dung hiệp, Bạch Gia thế hệ tuổi trẻ từ cựu thị Lâm Thiên hóa thành kính nghệ, dù sao, có thể vì bọn họ nhất tộc thánh tử cùng công chúa sông đến trong tộc đến, phần tình nghĩa này có thể cao ngất. Mà cũng là tại này về sau, Bạch Gia càng là ngầm thừa nhận Lâm Thiên cùng Bạch Thu quan hệ, đã đem Lâm Thiên coi như chính mình một mạch cô gia. Đăng nhập HTTP, chòe nụ ạ toài. Lâm Thiên hôm nay ở đại đạo lục trọng thiên. Đủ để nhìn xuống cái này đệ nhị thiên vực, nhưng lại không từng có mảy may tự ngạo, cười đối cái này bạch gia con cháu gật đầu, làm phiền. Chỗ nào, đây là ta phải làm. Bạch gia cái này nhân đạo, lập tức vội vàng làm Lâm Thiên dẫn đường, hướng bạch gia tộc bên trong đi đến. Lâm Thiên đi vào bạch gia tộc bên trong đỉnh lâu vắt ngang chống đỡ, tiên chu nôn nhị, trong không khí tràn ngập một cô vui mừng không khí. Đối với cái này, hắn cũng không thể nghi ngờ, Bạch gia thánh tử cùng công chúa ly tộc vài năm sau trở về, Bạch gia làm sao có thể không cao hứng. Lĩnh hắn tiến vào Bạch gia tộc bên trong, Bạch gia con cháu lúc này mở miệng, trực tiếp la lớn, lão tổ tông, gia chủ, các trưởng lão, thánh tử, tiểu thư, Lâm cô ra đến. Theo thanh âm này rơi xuống, nhất thời, Bạch gia càng sâu xa một ít, rầm rầm một đám người hạng đi ra, đi ở đằng trước rõ ràng là Bạch gia lão tổ, bên cạnh đi theo Bạch gia gia chủ, tất cả trưởng lão, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Tuyết Dạ. Người trẻ tuổi, hoan nghênh. Hoan nghênh trở về. Bạch gia lão tổ một thân áo bào tím, đi tại một đoàn người phía trước nhất, mang trên mặt tràn đầy cười, tự mình nên đón. Hắn vốn là đang bế quan, thế nhưng là, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu trở về sau, hắn trực tiếp chính là phá quan mà ra, bởi vì Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đối với Bạch gia ý nghĩa thật sự là quá lớn, một cái lôi thần vương thể, một cái thái âm vương thể, Bạch gia tương lai toàn bộ thắt ở trên thân hai người. Sau đó, khi hắn biết được huynh muội hai người cũng đã bước vào đại đạo cảnh tứ trọng thiên lúc, càng là vô cùng kích động. Huynh muội hai người hôm nay vẫn là như thế tuổi trẻ, chính là đã siêu việt hắn, đạt tới đại đạo đệ tứ trọng thiên, lại bản thân cũng đều là vương thể, hắn Bạch gia thực lực chẳng khác gì là trực tiếp lật mấy lần mấy chục lần. Sau đó, hắn từ Bạch gia huynh muội trong miệng nghe nói Lâm Thiên cũng cùng một chỗ trở lại mảnh này thiên vực, thoáng một hỏi thăm Lâm Thiên tình huống về sau, càng kinh hãi hơn biến sắc, biết được Lâm Thiên vậy mà đã đạt tới đại đạo lục trọng thiên, lại kém chút đem lên tầng trời vực một cái đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn thể cho chém dụng. Một cái đại đạo cửu trọng thiên hỗn độn vương thể a, Lâm Thiên vậy mà lấy đại đạo lục trọng thiên tu vi kém chút chạm đối phương, đây là đáng sợ đến mức nào. Hắn nhớ tới gia tộc mình lúc trước bức bách Bạch Thu muốn một cái hỗn độn thể con nối dõi sự tình, mặc dù đã qua thật lâu, vẫn như cũ cảm giác từng đợt xấu hổ. Đồng thời, hắn cũng là càng thêm hưng phấn, thậm chí so nghe được Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu song song đạt tới đại đạo tứ trọng thiên còn kích động hơn rất nhiều, bởi vì Lâm Thiên cùng Bạch Thu quan hệ cũng sớm đã rất rõ lãng, tương lai nhất định sẽ cưới Bạch Thu, này bằng với là hắn Bạch ra thêm một cái so hỗn độn thể còn muốn cường hoành hơn chiến lược, đây là một kiện gì làm hắn phân chấn sự tình. Lúc này, hắn tự mình đón nhận Lâm Thiên, đầy dây vui sướng, hoàn toàn đem Lâm Thiên coi như là một cái cùng thế hệ mà đối đãi. Lâm Thiên. Bạch gia gia chủ đối Lâm Thiên gật đầu, thần sắc ôn hòa, cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc trước Lâm Thiên là Trắng Tử Kỳ cùng Bạch Thu cô sông Bạch gia, có thể nói là không màng sống chết, hắn làm Bạch Tử Kỳ huynh muội phụ thân, vốn là rất cảm động, đối với Lâm Thiên rất có hảo cảm, hôm nay biết được Lâm Thiên thành tựu cùng chiến tích sau càng là kinh hỉ, đối Lâm Thiên là càng xem càng hài lòng. Cùng một thời gian, Bạch gia một đám thái thượng trưởng lao chờ đại nhân vật toàn bộ ra đón, tự nhiên đều là từ Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nơi đó biết được Lâm Thiên đủ loại, đối Lâm Thiên vô cùng nhiệt tình, quả thực tựa như là một thanh đem liệt hỏa giống như. Ôi Lâm tiểu tử, có chút được hoan nghênh a. Ngũ Hành Ngạc ghé vào đầu hắn bên trên, chậc chậc nói. Lâm Thiên không thèm để ý nó, đối Bạch gia lão tổ, Bạch gia gia chủ cùng Bạch gia một đám thái thượng trưởng lão bọn người hơi hơi thi vãn bối lễ, làm phiền chư vị tiền bối tự mình đón lấy. Hắn hôm nay rất cường đại, xa xa siêu việt những người trước mắt này, nhưng là, nên hữu lễ số hắn tất nhiên là sẽ không quên, bực này đồ, vật thế nhưng là cùng tu vi không có một tơ một hào quan hệ. Thấy Lâm Thiên hôm nay cường đại như vậy còn như thế khiêm tốn hữu lễ, Bạch gia lão tổ bọn người lại càng hài lòng, nói liên tục tốt. Dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng, nhanh nhanh nhanh, đi vào. Đi vào. Bạch gia lão tổ tôn cười to. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Lâm Thiên theo cả đám đi vào Bạch gia chỗ sâu, chỉ thấy phong phú tiệc rượu đã sớm dọn xong, lại là trọn vẹn bảy mấy trăm bàn, các loại linh quả linh nục đều có, tiên nhưỡng bảo bối tiểu càng là đắp lên thành một tòa núi nhỏ, có nồng đậm mùi rượu vị tung bay trong không khí, hiển nhiên là một bộ muốn cả tộc chung vui mừng hình ảnh. Lâm Thiên cùng mọi người đi đến nơi này, sau đó, Bạch gia từng cái tộc nhân lần lượt bước vào, tiến hội trực tiếp bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Bạch gia bao phủ lên càng vui mừng hơn không khí. Mỗi một cái người Bạch gia trên mặt đều treo hoan hỉ cười. Người trẻ tuổi, đến, lão phu kính ngươi một chén. Bạch gia lão tổ chủ động hướng Lâm Thiên mời rượu. Tiền bối khách khí, lẽ ra vãn bối mời rượu. Lâm Thiên nói, lúc trước cùng Bạch gia có oán niệm, tuy nhiên lại sớm đã qua, hôm nay, hắn cùng Bạch Thu quan hệ sáng tỏ, tự nhiên là đem Bạch gia những đại nhân vật này coi như trưởng bối mà đối đãi. Đều như thế. Đều như thế. Bạch gia lão tổ cười to. Một già một trẻ chạm cốc, từng người uống vào, Bạch gia lão tổ lại là một trận cười to. Người trẻ tuổi, lão phu cũng tới kính ngươi một chén. Anh hùng xuất thiếu niên. Thu nhi nhãn quang không tệ. Coi là thật không tệ. Bạch gia từng cái đại nhân vật lần lượt tiến lên. Sau cùng, Bạch gia gia chủ cũng là tự thân lên trước, vô cùng nhiệt tình, cùng Lâm Thiên đối ứng một chén, dùng lực vô vô Lâm Thiên bả vai, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt ôn hòa cùng cực. Cái này về sau, Bạch gia từng cái tu sĩ trẻ tuổi cũng vây lên đến đây, từng cái mang theo kính ý, hướng Lâm Thiên mời rượu. Khách khí. Lâm Thiên cười khẽ, như là vài năm trước tại Bạch gia chế yến tiệc như vậy, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, lộ ra rất hiền hòa. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiên chính là cùng Bạch gia một đám đại nhân vật cùng Bạch gia thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều uống qua, đi tới một bên cùng Tuyết Dạ, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao tập hợp một chỗ. Tới tới tới, hey. Ở bên ngoài khổ tu nhiều năm như vậy, hôm nay muốn hoàn toàn buông lỏng, nhất định phải uống thật sảng khoái. Bạch Thu rất là hào khí. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Không được. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ chăm miệng một lời. Ngũ Hành Ngạc cũng là trong cùng một lúc mở miệng, trừng mắt nói, ngươi đừng uống. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đã biết từ lâu Bạch Thu tiểu lượng kém rối tinh rối mù, mà lại tiểu phẩm thật sự là không được tốt lắm, mà Ngũ Hành Ngạc lúc trước cũng là tại đệ Ngũ Thiên vực được chứng kiến, lúc ấy đưa nó kinh hãi là một trận xấu hổ, giờ phút này nghe được Bạch Thu hô to muốn uống cái thống khổ, nhất thời vô cùng xấu hổ. Chỉ có Tuyết Dạ không thế nào minh bạch, hơi có chút mờ mịt. Hắc Giao cũng không hiểu, tuy nhiên lại là cũng không chút nào để ý. Bạch Thu trừng mắt, có vẻ hơi tức giận, ta muốn uống. Nói, trực tiếp đưa tay liền đi bắt một bên vỏ rượu. Lâm Thiên không nói gì, trực tiếp trong nháy mắt đem rượu đàn chấn khai đi. Nơi này không cho ta uống, nó địa phương không có sao. Bạch Thu hướng phía nó bày có vỏ rượu địa phương đi đến. Lâm Thiên, tính toán, tiểu lượng tiểu phẩm cái gì, kém còn kém đi, dù sao nơi này là chính nàng nhà, không có gì lớn không. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên ngẫm lại, cũng là cảm thấy Ngũ Hành Ngạc lời này có chút đạo lý, thế là cũng liền không ngăn cản nữa Bạch Thu. Bạch Thu nhất thời cao hứng trở lại, cũng không hướng nó địa phương đi, ngay ở chỗ này ôm lấy một vò hiểm nhượng uống thả cửa đứng lên. Cái này nhưng làm bên cạnh nàng Tuyết Dạ cho kinh hãi một chút, mở đầu cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới Bạch Thu uống rượu khoa trương như vậy. Con bé này tiểu lượng tiểu phẩm đều là không được, bất quá, uống rượu tư thái lại là hào sảng vô cùng, so hai người mạnh. Ngũ Hành Ngạc đối Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Lâm Thiên quét Bạch Thu liếc một chút, lười đi quản. Dù sao nơi này là Bạch gia lập tộc chỗ, cô nương này đợi chút nữa uống say, làm sao náo cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ngược lại là Tuyết Dạ hơi có chút kinh hãi nhìn qua Bạch Thu, thấy Bạch Thu bực này uống thả cửa tư thái, thỉnh thoảng mở đầu cái miệng nhỏ nhắn. Đảo mắt, mấy chục cái hô hấp đi qua. Tuyết muội muội, ha ha. Hi hi, Bạch Thu cả khuôn mặt đều đỏ, ôm bên cạnh Tuyết Dạ, tại Tuyết Dạ trên thân cỏ á cỏ, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên, chỉ Lâm Thiên nói, Tuyết muội. Muội muội, ta cùng ngươi giảng, lấy. Trước kia, ta cùng hắn, tại mảnh này thiên vực một chỗ rất ruộng lậu dưới, liền hai ta nói với hắn, muốn. Nếu không tại, ở chỗ này động phòng, hắn không dám. Tuyết Dạ lúc này cái to nhỏ miệng. Ngũ Hành Ngạc trừng lên mắt, nắm lấy vỏ rượu móng vuốt nhẹ nhàng lắc một cái. Lâm Thiên càng là toàn bộ khẽ run rẩy, trực tiếp đem trong miệng tiên tiểu bảo bối nhượng phun ra. Vậy đối diện Bạch Tử Kỳ một mặt. Số tử, 2660. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 911, đệ nhị thiên vực chấn động mạnh. Trở về trang sách. Lâm Thiên mặt có đen một chút, hắn vốn cho rằng Bạch Thu uống say sau cũng chính là cãi nhau, không có cái gì, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ là, Bạch Thu lại là đem chuyện như thế cho tung ra. Cái này mặc dù là không có gì lớn không, bất quá, cái kia hắn không dám làm sao nghe được như vậy chói tai đâu. Bạch Tử Kỳ mặt cũng hắc. Không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên đem rượu phun hắn một mặt, càng bởi vì chính mình muội muội giờ phút này lời nói thật sự là có sai lầm thể thống. Mà bốn phía, rất nhiều Bạch gia con cháu cũng tại lúc này chừng ở bên này, bởi vì Bạch Thu sau khi say rượu thanh âm cũng không nhỏ, không ít người cũng nghe được vừa rồi lời nói, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại nhìn mình chằm chằm một mạch công chúa, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về di động, rất nhiều người rất nhớ đại cười, nhưng lại không dám, từng cái nghẹn rất vất vả bộ dáng. Bạch Thu lôi kéo Tuyết Dạ, gương mặt đỏ bừng, nhìn qua Lâm Thiên, nói, Tuyết muội muội, còn có, ta nói cho ngươi, này, lần kia. Lâm Thiên trực tiếp đưa tay đánh ra tứ tượng phong ấn, hóa thành một chương mini đạo đồ chui vào Bạch Thu thể nội, trong nháy mắt đem ngôn ngữ năng lực cùng năng lực hành động đồng thời cho phong ấn. Lại tùy ý nàng nói tiếp, không chừng còn muốn rũ ra cái gì tới. Mang xuống. Bạch Tử Kỳ đúng không nơi xa mấy cái Bạch gia nữ hầu phân phó nói. Hai cái nữ hầu đi tới, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, một trái một phải, kẹp lấy chính mình một mạch công chúa liền đi. Tuyết Dạ mắt nhìn Lâm Thiên, vội vàng cùng đi theo. Trong khoảnh khắc, nơi này chính là trở nên yên tĩnh, Lâm Thiên thật dài thở phào, lại nhịn không được khẽ cắn môi. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy hắn, chậc chậc nói, "Lâm tiểu tử, khi thật là nhìn không ra a, ngươi vẫn rất ngây thơ." Cút. Lâm Thiên mắng. Đối diện, Bạch Tử Kỳ xanh mặt theo dõi hắn, dùng lực biến mất trên mặt loại rượu. Đón Bạch Tử Kỳ ánh mắt, Lâm Thiên hơi có chút xấu hổ, không khỏi nhanh lại liền chấn định lại, "Ta không phải cố ý phun ngươi một mặt, là ngươi vừa lúc ngồi tại ta đối diện." Lại nói, "Việc này cũng không thể toàn bộ trách ta, ngươi nói đúng a?" Bạch Tử Kỳ cắn răng, tại chỗ liền muốn phát tác, tuy nhiên trùng quy là nhịn xuống. Một đêm này, tiệc rượu tại vui mừng bầu không khí bên trong viên mãn kết thúc lúc đã là đến ngày thứ hai sáng sớm lúc. Lâm Thiên không có nghỉ ngơi, Bạch Thu cũng đã tỉnh rượu, tứ tượng phong ấn tự mình giải khai. Nàng bao nhiêu còn nhớ rõ chút tối hôm qua sự tình, nhớ kỹ chính mình say rượu nói chuyện qua, lộ ra rất có chút xấu hổ. Bất quá, bực này không có ý tứ cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, dù sao, cái này vốn là cũng không coi là cái gì không được đại sự. Một ngày này, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu làm chủ nhà, mang theo Lâm Thiên một đoàn người tại Bạch gia bên trong du lãm, đương nhiên, trên thực tế cũng chính là mang Tuyết Dạ, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao nhìn xem, bởi vì Lâm Thiên đối Bạch gia sớm đã là rất quen thuộc. Cũng là một ngày này, đệ nhị thiên vực, có người đi qua Thái Huyền Thánh Địa vị trí Tiên Sơn phụ cận, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nhìn thấy một bộ kinh người hình ảnh. Sau đó, tin tức kinh người truyền ra, truyền khắp đệ nhị thiên vực mỗi một cái góc. Thái Huyền Thánh Địa bị người hủy. Trong lúc nhất thời, đệ nhị thiên vực toàn bộ kinh hãi. Thái Huyền Thánh Địa, cái kia cổ lão truyền thừa, làm sao có thể bị hủy diệt? Tuyệt không có khả năng. Quá bất hợp lý, như thế một cái thánh địa, đủ để nhìn xuống mảnh này thiên vực, truyền thừa tuế nguyệt lâu kinh người, ai có thể đem hủy đi? Rất nhiều người cũng không tin, chỉ là lắc đầu. Bất quá, khi một ít tận mắt nhìn đến Thái Huyền Thánh Địa bị hủy diệt rách nát tràng cảnh, tu sĩ đánh ra một vài bức thần thức khắc họa về sau, rất nhiều tu sĩ chính là không còn có nghi vấn, từng cái tim đập nhanh rung động. Mà cái này về sau, cũng chưa qua đi bao lâu, chỉ là một canh giờ mà thôi, lại có hai tôn tin tức kinh người truyền ra. Vạn Thông Thánh Địa bị hủy, Thượng Cổ Lê Gia bị diệt. Nhất thời, đệ nhị thiên vực mỗi cái lớn nhỏ thế lực cùng mỗi cái tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Cái này, Vạn Thông Thánh Địa, Lê Gia, hai cái này đại thế lực cũng bị. Làm sao lại như vậy? Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Cái này về sau, không ít tu sĩ tự mình đăng Lâm Thái Huyền, Vạn Thông cùng Lê Gia lập tông lập tộc nơi, từng người nhìn thấy một vài bức huyết tinh tàn phá hình ảnh. Lúc này, một đám tu sĩ càng thêm tim đập nhanh, đều là bị trước mắt tràng cảnh bị dọa cho phát sợ. Càng là xuất hiện ở Lê Gia lập tộc chỗ phụ cận tu sĩ, mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lê Gia dòng máu khắp nơi trên đất, ở giữa nhất, một cái cự đại hố sâu vắt ngang hiện lên, giống như là bị đáng sợ thiên nan giống như. Cái này đến là... Nghiêm chỉnh mà nói, Lê Gia so Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa đều phải cường đại hơn một chút, có thể, nhưng lại là... Trang diện này, quả thực là... Lê Gia chẳng lẽ là trêu chọc trong truyền thuyết thần linh sao? Cái này, tất cả xuất hiện tại Lê Gia lập tộc chỗ người, khi nhìn đến Lê Gia rách nát tràng cảnh về sau, đều là từng cái kinh dị. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp đệ nhị thiên vực mỗi một cái góc, dẫn tới mảnh này thiên vực toàn bộ chấn động mạnh, tất cả tu sĩ đều bị kinh sợ, rất nhiều người càng là thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Trong vòng một ngày, mảnh thế giới này ba cái đỉnh cấp đại thế lực bị người đổ diệt, từ phiến thiên địa này ở giữa vĩnh viễn biến mất. Cái này có thể nói là một cái siêu cấp đại sự kiện, bực này đáng sợ mà kinh người sự tình, mảnh này thiên vực cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Bạch gia bên trong tiên chu thẳng tắp, linh khí nồng đậm, lúc này tự nhiên cũng là nghe được tam đại thế lực bị hủy sự tình. Lê gia, là ngươi hủy. Bạch gia mát lạnh trong đỉnh, Bạch Tử Kỳ nhìn qua Lâm Thiên. Hắn không nốc, hôm qua ở giữa Dương Kỳ hủy Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa về sau, Lâm Thiên xưng muốn đi tạm thời trì hoãn một chút, sau đó... Hôm nay chính là nghe được Lê Gia cũng bị hủy, hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Lâm Thiên gây nên. Là ta. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Bạch Tử Kỳ, là chuyện như vậy. Nó đơn giản đem Lê Gia lúc trước đối Bạch Gia âm mưu nói rằng. Bạch Tử Kỳ nhất thời giận dữ, phanh một tiếng đem trước người kim ngọc bàn đá đập vỡ nát, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Nơi xa, Bạch Thu cùng Tuyết Dạ đồng thời hướng phía bên này nhìn sang, Bạch Thu mở miệng, hỏi, ca, làm sao? Nàng mang theo Tuyết Dạ đi tại Bạch gia nó địa phương, lúc này không cùng Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ, chưa từng nghe tới Ngũ Hành Ngạc lời nói. Không có gì. Bạch Tử Kỳ trầm mặt nói. Bạch Thu hầu nghi mắt nhìn ca ca của mình, cũng không có hỏi nhiều, lôi kéo Tuyết Dạ hướng Bạch gia nó địa phương đi đến. Trong lương đình liền Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao. Bạch Tử Kỳ nhìn qua Lâm Thiên, vì cái gì không cứ gọi tới ta? Đối với chỉ có thân muội muội, hắn là một mực rất sủng ái. Hôm nay nghe được dạng này sự tình, coi như Lâm Thiên đã đem Lê Gia hủy diệt lại chém dụng Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng, tuy nhiên lại cũng vẫn như cũ rất phẫn nộ, trong mắt sát ý vô cùng kinh người. Ta một người đi đầy đủ. Lâm Thiên nói ra, không phải có đủ hay không vấn đề. Bạch Tử Kỳ nói, không thể tự mình xuất thủ chém chết Lê Gia, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lâm Thiên không nói gì thêm, tất nhiên là có thể hiểu được Bạch Tử Kỳ tâm tình. Đệ nhị thiên vực toàn bộ chấn động mạnh, các ngõ ngách bên trong đều đang bàn luận Lê Gia, Thái Huyền cùng Vạn Thông che diện sự tình, mỗi một cái đều là chấn động vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trong một ngày a. Như thế ba cái đỉnh cấp đại thế lực, thế mà bị người cho toàn bộ hủy đi. Theo một ít cường giả tiền bối xưng, Thái Huyền cùng Vạn Thông nhìn qua giống như là bị cùng một người tiêu diệt, là bị đao khí đổ diệt, mà Lê Gia làm theo tựa như là bị một người khác chỗ hủy, không có đao khí còn xuất lại, có cực kỳ đáng sợ phép tắc ba động lượn lờ. Cái này, đến đều là ai làm? Đáng sợ. Tất cả tu sĩ đều là chấn kinh. Đồng thời, một ít cường giả tiền bối làm theo nghĩ đến một chuyện khác. Mảnh này thiên vực thế lực bố cục, trực tiếp đại biến. Có người nói, đệ nhị thiên vực chấn động mạnh, thật lâu khó mà bình tĩnh, lớn đến các tòa thành trì, nhỏ đến một ít tử cung, tất cả tu sĩ đều đang nghị luận ba đại đỉnh cấp thế lực che diệt sự tình. Thời gian qua rất nhanh, thoáng trước mắt, Lâm Thiên trở lại đệ nhị thiên vực đã là đi qua trọn vẹn nửa tháng lâu. Nửa tháng trôi qua, tam đại thế lực bị hủy sự tình đã dần dần lắng lại, không hề như ngay từ đầu như vậy chấn động thiên hạ. Một ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi mảnh này thiên vực về tầng thứ nhất, hắn từ tầng thứ nhất mà lên, Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều tại tầng thứ nhất, đã phân biệt mấy năm thời gian, hắn rất tưởng niệm các nàng. Mà lần này trở về, hắn tất nhiên là mang lên Bạch Thu cùng Tuyết Dạ, đồng thời cũng đem Kỷ Vũ cùng Tô Thư tồn tại đều đã nói rõ sự thật cho hai nữ. Đương nhiên, theo hắn cùng rời đi còn có Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao, hai cái này tự nhiên không thể lại lưu tại Bạch Gia. Thuận buồm xuôi gió. Bạch Gia lão tổ tôn bọn người tự mình đưa tiễn. Nữ nhi, muốn nghe Lâm Thiên lời nói. Bạch Gia gia chủ đối Bạch Thu nói ra. Ta biết. Bạch Thu lẩm bẩm. Bạch Gia gia chủ cười một tiếng, lại nhìn phía Tuyết Dạ, cười rất là bình thản. Tuyết Dạ cô nương, về sau liền đem nơi này coi như nhà ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời trở về. Đối với Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ quan hệ, Bạch Gia gia chủ tự nhiên là đã biết, đối với cái này cũng tất nhiên là không nói gì thêm, dù sao, hắn cũng không chỉ một thế tử. Mà lại, Lâm Thiên đầy đủ yêu nghiệt, hôm nay thế nhưng là so cùng thế hệ hỗn độn vương thể còn cường đại hơn. Đồng thời, hắn càng là đã mơ hồ trong đó từ Bạch Tử Kỳ nơi đó biết được Lê Gia là bị Lâm Thiên hủy diệt, biết được Lê Gia lúc trước đối Bạch Gia độc ác tính kế. Như thế, hắn đối Lâm Thiên càng là có một loại cảm kích, từ là không thể nào đối Lâm Thiên có bao nhiêu cái hồng nhan có bất cứ ý kiến đến gì. Như thế ưu tú lại trọng tình nghĩa Lâm Thiên, có bao nhiêu hồng nhan tư cách. Tạ tạ tiền bối. Tuyết Dạ nói lời cảm tạ. Hôm nay, nàng cũng là đi vào tu hành giới nhiều năm, biết tu hành giới một ít xưng hô. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Gia lão tổ bọn người, khẽ thi lễ, làm phiền chư vị tiền bối đưa tiễn, văn bối cáo tử. Hắn đối Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, lập tức mang theo Tuyết Dạ cùng Bạch Thu rời đi Bạch Gia lập tộc chỗ, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía thông hướng đệ nhất thiên vực thời không môn hộ vị trí chỗ ở đi đến, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao làm theo tất nhiên là đi theo một bên. Đệ nhất thiên vực à? Nói đến, Ngạc đại gia trước kia đi qua một lần, không muốn sẽ còn đến đó lần thứ hai. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Số tử, 2649. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 912, tương trợ vô cực môn chủ. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, cũng không có phản ứng gì, giống nó dạng này lao yêu quái, đi qua này đều bình thường. Ba người bọn họ hai yêu rời đi Bạch Gia, hướng phía mảnh này thiên vực phía tây vị trí mà đi, bởi vì... Từ này vùng trời vực thông hướng tầng thứ nhất thời không môn hộ, ngay tại mảnh này thiên vực phía tây vị trí một mảnh sa mạc cuối cùng, hắn đã từng đi qua. Cần bao lâu thời gian mới có thể đến thời không môn hộ trước? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bằng vào chúng ta hôm nay tu vi, từ nơi này đến lúc đó không môn hộ, ấn bình thường tốc độ đại khái liền 6 canh giờ. Lâm Thiên nói. Rất nhanh, bọn họ rời đi xa xa Bạch Gia, đi ra ngoài ước chừng 3 canh giờ, phía trước xuất hiện không ít tu sĩ. Thập đại giáo chủ nhân. Lần này chỉ sợ là thật gặp được phiền phức, không biết còn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Đúng vậy à, tiến vào này phiến trong cốc, 10 người kia nghe nói đã bị nhốt trọn vẹn 5 ngày, không có nửa điểm tin tức. Nghe nói này trong cốc có thể là tồn tại có cái gì kỳ chân bảo vật, rất nhiều tán tu cũng đi, không ít người tiến vào này phiến bảo bối cốc. Nhưng là, tiến vào bên trong người, giống như một cái cũng chưa từng đi tới, trong quá trình này, cốc bên ngoài một ít tu sĩ nghe được có tiếng kêu thảm thiết từ trong cốc truyền ra. Ta nghe nói cũng là dạng này. Cái này, nói đến, nếu là thập đại giáo chủ nhân toàn bộ vây chết, như vậy là một tôn đại sự kiện a. Đại sự kiện. So sánh đoạn thời gian trước Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa cùng Lê Gia bị diệt môn sự tình, hôm nay trong khoảng thời gian này, còn có cái gì coi là đại sự kiện? Coi như thập đại giáo chủ nhân chết sạch, vậy cũng tính toán không cái gì. Ngươi muốn nói như vậy, này xác thực tính không được cái gì, thập đại giáo chủ nhân tuy nhiên bất phàm, có thể cùng này ba đại siêu cấp đại thế lực so sánh, lại chẳng qua là bụi bặm a. Thật là dạng này. Những tu sĩ này khe khe bàn luận lấy. Lâm Thiên xa xa liền nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng nghị luận, nhất thời hơi nhíu nhíu mày, từ những tu sĩ này trong miệng biết một số việc. Ước chừng là 8 ngày trước, mảnh này thiên vực Tây Bắc vị trí một phương bên trong vùng rừng già nguyên thủy bị phát hiện một chỗ bảo bối cốc, bên trong bảo bối hương xen lẫn, khắc thường quang thiểm nhấp nháy, dẫn mảnh này thiên vực thập đại giáo phái đều có đại nhân vật tiến về. Chỉ là, chỗ kia bảo bối cốc lại là rất nguy hiểm, đi vào người chưa từng đi ra một cái, ngay cả thập đại giáo chủ nhân cũng đều là toàn bộ bị nhốt ở bên trong. Lại đã là bị nhốt trọn vẹn 5 ngày thời gian, nửa đường không có nửa điểm khí tức truyền ra. Hắn đón đến, đối Tuyết Dạ cùng Bạch Thu nói, tạm thời cải biến phương hướng, đi trước dưới Tây Bắc vị trí tòa kia bảo bối cốc. Đệ nhị thiên vực thập đại giáo, theo thứ tự là Vô Cực Tiên Môn, Tử Quang Đại Giáo, Chân Vũ Đại Giáo, Thanh Diễm Tiên Môn, Huyền Dương Đại Giáo, Thương La Tiên Tông, Bắc Hằng Đại Giáo, Như Ý Tiên Cung, Kim Ngọc Tiên Môn cùng Vô Phong Tiên Các. Năm đó hắn mới tới đệ nhị thiên vực. Từng tại thập đại giáo bên trong Vô Cực Tiên Môn tu hành qua, ở nơi đó đạt được thiên diễn thần thuật, sau đó lại bị bức ép rời đi. Lúc trước hắn tại Vô Cực Tiên Môn tu hành, cửu đại giáo các loại tìm hắn để gây sự muốn giết hắn, Vô Cực Tiên Môn chưa từng bảo hộ qua hắn, bất quá về sau hắn bị mảnh này thiên vực luyện dược sư gia tộc Thẩm gia truy sát lúc, Vô Cực Môn chủ lại là âm thầm phái người tương trợ qua hắn, nếu không, hắn khi đó liền đã chết. Khi đó, hắn quả thật là nhận Vô Cực Môn chủ tình, cũng một mực đem phần tình nghĩa này ghi tạc trong lòng. Hôm nay nghe nói thập đại giáo chủ nhân đều bị vây ở bên trong, Vô Cực Môn chủ chính là tự nhiên cũng tại, hắn tử là không thể nào mặc kệ. Tiểu tử, ngươi muốn đi đoạt bảo? Ngũ Hành ngạc hỏi. Nó đương nhiên cũng là nghe được những tu sĩ kia tiếng nghị luận, coi là Lâm Thiên giờ phút này là muốn đi nơi đó đoạt bảo. Dù sao, thập đại giáo một trong Vô Cực Tiên Môn môn chủ đã từng âm thầm đã giúp Lâm Thiên chuyện này, nơi này cũng liền Lâm Thiên một người biết mà thôi. Không phải Lâm Thiên nói, hắn đem năm đó sự tình đơn giản nói một chút. Nhất thời, một đoàn người đều là rõ ràng. Năm đó lại còn có chuyện như thế phát sinh qua, ta cũng không biết. Nô, Vô Cực Môn chủ còn thực là không tồi. Bạch Thu nói ra. Nói, nàng đột nhiên rất bắt đầu ngại ngùng, bởi vì năm đó sự tình trên cơ bản đều là cùng gia tộc các nàng có quan hệ. Tuy nhiên hôm nay đã sớm đi qua đi, Bạch gia cùng Lâm Thiên quan hệ cũng đã rất hòa hợp rất tốt, có thể nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Lâm Thiên chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, tự nhiên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, đừng để ý, đã qua. Bạch Thu ở âm thanh, không nói gì thêm, cùng Tuyết Dạ đứng ở một bên, tự mình nhỏ giọng trao đổi thứ gì. Ngũ Hành ngạc mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhe răng nói, lời như vậy, tiểu tử, chúng ta muốn hay không đi kia cái gì luyện dược sư gia tộc Thẩm gia đi một chuyến, trong nháy mắt diệt bọn họ. Lâm Thiên lắc đầu, tính toán, đã trải qua nhiều năm như vậy, chỉ cần bọn họ không hề trêu chọc ta. Ta không thèm để ý. Hắn không nói thêm gì nữa, tạm thời cải biến chút phương hướng, hướng phía Tây Bắc vị trí mà đi. Từ vừa rồi những tu sĩ kia trong lời nói, hắn đã là biết được hướng Tây Bắc chỗ kia bảo bối cốc vị trí cụ thể, dọc theo cố định phương hướng, rất nhanh chính là đi vào một mảnh cự đại rừng già nguyên thủy trước. Nay bảo bối cốc, cũng là tại cái này rừng già bên trong. Chính là chỗ này, đi thôi, đi vào. Lâm Thiên đường câu, trực tiếp bước vào rừng già bên trong. Rừng già bên trong cây trắng kiện. Sinh trưởng rất tươi tốt, được tại cái này bên trong, thỉnh thoảng liền có thể nghe được kinh người thú hống, có rất đậm yêu khí xen lẫn trong không khí. Mảnh này rừng già không nhỏ, yêu thú hẳn là rất nhiều. Bạch Thu nói ra, là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, chính là có một đầu đại viên xuất hiện, toàn thân đan xen mùi huyết tinh, hướng phía hắn đánh tới. Cựu cấp yêu thú, so ra mà vượt thức hải đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Ngũ Hành ngạc nói, Lâm Thiên tự nhiên phát giác ra được. Tùy ý hướng đại viên quét mắt một vòng. Nhất thời, đại viên hung hăng run lên, trong mắt trong khoảnh khắc hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, trực tiếp dừng lại, yêu khu run lẩy bẩy. Đón Lâm Thiên ánh mắt, nó cảm giác được rõ ràng tử vong uy hiếp, một cử động cũng không dám. Lâm Thiên một đoàn người không có để ý, từ đại viên bên cạnh đi qua, hướng đi phương xa. Này bảo bối cốc vẫn còn rất xa. Ngũ Hành ngạc hỏi. Không bao xa. Lâm Thiên nói. Hắn đi tại phía trước nhất, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh, ước chừng hơn 300 người, vây quanh ở một phương ngoài sơn cốc. Đến. Lâm Thiên nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn cốc rất phổ thông, bất quá, bên trong lại là có một ít mê vụ bay ra, một đám tu sĩ vây quanh ở cốc bên ngoài, trong mắt rất nhiều người đều là mang theo lo lắng thần sắc, một số người khác thì là trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đại bộ phận đều là thật to giáo phái đệ tử chuyên nhân. Bạch Thu nhỏ giọng nói, thập đại giáo phái chủ nhân bị nhốt bên trong, những này giáo phái đệ tử tự nhiên sẽ sốt ruột, cho nên có đệ tử hạng tới nơi này. Về phần nó một số người, làm theo hiển nhiên phần lớn là tán tu hoặc một ít tiểu môn phái người, vốn là muốn đến tầm bảo, tuy nhiên lại tới đây, tại biết tiến vào bên trong người không ai đi tới về sau, lại là lại không dám tiến vào. Sau đó, còn có một số làm theo đoán chừng cũng là thuần túy nghe nói thập đại giáo chủ nhân bị vây ở chỗ này, muốn đến xem náo nhiệt. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên năng với đoán được những vật này. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp cất bước, hướng phía vùng thung lũng kia đi đến. Phát giác được có người tới gần nơi này địa phương, phía trước, không ít người đều quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu bọn người. Lập tức, cả đám đều là biến sắc. Bạch gia công chúa. Còn có, Lâm. Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi không phải. Không phải biến mất sao? Ngươi. Bạch Thu là cao quý Bạch gia công chúa. Rất nhiều người cũng đã biết được, khiến cho người kiêng kỵ. Mà Lâm Thiên, càng là chân chính khiến những người này e ngại, bởi vì Lâm Thiên ban đầu ở đệ nhị thiên vực sông ra hung danh thực sự quá thịnh, không có mấy người sẽ không sợ. Biến mất nhiều năm như vậy, hắn vậy mà lại xuất hiện. Không ít người nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, nơi này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo nồng đậm tim đập nhanh. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ác ma a, đi tới chỗ nào đều có người sợ hãi. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không thèm để ý nó. Hắn nhìn qua cốc bên ngoài một đám đệ tử, cố ý quét mắt không có gì ngoài Vô Cực Tiên môn bên ngoài nó cựu đại giáo phái đệ tử. Lúc trước, thập đại giáo bên trong, không có gì ngoài Vô Cực Tiên môn bên ngoài, nó chín cái giáo phái đều từng phái cường giả truy sát qua hắn. Hắn quét mắt những người này, tuy nhiên lại cũng không có đối với những người này thế nào, cùng Bạch Thu cùng Tuyết Dạ nói tiếng, trực tiếp hướng phía trước này phiến bảo bối cốc đi đến. Nhất thời, cốc bên ngoài tu sĩ cùng nhau nhường đường, không có bất kỳ người nào dám chặn đường ngăn cản. Nói đùa, lúc này, nơi này người mạnh nhất cũng mới ngự không sơ kỳ mà thôi, mà Lâm Thiên thì tại mấy năm trước liền có thể dễ dàng chém giết ngự không đỉnh phong tu sĩ. Hôm nay đi qua như thế mấy năm, có trời mới biết lại mạnh mẽ đến loại trình độ nào, nơi nào có người dám ở thời điểm này đi trêu chọc Lâm Thiên. Lâm Thiên một đoàn người đều chưa từng có người nói cái gì, rất nhanh chính là vượt đến sơn cốc trước. Khoảng cách gần quan sát. Trong sơn cốc mê vụ so nơi xa nhìn qua càng đậm, mắt thường có thể xem thấu khoảng cách vô cùng hữu hạn. Mê hư cục. Lâm Thiên tự nói. Thanh âm hắn phi thường nhỏ, người khác rất khó nghe đến, bất quá, bên cạnh Tuyết Dạ bọn người lại là nghe rất rõ ràng. Mê hư cục. Thứ gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên tùy ý nói, một loại địa thế mê cục. Mê hư cục là địa thế mê cục, một khi tiến vào bực này địa thế mê trong cục, đi nhầm một bước liền sẽ sát cơ trăm hiện, lại. Muốn lui ra ngoài cũng là vô cùng khó, thông tiên cấp cường giả đều rất dễ dàng chết ở chính giữa. Lúc trước hắn tại đệ tam thiên vực tiên ma cổ mạch bên trong gặp được bực này địa thế mê cục, chỉ bất quá, nơi này mê hư cục muốn kinh người rất nhiều, phạm vi bao phủ cũng phi thường lớn. Khó trách Vô Cực môn chủ bọn người sẽ bị vây ở trong cốc, mà lại tiến vào trong cốc người cũng không có một cái nào đi tới. Hắn lẩm bẩm. Hắn hôm nay tu vi cường đại, đối Táng Long kinh trưởng khống cũng là càng thêm thuần thục. Chỉ là nhìn một chút liền có thể biết nơi này mê hư cục vô cùng không đơn giản, dựa theo nơi này mê hư cục mà nói, cho dù là thông tiên cửu trọng thiên cường giả bước vào bên trong, đoán chừng cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự lui ra ngoài. Hy vọng Vô Cực môn chủ hôm nay còn bình yên vô sự. Trong lòng của hắn tự nói, lập tức chào hỏi Tuyết Dạ cùng Bạch Thu tất cả cùng đồng thời vào cốc. Mảnh này thung lũng đối với đại đạo cảnh phía dưới người vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên đám người bọn họ bên trong, không có gì ngoài Tuyết Dạ bên ngoài. Từng cái đều là đại đạo cấp tồn tại, tự nhiên là không cần đến có chút để ý mà lại, coi như bọn họ đều là ở vào thông tiên cảnh, lấy hắn trưởng khống Táng Long Kinh mà nói, cũng là có thể dễ dàng ở chính giữa cất bước thông tiên, không cần có chút cố kỵ. Hắn hành tại trước nhất, Tuyết Dạ bọn người theo sau lưng, một đoàn người trực tiếp bước vào trong cốc, rất nhanh chính là bị từng vòng nồng vụ bao phủ. Nhất thời, cốc bên ngoài tất cả mọi người là giật mình. Cái này, hắn thế mà trực tiếp đi vào. Những ngày này, tiến vào bên trong người thế nhưng là một cái cũng không có sống sót mà đi ra ngoài qua, hắn chẳng lẽ không biết. Thật là lớn gan. Không ít tu sĩ đều là biến sắc. Số tử, 2881. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 913, gặp lại Vô Cực Phong Chủ. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên bọn người trực tiếp bước vào phía trước sân cốc, cốc bên ngoài một đám tu sĩ coi là thật kinh hãi hỏng, từng cái rung động. Đây thật là. Có người dốc hết ra dưới. Lâm Thiên một đoàn người bước vào trong sân cốc, bốn phía nồng vụ trùng trùng điệp điệp, tuy là lấy cường đại thần thức cũng khó có thể nhìn ra bao xa. Cái này sương mù thật là nồng, bằng vào chúng ta hôm nay thần thức trình độ vậy mà đều chịu chút quấy nhiễu. Bạch Thu lẩm bẩm. Nơi này là mê hư đại cục, bực này trong cục tung bay sương mù cũng không phải là đơn giản sương mù, nội ẩn có vô cùng đặc thù lục địa mạch lực lượng, dù cho là chia đôi bước theo nội chân cấp tu sĩ thần thức đều sẽ tồn tại quấy nhiễu tác dụng. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành ngạc điếu môi, nói nhiều như vậy làm gì, ngươi tu có Táng Long Kinh, hôm nay lại là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ 6, chẳng lẽ còn không giải quyết được những này mê vụ. Tranh thủ thời gian cho xua tan. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ngược lại là cũng không nói gì, cước long văn lan tràn, chung quanh nồng vụ rất nhanh lại tản ra. Đi thôi. Hắn hành tại phía trước nhất, bước chân nhẹ nhàng. Mà trên thực tế, một đoàn người tu vi đều không yếu, tiến vào sơn cốc này sau cũng không có lo lắng cái gì. Một đường hướng về phía trước. Theo bọn họ hướng sâu trong thung lũng bước đi, sau đó không lâu, trong không khí sinh ra một chút mùi máu tươi, phía trước, mười mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất, thân thể bị xỏ xuyên không còn hình dáng, dòng máu chảy ra đi rất xa. Dẫm sai chỗ, dẫn dắt ra một ít địa mạch giết sạch. Lâm Thiên nói, hắn tu có Táng Long Kinh, liếc một chút liền có thể nhìn ra những người này nguyên nhân cái chết. Một đoàn người đều biết những thi thể này là trước kia tiến vào sơn cốc nội tu sĩ, cũng không hề để ý. Vẫn như cũ là Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, tiếp tục hướng chỗ sâu vượt qua đi. Cái này về sau cũng không lâu lắm, bọn họ lại nhìn thấy vô số cỗ thi thể, tử trạng đều rất thảm. Lại, một ít trên thi thể có dã thú cắn xé qua dấu vết, bị cắn qua địa phương, huyết dịch đều biến thành đen. Bên trong cốc này, có vẻ như còn có chút tà yêu manh thú. Ngũ Hành ngạc đường. Thiên địa đại thế có thể dựng dục ra rất nhiều thứ, đạo nguyên, bảo binh, thần ngọc, tà linh các loại, cũng có thể. Mà cùng loại trình độ này mê hư đại cục, có tà yêu sinh ra, vô cùng bình thường. Lâm Thiên nói, hắn không có để ý, chào hỏi Tuyết Dạ bọn người cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh chính là đi ra mấy trăm trượng. Trong quá trình này, đám người bọn họ nhìn thấy càng nhiều thi thể, có chút là bởi vì dẫm sai chỗ dẫn dắt ra địa mạch giết sạch mà chết, có chút là bởi vì bị không rõ sinh vật giết chết, còn có một số, làm theo tựa hồ là chết bởi nó tu sĩ chi thủ, hiển nhiên là phát sinh cái gì tranh chấp. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Đúng lúc này, phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến, xen lẫn cùng loại dã thú tiếng gào thét. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tung bay nồng vụ, có vài chục đầu đeo lục sắc ánh mắt yêu thú đang trùng kích, tốc độ rất nhanh, mơ hồ trong đó giống như đang vây công một người trung niên. Cái đó là... Lâm Thiên lúc này ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua nồng vụ nhìn ra, trung niên nhân đúng là Vô Cực Tiên môn Vô Cực Phong phong chủ, lúc trước Vô Cực môn chủ cũng là phái người trung niên này âm thầm tương trợ hắn. Tại thẩm ra trong tay cường giả cứu hắn nhất mệnh. Là hắn. Bạch Thu cũng nhận ra. Người quen. Ngũ Hành ngạc hỏi, là cái kia Vô Cực Tiên môn môn chủ. Là người quen, cũng là Vô Cực Tiên môn người, tuy nhiên không phải Vô Cực môn chủ. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn nhìn về phía trước, đã cách nhiều năm, Vô Cực phong chủ hôm nay cường đại không ít, tuy nhiên xa xa vô pháp so với hắn, nhưng cũng là bước vào thông tiên cảnh tầng thứ, ở vào thông tiên cảnh đệ nhị trọng tiên, thực lực không kém. Tuy nhiên lúc này đối mặt mấy chục con quỷ dị yêu thú vây công, Vô Cực phong chủ lại là có vẻ hơi chật vật, đã chịu không nhẹ thương tổn. Hắn thấy một màn này, không do dự, đùi phải chấn động, long văn khuyết tán, nhanh chóng hướng phía trước chậm rãi lan tràn ra. Oanh! Nhất thời, một cỗ long văn cuồng phong cuốn lên, đem bốn phía nồng vụ toàn bộ xua tan, khiến cho tuần bờ hoàn cảnh nhất thời trở nên sáng lên, đồng thời càng đem vây giết Vô Cực phong chủ mấy chục yêu thú toàn bộ chấn khai, đều là bay tứ tung mấy trượng xa. Vô Cực phong chủ giật mình, vội vàng hướng về sau nhìn lại, liếc mắt liền thấy Lâm Thiên một đoàn người, lúc này liền là biến sắc. Bạch Gia Minh Châu, còn có Lâm Thiên. Vô Cực phong chủ không biết Tuyết Dạ, nhưng là nhận biết Lâm Thiên cùng Bạch Thu, hai người đều từng tại Vô Cực tiên môn tu hành qua, giờ phút này nhìn thấy, chỗ nào có thể không sợ hãi. Riêng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, hắn kinh hãi nhất, Bởi vì Lâm Thiên ban đầu ở đệ nhị thiên vực sông ra hung danh thực sự quá thịnh, lại, Lâm Thiên đã biến mất rất nhiều năm, không muốn ở chỗ này nhìn thấy. Tiên bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Thiên cười chào hỏi. Lúc trước vô cực phong chủ chịu vô cực môn chủ chi lệnh đã cứu hắn nhất mệnh, hắn vẫn nhớ, mà lại, tại vô cực tiên môn lúc, vô cực phong chủ cũng là chưa từng đối với hắn có nửa điểm ác ý, thậm chí có thiện ý, từng mời qua hắn đi vô cực phong tu luyện. Lão giả ngươi tốt. Bạch Thu cũng chào hỏi. Vô cực phong chủ nhìn chằm chằm hai người, trong mắt kinh hãi rất đậm, ngươi, các ngươi làm sao? Giống. Ngay tại lúc, tiếng gào thét vang lên, mấy chục con yêu thú lần nữa phát động công kích, yêu đồng lộ ra càng khiếp người. Những này yêu thú thật không đơn giản, quanh thân đan sen băng lánh khí tức, khiến cho nơi này không gian đều có chút kiềm chế, bất luận cái gì một đầu đều sẽ không thua phổ thông thông tiên sơ kỳ tu sĩ. Vô cực phong chủ lại là động dung, thể nội nhất thời xông ra từng sợi thần quang, hiển nhiên chuẩn bị thi triển thứ nhất đại thần thông. Lâm Thiên thì là mỉm cười, vừa xài bước ra, cước long văn sen lẫn lan tràn, diễn hóa xuất từng đạo long văn sát kiếm. Phúc, phúc, phúc. Trong lúc nhất thời, dòng máu như mưa rơi xuống, mấy chục con yêu thú đồng thời nổ tung, trong khoảnh khắc toàn bộ tử vong. Vô cực phong chủ đang chuẩn bị đánh ra vô cực tiên môn vô cực đại thần thông, lúc này thấy lấy một màn này, nhất thời run lên. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn thấy Lâm Thiên vừa rồi động tác, tự nhiên biết đây là Lâm Thiên gây nên, giờ phút này nhìn qua Lâm Thiên, trên mặt chấn kinh chi sắc chính là trở nên càng đậm. Phải biết, hắn hôm nay ở vào thông tiên đệ nhị trọng, theo những quái vật này chiến đấu hồi lâu, một mực ở vào phía dưới, có thể lúc này, Lâm Thiên đúng là trong nháy mắt liền cho toàn bộ chém rụng, như cắt cỏ. Lâm Thiên cười đi qua, tiền bối không có việc gì liền tốt. Nói, tay phải hắn khẽ nâng, một vòng kim sắc thần quang bay ra, trực tiếp chui vào vô cực phong chủ thể nội, khiến cho vô cực phong chủ thương thế nhất thời lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục, trong chớp mắt chính là khỏi hẳn, sắc mặt thần thức càng đỏ nhỏ chút. Cái này, vô cực phong chủ càng thêm rung động. Hắn lúc này thương tổn không nặng, nhưng cũng không nhẹ, dựa vào hắn chính mình, chí ít cần hao phí mấy canh giờ mới có thể khỏi hẳn, nhưng bây giờ, Lâm Thiên chỉ đánh ra một vệt thần quang lại liền đem hắn thương hoàn toàn chữa cho tốt, thậm chí, hắn cảm giác mình tinh khí thần trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Trong lúc nhất thời, hắn hai mắt cũng vì đó trừng lên tới. Lâm Thiên cười nhạt, nhìn qua vô cực phong chủ mở miệng lần nữa, nói, tiền bối, có thể tìm ra đến vô cực môn chủ vị trí. Lúc này, ở chỗ này nhìn thấy vô cực phong chủ, hắn biết rõ, đối phương nhất định là đến trong cốc tìm kiếm vô cực môn chủ. Vô cực phong chủ trong mắt cùng trên mặt đều là bị kinh hãi lấp đầy, đối với Lâm Thiên lời nói, trong lúc nhất thời đúng là không có phản ứng. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Ngũ hành ngạc nói tiếng. Nó thanh âm bên trong mang theo một tia thần nghiệm, nhất thời khiến cho vô cực phong chủ lợi dụng, lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Lần này, một lần nữa nhìn qua Lâm Thiên, vô cực phong chủ bình tĩnh không ít, sau khi hít sâu một hơi, đây mới là mở miệng nói, tìm được môn chủ một ít khí tức, hẳn là ngay tại mặt trước cái kia. Nói, vô cực phong chủ chỉ hướng sơn cốc đông nam phương hướng, dọc theo vị trí kia hướng phía trước, sương mù so với nó địa phương đều muốn nồng rất nhiều. Được, chúng ta cái này đi qua. Lâm Thiên nói. Nói, hắn để vô cực phong chủ cùng một chỗ. Cái này lập tức để vô cực phong chủ sững sờ, nhìn qua Lâm Thiên, nói, ngươi, là vì môn chủ mà đến. Từ Lâm Thiên lời nói cùng trong thần thái, vô cực phong chủ dễ dàng ở giữa lại cảm giác được Lâm Thiên ý đồ đến. Đương nhiên là cho các ngươi môn chủ mà đến. Ngũ hành ngạc nói ra, tốc độ một điểm, chúng ta còn muốn đi nó địa phương, nửa đường nghe được các ngươi môn chủ bị vây ở chỗ này, tiểu tử này là cưỡng ép cải biến phương hướng chạy tới nơi này. Nghe lời này, vô cực phong chủ động dung, nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt sinh ra một vòng dị sắc. Lâm Thiên nghiêng ngũ hành ngạc liếc một chút, đây mới là lại nhìn phía vô cực phong chủ, nhặt vừa cười vừa nói, mấy năm trước, nhận được môn chủ cùng tiền bối âm thầm tương trợ, nếu không, Lâm Thiên tại thời điểm này đoán chừng cũng đã là chết tại thẩm gia trong tay. Hắn không có chính diện nói cái gì, tuy nhiên nhưng cũng là khẳng định ngũ hành ngạc lời nói, chính là vì vô cực môn chủ mà đến. Vô cực phong chủ nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt có một chút dị quang lấp lóe, lập tức khe khẽ thở dài. Năm đó, Lâm Thiên bị buộc rời đi vô cực tiên môn, nói đến, vô cực tiên môn có kiếp trước trách nhiệm, dù sao, Lâm Thiên lúc ấy làm vô cực tiên môn đệ tử, không từng có bất luận cái gì sai lầm, thế nhưng là vô cực tiên môn lại là chưa từng cho bất luận cái gì bảo hộ. Nay về sau, Lâm Thiên rời đi vô cực tiên môn bị rất nhiều thế lực truy sát, vô cực môn chủ cũng là bởi vì trong lòng áy náy, cho nên âm thầm để hắn tiến đến tương trợ, đã giúp Lâm Thiên một lần, lại không nghĩ, Lâm Thiên vẫn nhớ chuyện này, hôm nay nghe nói vô cực môn chủ bị nhốt hiểm địa bên trong, đúng là không chút do dự liền bước vào đến, đến tương trợ Vô Cực môn chủ. Cảm ơn. Cảm ơn. Hắn thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Thiên bả vai, trừ hai chữ này, lúc này coi là thật nói không nên lời nó lời nói tới. Lâm Thiên cười khẽ, chỗ nào, hẳn là, tiền bối ngươi không cần khách khí. Nói, hắn mở miệng lần nữa, đối Vô Cực phong chủ nói, chúng ta đi thôi tiền bối, hy vọng Vô Cực môn chủ tiền bối hôm nay cũng là vô sự. Vô Cực phong chủ cảm hoài cảm động, dùng sức chút đầu. Ngay sau đó, một đoàn người dọc theo Vô Cực phong chủ ban đầu chỉ sơn cốc này đông nam phương hướng đi đến. Sơn cốc này đông nam khu vực, sương mù xa so với nó địa phương nồng, đối thần thức quấy nhiễu nghiêm trọng hơn, nhưng là có Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, bực này sương mù chính là cũng không có ảnh hưởng gì. Theo Lâm Thiên hướng phía trước được, cước long văn khuếch tán, tuần bờ nồng vụ chính là nhất thời toàn bộ giải tán, một đoàn người như dẫm trên đất bằng trong chiều đi vào trong đi. Cái này khiến Vô Cực phong chủ lại là kinh hãi, hắn tiến vào trong cốc cũng có không ngắn thời gian, rất rõ ràng trong cốc bực này sương mù vô cùng không tầm thường, cơ hồ là đem cái này toàn bộ sơn cốc đều bao trùm lại, rất khó xua tan, nhưng hôm nay, Lâm Thiên chỉ là đơn giản cất bước mà thôi, thế nhưng là chỗ qua ra, những này sương mù nhưng đều là nhưng vẫn được lui tán. Cái này, trong lòng của hắn kinh ngạc, rung động không thôi. Lâm Thiên chú ý tới Vô Cực phong chủ biểu lộ, tuy nhiên lại là chưa từng để ý, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, bọn họ đi ra ngoài rất xa. Đúng lúc này, phía trước có kinh người thần năng ba động truyền đến. Đây là có môn chủ khí tức. Môn chủ ở nơi đó. Vô Cực phong chủ nhất thời giật mình, đồng thời cũng lộ ra một chút vui mừng. Số tử, 2820. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 914, trong nháy mắt chạm thông thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên tự nhiên cũng là phát giác được Vô Cực môn chủ khí tức, lúc này cũng là đem tốc độ thoáng để bạt một điểm. Rất nhanh, một đoàn người lại là vượt qua hơn trăm trượng. Phía trước, 10 đạo thân ảnh tại giao phong, đều là trung niên. Mà nói là 10 người tại giao phong, trên thực tế cũng không chuẩn xác, bởi vì là bên trong 9 người tại hợp lực vây công một người khác. Vâng! Nơi đó, thần quang xen lẫn, các loại chiêu thức bí thuật đều hiện, thần lực dung chuyển. Lâm Thiên xa xa nhìn lại, liếc một chút chính là nhận ra 10 người này, chung, bị vây giết một người chính là Vô Cực môn chủ, mà đổi thành bên ngoài 9 người làm theo rõ ràng là chân vũ đại giáo các loại 9 cái giáo phái chủ nhân. Cựu đại giáo chủ nhân đều là ở vào thông tiên lĩnh vực, lại rất cường đại, lúc này hợp lại cùng nhau sát phạt lực càng là không phải phàm, khiến cho Vô Cực môn chủ khá là chật vật, bị buộc liên tục bại lui. Vô Cực môn chủ, ta nhìn ngươi vẫn là đem vật kia giao ra đi, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc buông tha ngươi. Không tệ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, một mình ngươi, ngăn không được chúng ta 9 người. 9 người từng người mang theo cười lạnh. Vô Cực môn chủ trên thân mang theo không ít vết máu, trong tay nắm lấy một thanh tiên kiếm, lạnh lùng đối mặt. Hắn không nói lời gì, tuy nhiên sắc mặt ý tứ lại là hết sức rõ ràng, không có khả năng chịu thua. 9 người sắc mặt lúc này trầm xuống, trong mắt sát ý trở nên càng đậm. Không biết sống chết. Chân vũ đại giáo giáo chủ thanh âm băng lãnh, trực tiếp cất bước, giết đi qua. Cũng là lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, ai không biết sống chết. Lâm Thiên ở thời điểm này động thủ, năm chữ bên trong phảng phất là sen lẫn kinh người công phạt chi lực, lại như là một đạo thiểm điện từ trên bầu trời rơi xuống, phanh một tiếng đem chân vũ giáo chủ đánh bay. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến, giống như là tiên vương lâm trần, đi theo phía sau Vô Cực phong chủ cùng Tuyết Dạ bọn người. Chân vũ giáo chủ bị đánh bay, thanh viêm tiên môn các loại đại giáo chủ người ngẩng đầu trông lại, thấy Lâm Thiên về sau, toàn bộ biến sắc. Lâm Thiên, là ngươi. Thanh Diễm môn chủ kinh ngạc lên tiếng. Vô Cực môn chủ cũng là động dung, Lâm Thiên đã tại đệ nhị thiên vực biến mất vài năm, không muốn lại xuất hiện ở đây. Lâm Thiên tạm thời không có để ý cửu đại giáo chủ nhân, nhìn về phía Vô Cực môn chủ, mang theo Tuyết Dạ chậm rãi đi qua. Vô Cực môn chủ tiền bối. Hắn tiến lên, mỉm cười. Vô Cực môn chủ lúc trước âm thầm phái Vô Cực phong chủ đã cứu hắn, hắn cảm ơn tại tâm, giờ phút này thấy Vô Cực môn chủ bình yên vô sự, cũng coi là yên tâm lại. Môn chủ. Vô Cực phong chủ cũng vượt qua đến, nhìn thấy Vô Cực môn chủ còn rất tốt còn sống, trưởng thở phào một hơi, lập tức lại nhìn phía Lâm Thiên, nói với Vô Cực môn chủ, nghe nói môn chủ bị nhốt, Lâm Thiên cố ý chạy đến tương trợ. Vô Cực môn chủ khuôn mặt có chút động, nhìn về phía Lâm Thiên, có chút thở dài, mở đầu há miệng, nói ra, làm phiền. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên, Vô Cực môn chủ ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước, Lâm Thiên vốn là Vô Cực tiên môn đệ tử, tư chất vô cùng kinh người, thế nhưng là hắn bởi vì cố kỵ nó đại thế lực, chưa từng cho Lâm Thiên bảo hộ, cuối cùng dẫn đến Lâm Thiên bị buộc thoát ly Vô Cực tiên môn, không còn là Vô Cực tiên môn đệ tử, cái này một mực là trong lòng của hắn một tôn tiếc nuối sự tình. Lâm Thiên lắc đầu, khách khí nói, tiền bối ngươi nói quá lời, năm đó bị các đại giáo phái truy sát, nhận được tiền bối âm thầm phái người tương trợ, nếu không phải như vậy, Lâm Thiên sớm đã chết đi. Phần ân tình này, Lâm Thiên một mực ghi tạc trong lòng. Cái gì? Vô Cực môn chủ, ngươi khi đó vậy mà âm thầm phái người tương trợ qua tên tiểu xuất sinh này. Ngươi cư nhiên như thế âm hiểm. Thanh Diễm môn chủ đám người sắc mặt đều là biến, lúc này nghe được chuyện như thế, tất cả giật mình. Đồng thời, mấy người kia nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng từng cái đều là sát ý giặt rào. Lúc trước không có giết chết ngươi, hôm nay, ngươi mơ tưởng sống thêm xuống dưới. Nhìn qua Lâm Thiên, mấy người ánh mắt như là lạnh kiếm nhất giống như. Lúc trước, Lâm Thiên giết cửu đại giáo không ít người, sau cùng càng là lần lượt đem đại biểu bọn họ cửu đại giáo thể diện cửa chính đỉnh cho hủy đi, khiến cho cửu đại giáo tại một đoạn thời gian rất dài trở thành người trong thiên hạ cho cười. Bọn họ đối Lâm Thiên sát ý thế nhưng là nồng kinh người, bao giờ cũng không muốn đem Lâm Thiên chém giết. Hừ. Bạch Thu nhìn chằm chằm mấy người kia, tiếng hừ lạnh, thực rất nhớ động thủ. Bất quá, bởi vì Lâm Thiên cũng ở nơi đây, nàng cuối cùng không có xuất thủ, cảm thấy vẫn là từ Lâm Thiên động thủ tương đối tốt. Lâm Thiên quét mấy người kia liếc một chút, nhìn về phía Vô Cực môn chủ, xin hỏi tiền bối, mấy người kia vì sao vây công ngươi? Đối với cựu đại giáo chủ nhân hợp lực vây giết Vô Cực môn chủ, hắn thoáng có chút hiếu kỳ. Cấp bảo bối thôi, vừa rồi mấy cái kia vương bắt đản không phải đã nói sao, để cái này Vô Cực môn chủ giao ra thứ gì? Ngũ Hành ngạc điệu môi. Vô Cực phong chủ một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện mấy cái đại giáo chủ người, một bên cũng là nhìn về phía Vô Cực môn chủ. Ta tìm được một gốc cửu diệp ngưng đạo hoa, bọn họ muốn cướp. Vô Cực môn chủ ngược lại là cũng không có dấu giếm. Nghe Vô Cực môn chủ nói ra cửu diệp ngưng đạo hoa, Lâm Thiên trong mắt ngược lại đều là hiện lên một vòng dị quang. Cái này cửu diệp ngưng đạo hoa là loại kỳ gốc, nhưng để thông tiên cửu trọng thiên người trực tiếp bước vào đại đạo cảnh, cùng tiên thiên đạo nguyên thần hiệu có chút tương tự. Đương nhiên, nói là cùng tiên thiên đạo nguyên có chút tương tự, cũng chỉ là chỉ làm cho thông tiên cửu trọng thiên tu sĩ trực tiếp bước vào đại đạo cảnh tầng thứ điểm này mà thôi. Tiên thiên đạo nguyên chỗ có nó để bạt đại đạo cảm giác cùng cường thịnh bản thân phép tắc các loại kỳ hiệu, cái này cửu diệp ngưng đạo hoa cũng không có. Mà lại, thông qua cửu diệp ngưng đạo hoa bước vào đại đạo cảnh về sau, cần hao phí không ít tinh khí đến củng cố tu vi, mà tiên thiên đạo nguyên lại không cần, vì vậy, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Lâm Thiên lấy thần thức quét Vô Cực môn chủ liếc một chút, phát hiện Vô Cực môn chủ hôm nay đã là ở vào thông tiên đệ cửu trọng thiên, chính là trong chớp mắt liền biết cửu đại giáo chủ nhân tại sao lại ra tay với Vô Cực môn chủ. Bởi vì, lấy Vô Cực môn chủ hôm nay tu vi, một khi luyện hóa cửu diệp ngưng đạo hoa, trực tiếp liền có thể bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ, sau đó, Vô Cực tiên môn sẽ thêm ra một cái đại đạo cảnh cường giả, cái này trực tiếp liền sẽ cải biến thập đại giáo bố cục, Vô Cực tiên môn sắp chết đè ép cửu đại giáo. Đối với cái này, cựu đại giáo chủ nhân hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên liền là sống ác ý. Vâng! Lúc này, vang dữ dội truyền ra, nơi xa có một bàng bạc đại lực vọt lên, bị Lâm Thiên đánh bay chân vũ giáo chủ đứng lên. Lâm Thiên! Người này gầm nhẹ, trong mắt sát ý xen lẫn. Cùng một thời gian, Thanh Diễm tiên môn các loại đại giáo chủ người cũng đều nhìn về phía Lâm Thiên, từng cái trong mắt mang theo tất phải giết ý. Giết hắn! Thử quang đại giáo giáo chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thanh âm băng hàn. Trong lúc nhất thời, 9 người bên ngoài cơ thể đều có thần lực dung chuyển, giờ khác này cùng nhau đem Lâm Thiên khóa chặt, tạm thời bỏ qua Vô Cực môn chủ. Bọn họ cửu mạch, thực sự đều là hận thấu Lâm Thiên. Ôi ta đi, mấy tên tiểu vương bắt đản, thẳng phách lối A. Ngũ Hành ngạc nhai răng. Nó quét mắt cửu đại giáo chủ nhân, cũng chỉ là ở vào thông tiên cảnh mà thôi, lúc này lại muốn giết chết Lâm Thiên. Thanh Diễm môn chủ bọn người phạch một cái liền tiếp cận Ngũ Hành ngạc, ánh mắt đều rất lạnh lùng. Tự tìm cái chết yêu xúc. Màu tím giáo chủ lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, hắn bên ngoài cơ thể giết sạch đầy đồng, trực tiếp chống lên một tôn đại thuật, không lưu tình chút nào ép hướng Ngũ Hành ngạc. Vô Cực môn chủ cùng Vô Cực phong chủ đều là biến sắc, liền muốn xuất thủ. Bất quá, Lâm Thiên nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt ở giữa đánh ra một đạo kim mang. Suy một tiếng, tử quang đại giáo chống lên đại thuật trong khoảnh khắc bị chôn vùi, sau đó, kim sắc thần quang xu thế không giảm. Giống như một đạo thiểm điện đánh xuyên màu tím giáo chủ đầu lâu, khiến cho màu tím giáo chủ toàn bộ nổ tung, dòng máu rất đầy trời cao. Cái này, nhất thời, nơi này không có gì ngoài Tuyết Dạ, Bạch Thu, Ngũ Hành ngạc cùng Hắc Giao bên ngoài, tất cả mọi người là biến nhan sắc. Một kích đem màu tím giáo chủ cho. Vô Cực phong chủ rung động. Mặc dù hắn trước đó liền đã đoán được Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy, thế mà trong nháy mắt ở giữa đem tử quang đại giáo giáo chủ cho mà sát. Phải biết. Màu tím giáo chủ hôm nay cũng là ở vào thông tiên cảnh cửu trọng thiên A. Lúc này, liền ngay cả bên cạnh vô cực môn chủ cũng là rung động, ánh mắt ngăn không được lóe lên. Cùng một thời gian, đối diện thanh diễm môn chủ bọn người càng là kinh hãi, đầy dây hoảng sợ. Ban đầu Lâm Thiên xuất hiện đem chân vũ giáo chủ đánh bay lúc, mấy người chỉ coi Lâm Thiên là dùng cái gì ẩn tàng thủ đoạn đánh bất ngờ, mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Có thể lúc này, thấy Lâm Thiên một kích giết chết màu tím giáo chủ, mấy người kia nhất thời có chút run sợ. Làm sao có thể? Cái này, ngươi. Thanh diễm môn chủ bọn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi không được nhảy rộn, chỉ cảm thấy lưng đều sinh ra một luồng hơi lạnh. Lâm Thiên nhìn qua mấy người kia, thần sắc rất bình thản. Năm đó, các ngươi cựu đại giáo đối ta thế nhưng là có chút chiếu cố, hôm nay ở chỗ này gặp nhau, đúng là hữu duyên, ta lẽ ra đáp lễ một chút. Hắn cười nhạt nói, lần này trở lại đệ nhị thiên vực, cựu đại giáo cùng thẩm ra những này đã từng mấy lần truy sát nhằm vào hắn thế lực truyền thừa, hắn muốn diệt đi vô cùng đơn giản, nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế, nghĩ đến vẫn là tính toán, dù sao, sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bất quá, lúc này nhìn thấy cựu đại giáo chủ nhân, đối phương trực tiếp tuyên bố muốn giết chết hắn, hắn tử là không thể nào không còn lấy nhan sắc. Hắn nâng tay phải lên, lúc này nhắm ngay chân vũ đại giáo giáo chủ, điểm ra một đạo kim sắc thần quang. Hưu một tiếng, kim sắc thần quang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đi vào chân vũ giáo chủ phụ cận, còn không có đợi chân vũ giáo chủ tới kịp làm ra phản ứng, chính là trực tiếp xuyên thấu mi tâm, mang ra một chuỗi đỏ tươi huyết dịch. Nhất thời, chân vũ giáo chủ ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, thân thể hoàn hảo, thẳng tắp ngã xuống, sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong lúc nhất thời, nơi này trực tiếp trở nên tĩnh mịch một mảnh. Cương đại chân vũ giáo chủ, vậy mà cũng bị một kích mặt sát. Người thanh diễm môn chủ bọn người từng cái hoảng hốt. Trước sau hai đánh, một kích một cái, chém giết màu tím giáo chủ và chân vũ giáo chủ, đây là trình độ nào thực lực? Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã bước vào đại đạo cảnh? Bắc Hằng đại giáo giáo chủ run giọng nói. Màu tím giáo chủ và chân vũ giáo chủ hôm nay đều là ở vào thông tiên cựu trọng thiên, có thể đưa tay liền đem hai người này chém giết, liền xem như nửa bước đại đạo cường giả cũng không thể nào làm được, chỉ có đại đạo cảnh tồn tại mới là có thể có dạng này thực lực. Đại đạo cấp, làm sao có thể? Hắn mới tu hành bao lâu? Huyền Dương Tiên Tông tông chủ một mặt kinh hãi. Thanh diễm môn chủ cùng nó mấy cái đại giáo chủ người cũng là từng cái sợ hãi, lúc này, toàn bộ đều bị hù dọa. Liền ngay cả vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ cũng là kinh hãi, không tự chủ được đều rung động một chút, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt biến đổi lại biến. Lâm Thiên cười nhạt, không có cái gì biểu thị, chỉ là lần nữa đưa tay nhắm ngay thanh diễm môn chủ. Ngươi muốn sao? Phúc. Lâm Thiên điểm chỉ, kim sắc thần quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua thanh diễm môn chủ ở ngực, khiến cho phốc một tiếng nổ nát vụn ra. Số tử, 2845. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 915, dẫn đạo vô cực vào đại đạo. Trở về trang sách. Dòng máu bắn tung tóe trên không trung, nơi này, không có gì ngoài Tuyết Dạ Bạch Thu bọn người bên ngoài, tất cả mọi người là chấn kinh hoảng sợ. Cái này vô cực phong chủ cơ hồ toàn bộ ngốc trệ. Trong nháy mắt chém giết thông tiên nhân vật cấp độ giáo chủ, đây là hạng gì tầng thứ chiến lực? Lại là hạng gì cấp bậc tu vi? Đối diện, Huyền Dương đại giáo các loại giáo phái chủ nhân càng là rừng không ngừng run rẩy, dạng này chiến lực, để bọn hắn hoảng sợ. Ngươi! Mấy người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chứ ngươi chữ, trong lúc nhất thời cái gì cũng nhả không ra. Lâm Thiên không nói gì thêm, lần nữa trong nháy mắt, lại một đạo kim mang bay ra, hướng phía Huyền Dương đại giáo chủ người chém đi. Phốc một tiếng, Huyền Dương đại giáo chủ người nổ tung, trực tiếp tử vong. Trong lúc nhất thời, cựu đại giáo chín cái chủ nhân, chỉ còn lại có 5 người, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là phát run. Thương Lạc Tiên Tôn tông chủ chỉ Lâm Thiên, nhịn không được run giọng hét lớn, ngươi nhất định là phục dụng cấm chế đan dược. Nhất định là như vậy. Nếu không, cứ như vậy thời gian mấy năm, ngươi làm sao lại có dạng này chiến lực? Lâm Thiên nhìn qua đối phương, không có cái gì dư thừa lời nói, vẫn như cũ chỉ là đưa tay điểm ra một đạo kim mang, trong chớp mắt chui vào ở ngực, khiến cho phốc một tiếng vỡ nát. Nhất thời, nơi này cựu đại giáo chủ nhân, chỉ còn lại có Bắc Hằng đại giáo giáo chủ, Như Ý Tiên Cung tiên chủ, Kim Vũ Tiên Môn môn chủ, cùng Vô Phong Tiên các chủ, 4 người từng cái kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Màu tím giáo chủ, Chân Vũ giáo chủ, Thanh Diễm môn chủ, Huyền Dương giáo chủ, Thương La tông chủ, 5 cái thông tiên cựu trọng thiên đại nhân vật, thế mà ngay cả hôm nay Lâm Thiên nhất chỉ đều không chặn được đến. Sao? Làm sao có thể? Bắc Hằng đại giáo giáo chủ run rẩy. Lúc này một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bắc Hằng giáo chủ và nó 3 người hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ, vô cùng hoảng sợ. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua bốn người, nói, các ngươi không phải xưng muốn giết chết Lâm tiểu tử sao? Lúc này dốc hết ra cái gì? Nghe lời này, bốn người lại là run lên. Ban đầu Lâm Thiên xuất hiện lúc, bọn họ cửu đại giáo chủ nhân từng cái tuyên bố lần này nhất định phải giết chết Lâm Thiên, không thể lại để cho Lâm Thiên đào tẩu. Nhưng hôm nay cũng là bị Lâm Thiên một đầu ngón tay một cái, lần lượt điểm chết 5 người, dạng này hình ảnh cùng bọn hắn ngay từ đầu tuyên bố là bực nào so sánh rõ ràng. Mất hết mặt. Mà chứ mất mặt bên ngoài, bọn họ hiện nay càng nhiều cảm giác, vẫn như cũ chỉ là hai chữ. Hoảng sợ. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bốn người bọn họ gương mặt đều là biến trắng, không tự chủ được lui về sau, một bên lui, một bên run rẩy. Không cần lui, các ngươi hôm nay, không có đường lui. Lâm Thiên nói. Thanh âm hắn rất bình thản, bấm tay gảy nhẹ, lại một đạo kim mang bay ra, đem Bác Hằng đại giáo giáo chủ mi tâm xuyên qua. Phanh một tiếng, Bác Hằng giáo chủ ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trong mắt mang theo hoảng sợ, sinh mệnh sắc thái thì là như bay biến mất, trong nháy mắt chính là tiêu tán không còn một mảnh. Trong nháy mắt, cựu đại giáo chủ nhân còn thừa lại sau cùng ba người. Cái này, Vô Cực Phong chủ gần như là nhìn mắt trợn tròn, lúc này, chỉ cảm thấy trong đầu vang lòng lọng, toàn bộ đều ngộng. Cựu đại giáo chủ nhân, đảo mắt bị giết chết 6 người. Dù cho là Vô Cực môn chủ cũng hơi không cảm nhận được rung động một chút, bị Lâm Thiên sức chiến đấu cỡ này cho thật sâu chấn trụ. Còn sống 3 cái giáo phái chủ nhân càng là sợ hãi, một tiếng sợ hãi kêu to, từng người hướng phía nơi xà phi độn ra ngoài. Lâm Thiên nhìn qua 3 người, cước long văn lan tràn, tại phía trước vọt lên một mảnh long văn bảo quang, phanh phanh phanh đem 3 người toàn bộ đánh bay trở về, chật vật rơi xuống mặt đất. Nhất thời, 3 người trở nên càng hoảng sợ. Lâm Thiên, không, Lâm Đạo Hữu. Lâm Đạo Hữu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta cam đoan về sau không hề làm khó dễ ngươi. Kim Vũ Tiên môn môn chủ run giọng nói ra. Khó xử. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được cười ra tiếng, chỉ mấy người các ngươi cặn bã, mạnh hơn gấp 10 lần cũng vẫn như cũ ngăn không được Lâm tiểu tử nhất chỉ, hiện nay lại nói cái gì về sau không làm khó dễ Lâm tiểu tử, ngươi nghĩ đến đám các ngươi sau lưng có thiên tôn tại chống đỡ. Kim Vũ môn chủ 3 người lại là lắc một cái. Trong mắt mang theo hoảng sợ, sắc mặt thì là một chút tăng đỏ bừng, đỏ bên trong mang tử. Lâm Đạo Hữu, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, về sau để cho chúng ta làm cái gì đều được. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, lấy, về sau chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng. Chỉ cần để cho chúng ta còn sống, ngày sau, chúng ta nguyện ý lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. 3 người nhanh chóng nói ra. Cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. 3 người này không muốn chết. Lâm Thiên nhìn qua 3 người này, chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn đưa tay, giữa ngón tay ánh kiếm phừng phực. Thấy hắn động tác này, 3 người chỗ nào không biết hắn muốn làm cái gì, cùng nhau hoảng sợ. Lâm. Khen. Chói thai kiếm minh xen lẫn, 3 đạo kiếm mang chém bay mà rơi. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc chốc mà thôi, Kim Vũ môn chủ 3 người đồng thời nổ tung, toàn bộ tử vong. Đến tận đây, cựu đại giáo chủ nhân toàn bộ bị chạm. Vô Cực Phong chủ run lên, nhìn chằm chằm bốn phía vết máu, cái này cựu đại giáo chủ nhân toàn bộ bị chém giết ở chỗ này, khiến cho hắn lưng đều nguội, có thể tưởng tượng đến, không lâu sau đó, mảnh này thiên vực lại đem phát sinh một lần không nhỏ chấn động, tuy nhiên còn kém rất rất xa đoạn thời gian trước Thái Huyền Thánh Địa các loại 3 cái đại thế lực che diệt sự tình, thế nhưng đủ để khiến mảnh này thiên vực sôi trào một chút. Mà nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lại là giật mình, càng thêm kinh dị nhìn về phía Lâm Thiên, không khỏi vô ý thức hỏi ra lời nói đến. Thái Huyền, Vạn Thông cùng Lê Gia, sẽ không phải là Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa cùng Thượng Cổ Lê Gia, đều đã từng cùng Lâm Thiên có đại oán nghiệm. Hôm nay, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa cùng Thượng Cổ Lê Gia mới bị tiêu diệt không bao lâu, Lâm Thiên chính là xuất hiện, còn có bực này trong nháy mắt chém giết thông tiên cửu trọng thiên cường giả chiến lược. Cái này khiến Vô Cực Phong chủ không thể không đem tam đại thế lực bị tiêu diệt sự tình cùng Lâm Thiên liên hệ với nhau. Nghe lời này, liền ngay cả Vô Cực môn chủ cũng là cả kinh, hiển nhiên là minh bạch Vô Cực phong chủ lúc này đang suy nghĩ gì sự tình, không khỏi rung động nhìn về phía Lâm Thiên. Tuy nhiên sau một khắc, hắn lại là khẽ nhíu mày, bởi vì, căn cứ một ít thế hệ trước tu sĩ quan sát, cái này 3 cái từ thượng cổ truyền thừa xuống tới đại thế lực giống như cũng không là bị cùng một người tiêu diệt đi. Lê Gia hắn diệt, Thái Huyền Vạn Thông bạn hắn diệt. Ngũ Hành Ngạc là cái miệng rộng. Nhất thời, Vô Cực môn chủ cùng Vô Cực phong chủ đều là hung hăng run lên. 3 cái siêu cấp đại thế lực hủy diệt vậy mà thật sự là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Lâm Thiên hủy thượng cổ Lê Gia, mà Lâm Thiên bằng hữu hủy Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa. Cái này, Vô Cực phong chủ càng thêm chấn kinh, trừ cái này chữ, nó chữ, thật sự là một cái cũng nhả không ra. Lâm Thiên nghiêng ngũ hành ngạc liếc một chút, tuy nhiên lại cũng không hề để ý, chuyện như thế, không có gì lớn không, không nói trước vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ không phải loại kia sẽ tùy ý đem chuyện như thế để lộ ra đi người, mà coi như bọn họ để lộ ra đi làm cho cả đệ nhị thiên vực cũng biết, như vậy có quan hệ gì. Mảnh này thiên vực, ai còn có thể làm sao cho hắn. Hắn không nói gì thêm, thẳng đến đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ mới là bình tĩnh chút. Vô cực môn chủ thở dài, nhìn qua Lâm Thiên nói, thiên tài cùng yêu nghiệt, dùng bực này từ hình dung ngươi, hôm nay tựa hồ cũng là có chút nông cạn. Vừa mới qua đi mấy năm, Lâm Thiên đã có thể hủy diệt như là thượng cổ Lê gia dạng này siêu cấp đại thế lực, hà khả sợ. Thực sự là, vô cực phong chủ cũng thở dài, ngẫm lại, nhưng bây giờ vẫn là nói không nên lời cái gì nó lời nói tới. Lâm Thiên cười nhạt, để cho hai người không cần nghĩ quá nhiều. Lập tức, hắn nhìn về phía vô cực môn chủ, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, tiền bối không bằng ngay ở chỗ này luyện hóa cửu diệp ngưng đạo hoa đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Vô cực môn chủ nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng tinh mang, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói với Lâm Thiên, làm phiền. Đến bây giờ, hắn đã có thể 100% khẳng định, Lâm Thiên tuyệt đối là đã bước vào đại đạo cảnh, mà lại vượt xa đại đạo cảnh sơ kỳ. Bởi vì từ vừa rồi ngũ hành ngạc xưng Lâm Thiên diệt Lê Gia lúc trong giọng nói phân tích, tựa hồ Lâm Thiên hủy diệt Lê Gia lúc cũng không có làm sao phí sức, liền như là đưa tay liền xóa đi giống như. Ở thời điểm này, cường đại như vậy Lâm Thiên làm hộ pháp cho hắn luyện hóa cửu diệp ngưng đạo hoa, tuyệt đối là một tôn khó được chuyện tốt. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp đem một gốc bảo bối hoa lấy ra. Cái này bảo bối đậu phộng có 9 mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa bên trên có kỳ dị hoa văn xen lẫn, như là mạch máu. Tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm hương thơm. Không tệ, đúng là cửu diệp ngưng đạo hoa. Ngũ hành ngạc tùy ý nói. Nó đẳng cấp này số lao yêu quái, gặp qua đồ, vật rất nhiều, tự nhiên nhận biết cửu diệp ngưng đạo hoa bực này đồ, vật. Mà đối với luyện hóa tiên thiên đạo nguyên nó mà nói, hôm nay nhìn thấy một gốc cửu diệp ngưng đạo hoa, tự nhiên là không chút nào để ý, liền giống với là một cái đế hoàng cấp bậc cường giả nhìn thấy một tôn thánh binh giống như, sẽ không xảy ra một tơ một hào tâm tình chập chờn. Mà thấy nó bực này tùy ý tư thái, vô cực phong chủ cùng vô cực môn chủ ngược lại là có chút không bình tĩnh, từ ngũ hành ngạc ánh mắt bên trong, bọn họ cảm thấy, ngũ hành ngạc tựa hồ là đem cái này cửu diệp ngưng đạo hoa coi như là ven đường cỏ dại. Chẳng lẽ là đại đạo cảnh cấp bậc yêu tôn? Vô cực môn chủ đống nhiên trong lòng khẽ động. Vô cực phong chủ cũng là động dung, lúc này nhìn qua ngũ hành ngạc, trong lòng có giống như vô cực môn chủ phỏng đoán. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch hai người còn muốn cái gì. Tuy nhiên nhưng cũng là chưa từng nhiều lời. Tiền bối, bắt đầu đi. Hắn nhìn qua vô cực môn chủ nói. Vô cực môn chủ nghe vậy, lúc này cũng là lấy lại tinh thần, lần nữa nói cảm ơn về sau, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên vô cực tiên môn truyền thừa công pháp, bắt đầu luyện hóa cửu diệp ngưng đạo hoa. Nhất thời, cửu diệp ngưng đạo tiêu vào cường thịnh thần lực dưới vỡ nát, hóa thành từng sợi tinh thuần quang vụ, nhanh chóng chui vào đến thể nội, làm cho nhất thời khí tức phóng đại. Lâm Thiên nhìn qua vô cực môn chủ. Hợp thời xuất thủ, quét ra mảng lớn kim mang đem vô cực môn chủ bảo phủ. Bực này kim mang bên trong có lấy hắn từng sợi đại đạo pháp tắc, lúc này tương trợ vô cực môn chủ tốt hơn trải vớt thần lực và cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Vâng! Giờ khắc này, một cỗ đại lực từ vô cực môn chủ thể nội xông ra, trực tiếp ở cái địa phương này cuốn lên một cỗ tiểu hình gió lốc. Sau một khắc, vô cực môn chủ mở hai mắt ra, nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhìn mình chằm chằm hai tay. Trong mắt có khó mà che giấu kích động, quay người đối Lâm Thiên nghiêm túc hành lễ, đà tạ. Luyện hóa hết cửu diệp ngưng đạo hoa, lúc này, hắn từ thông tiên cửu trọng thiên bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, mà ở trong quá trình này, hắn cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên thần lực và phép tắc tiến vào trong cơ thể hắn, vì hắn dẫn đạo con đường phía trước, đúng là như thế, hắn có thể nhanh như vậy lại thuận lợi như vậy phá vỡ mà vào đại đạo cảnh lĩnh vực, lại hôm nay đại đạo cảnh tu vi vô cùng kiên cố vững chắc. Có thể nói, đây là đại ân. Không cần khách khí. Lâm Thiên cười nhạt, ra hiệu vô cực môn chủ không cần để ý đối với hắn mà nói, đây chỉ là một kiện rất việc nhỏ mà thôi. Vô cực phong chủ lúc này tự nhiên là phát giác được vô cực môn chủ biến hóa, biết vô cực môn chủ đây là bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ, cả người vô cùng kích động, cũng là hướng phía Lâm Thiên nói cảm ơn liên tục. Vô cực môn chủ bước vào đại đạo cảnh, vô cực tiên môn chính là có một cái đại đạo cảnh cường giả, đối với vô cực tiên môn ý nghĩa thật sự là quá lớn. Được, người cũng cứu. Đại đạo cũng phá, nên đi. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, đối Tuyết Dạ cùng Bạch Thu nói tiếng, lập tức nhìn về phía vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ, hai vị tiền bối, chúng ta cái này ra ngoài đi. Dứt lời, hắn xoay người đi tại phía trước nhất, hướng về nơi đến đường trở về. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên động dùng, lại ngừng cước bộ, hơi hơi nghiêng đầu hướng phía cái này phương sơn cốc chỗ càng sâu nhìn lại, trong mắt có một vệ tinh mang lóe ra. Số tử, 3048. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 916, 11 tiên mạch, 200 vạn linh tinh. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn về phía sâu trong thung lũng, trong mắt lóe ra từng sợi tinh mang. Lúc này, hắn tại sâu trong thung lũng phương hướng cảm giác được vô cùng kinh người sóng linh khí, tụ mà không rời. Chúng ta đi chỗ sâu đi một chuyến. Hắn nói ra. Làm cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Đào bảo. Lâm Thiên tùy ý nói. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không có tận lực né tránh vô cực môn chủ hai người, chào hỏi Tuyết Dạ cùng Bạch Thu tất cả cùng đồng thời, trực tiếp hướng phía sâu trong thung lũng vị trí đi đến. Vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ liếc nhau, tất nhiên là không do dự, đều theo sau. Cái này phương sơn cốc chiếm diện tích phi thường lớn, địa mạch sương mù bao trùm cái này toàn bộ sơn cốc, càng là hướng chỗ sâu đi đến, bực này sương mù thì càng nồng hậu dày đặc, đối thần thức cùng tầm mắt quấy nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, theo cước long văn lan tràn, những nơi đi qua, nồng vụ tự mình lui tán. Giống. Một tiếng gào thét từ tiền phương truyền ra, có hai mắt bích lục yêu vật xông ra, vồ giết tới. Đây là một đầu toàn thân mọc ra lông đỏ thú loại sinh linh, lợi sỉ như lưỡi cưa, trong mắt mang theo một loại hung ác lệ khí. Lâm Thiên hướng phía trước bước đi tốc độ bất biến, long văn chấn động lên dày đặc thần quang, trong khoảnh khắc đem đầu này yêu thú đánh giết. Cái này tuy nhiên chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có cái gì đại không, một đoàn người tiếp tục đi theo Lâm Thiên hướng chỗ sâu đi. Đảo mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Phía trước xuất hiện một mảnh đỏ đống đá, đá vụn từng khối, rất lộn xộn, nhưng xung quanh lại là mọc ra không ít linh thảo bảo dược, mà lại niên hạn thấp nhất cũng có 500 năm, thậm chí có đạt tới đã ngoài ngàn năm tiên dược, đối thông tiên cường giả đều là bảo vật vật. Phía dưới này, không đơn giản. Ngũ Hành ngạc lạ mắt tinh mang. Có thể khiến cho mặt đất sinh ra nhiều như vậy linh thảo bảo dược, nơi này nói thế nào cũng là một mảnh phi phàm linh thổ, nói một cách khác, cũng chính là địa linh có thể vô cùng cường thịnh. Lâm Thiên gật đầu, khoát tay, đem chày đá phụ cận linh thảo bảo dược toàn bộ bắt tới. Có chừng mấy chục gốc nhiều, có thối luyện thân thể bảo thảo, có ẩn dưỡng thần thức tiên tru, có để bạt huyết khí tiên dược, giá trị cũng không vừa. Hắn đem những vật này thu hồi, nhìn về phía địa. Hắn không có làm nó cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Lập tức, chân có lít nha lít nhít long văn khuyết tán mà ra, nhanh chóng không xuống đất thế giới. Một lát sau, trong mắt của hắn sinh ra một sợi ánh sáng nhạt. Phát hiện cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Linh mạch, tiên mạch, linh tinh, thiên linh tinh. Lâm Thiên nói, hắn lấy long văn không xuống đất, tại ước chừng hơn trăm trượng sâu địa thế giới, nhìn thấy mấy chục linh mạch xen lẫn, bên trong càng là bao hàm 11 đầu không thiếu sót tiên mạch. Đồng thời, linh mạch tiên mạch phụ cận, còn có không ít linh tinh cùng tiên linh tinh. Vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ động dung, linh mạch, linh tinh, tiên linh tinh, đều có. Làm cường đại tu sĩ, cái này bốn loại đồ, vật, vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ hiển nhiên đều biết. Giờ phút này nghe Lâm Thiên xưng nơi này địa có bực này đồ, vật, mà lại tựa hồ cũng không ít, đều là không khỏi sinh ra kinh ngạc chi tâm. Đạo. Bạch Thu nói ra. T. Duẩn của tui nét Lâm Thiên khẽ gật đầu, để mọi người thối lui một ít, lập tức dưới chân lan tràn mà ra Long Văn trở nên càng cường thịnh. Ông. Long Văn hóa quang, nhanh chóng không xuống đất, đem phương viên trong vòng 10 trượng không gian hoàn toàn bao phủ, làm nơi này quang vụ mê mang. Sau một khắc. Lâm Thiên đưa tay thi triển một đạo Lăng Thiên kiếm cương, đồng thời phối hợp lấy long thuật, khiến cho mặt đất tại chỗ vỡ ra. Nhất thời, một cỗ cực mạnh linh khí oai nghiêm mà ra, nồng kinh người. Xuyên thấu qua Lâm Thiên chém ra một khe lớn, một đoàn người xa xa nhìn lại, lúc này, dù cho là lấy mắt thường, cũng là dưới đất nhìn thấy 11 đầu tiên mạch và mấy chục linh mạch. Đồng thời, bên cạnh còn có đống lớn linh tinh cùng tiên linh tinh. Linh mạch tiên mạch không đề cập tới, nơi này linh tinh cùng tiên linh tinh, hợp lại đo ước chừng có thể bù đắp được 200 vạn cân phổ thông linh tinh. Ngũ Hành ngạc nói. Không sai biệt lắm. Bạch Thu gật đầu. Tuyết Dạ đứng ở bên cạnh, đối với cái này không thế nào kinh ngạc. Tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, tiên mạch nàng gặp qua rất nhiều, linh tinh nàng gặp qua cũng không ít. Ngược lại là vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ có chút rung động, nhiều như vậy tiên mạch cùng linh tinh, bọn họ cũng không từng thấy từng tới. Xem như cái không nhỏ thu hoạch. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, cười nhạt một tiếng. Nơi này tiên mạch, linh tinh cùng tiên linh tinh đối hôm nay hắn mà nói không có gì lớn dùng, bất quá hắn hiện nay muốn về tầng thứ nhất, nơi đó có phần Dương Tông cùng Cầm Vũ Cốc, một cái là hắn ân sư vị trí tông môn, một cái là Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư địa phương tu hành, đều như thế trọng yếu, những vật này, vừa vặn mang về làm hai cái tông môn tích xúc. Hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển càng nhanh, Long Văn xen lẫn, hóa thành một trường ánh sáng bao phủ xuống, đem 11 đầu tiên mạch bao trùm, sau đó lần nữa thi triển Long Thuật, trực tiếp đem 11 đầu Long Mạch áp xúc thành 11 đầu tấp hơn tiểu Long, một bả nhấc lên. Cái này, Vô Cực môn chủ cùng Vô Cực phong chủ cùng nhau giật mình, 11 đầu tiên mạch, thế mà đơn giản như vậy liền bị luyện hóa thành 11 đầu tấp hơn tiểu Long, loại thủ đoạn này để bọn hắn lần nữa rung động. Lâm Thiên đem 11 đầu hóa thành tiểu Long tiên mạch lấy Long Văn bao vây lấy thu hồi, lập tức lần nữa động thủ, lấy Long Văn biến ảo đại thủ, đem địa linh tinh cùng tiên linh tinh cũng cầm ra, thoáng tính toán, ước chừng giá trị 210 vạn cân linh tinh. Coi như không tệ. Hắn tự nói, lập tức lại từ đó lấy ra 10 vạn cân khoảng trường linh tinh, đem đưa cho Vô Cực môn chủ, tiền bối, mời nhận lấy. 10 vạn cân linh tinh không nhiều, nhưng là đối với Vô Cực tiên môn bực này tông môn mà nói, tuyệt đối cũng coi là một tôn thiên đại bảo tàng. Vô Cực môn chủ đầu tiên là giật mình, lập tức lắc đầu, không thể nhận. Thần sắc hắn rất kiên quyết, Lâm Thiên tới nơi này cứu hắn cùng Vô Cực phong chủ, dẫn đạo hắn tiến vào đại đạo cảnh, đã là đại ân huệ, hôm nay sao còn có thể thu nó bảo vật. Lâm Thiên thấy Vô Cực môn chủ kiên quyết chối từ, cũng liền không nói thêm gì nữa, đem tất cả linh tinh tiên linh tinh cùng một chỗ thu hồi. Trong lúc nhất thời, nơi này linh khí trở nên yếu rất nhiều. Đi thôi, có thể chân chính ra ngoài. Hắn nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người dọc theo lúc đến đường trở về, rất nhanh chính là đi ra ngoài rất xa. Lúc này, bên trong vùng không gian này đống nhiên sinh ra ong ong oanh minh, còn có cuồng phong cuốn lên, thậm chí có sát phạt chi âm đang cuộn trào, như là có thiên quân vạn mã đang trùng kích, để cho người ta khó mà phân biệt phương vị đồng thời, lại có chút tim đập nhanh. Nơi này có chút cổ quái, tiến đến rất dễ dàng, nhưng là muốn đi ra ngoài lại là vô cùng khó, đi ra không được. Mà lại, địa thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị giết sạch vọt lên, khiến người ta khó mà phòng bị. Vô Cực phong chủ nói, hắn tiến vào nơi này mấy ngày, từng nhìn lấy không ít tiến vào cái này bên trong tu sĩ muốn lao ra, đáng tiếc lại không có người nào thành công, một ít tu sĩ càng là thỉnh thoảng dẫn dắt ra quỷ dị giết sạch, trực tiếp bị đánh chết thảm. Không có việc gì. Lâm Thiên nói, ở cái này bên trong, trong không gian vụ vụ cuồng phong đều là bởi vì mê hư cục gây nên, đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Chân hắn Long Văn lan tràn, đảo mắt liền đem bực này vụ vụ cùng cuồng phong xua tan. Vô Cực phong chủ cứ việc trước đó đã từng gặp qua Lâm Thiên đủ loại thần dị thủ đoạn, có thể giờ phút này nhìn thấy bực này hình ảnh, vẫn như cũng là nhịn không được giật mình. Ngược lại là bên cạnh Vô Cực môn chủ tốt hơn nhiều, hắn hôm nay bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, đã có thể ở cái địa phương này tự do ghé qua, không chịu được ảnh hưởng gì. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn tại phía trước dẫn đường, đem ven đường chỗ qua sương mù từng cái xua tan, rất nhanh chính là đi ra khỏi sơn cốc. Có người đi ra. Bên ngoài thung lũng lấy không ít tu sĩ, nhìn thấy có người từ trong cốc đi ra, nhất thời đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Trải qua mấy ngày nay, tiến vào sơn cốc người bên trong không ít, tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, lại còn là lần đầu tiên có người sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng mà, khi những người này thấy rõ đi ra người đến là ai lúc, lại là nhịn không được động dung, bởi vì cái này bên trong, đi tại phía trước nhất, thình lình chính là trước đây không lâu tiến vào sơn cốc Lâm Thiên. Cái này, trước đó tiến vào sơn cốc rất nhiều tu sĩ, nhiều ngày trôi qua đều chưa từng có bất kỳ người đi ra, đều là bị nhốt ở bên trong, thế nhưng là, hắn mới đi vào không bao lâu, thế mà liền hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Đi theo hắn đi vào Trung Bạch Gia Minh Châu bọn người là bình yên vô sự, còn có, đó là Vô Cực tiên môn chủ nhân. Còn có Vô Cực tiên môn Vô Cực phong phong chủ. Một đám tu sĩ phải sợ hãi quái lạ. Cựu đại giáo tu sĩ nhìn thấy Vô Cực môn chủ theo Lâm Thiên đi tới, mỗi một cái đều là vội vàng hướng phía ven rìa sơn cốc nhìn lại, mong mỏi nhìn thấy chính mình một mạch chủ nhân cũng xuất hiện, nhưng cuối cùng lại là đều thất vọng. Ngay cả từng người một mạch chủ nhân bóng dáng đều chưa từng nhìn thấy. Vô Cực tiên môn một ít đệ tử truyền nhân làm theo đều là kinh hỉ, cùng nhau nên đón. Môn chủ, phong chủ. Những này Vô Cực tiên môn đệ tử đối Vô Cực môn chủ cùng Vô Cực phong chủ hành lễ, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua một bên Lâm Thiên, đều là lộ ra rất kính sợ. Vô Cực môn chủ đối một đám đệ tử gật đầu, lập tức lại nhìn phía Lâm Thiên, lần nữa chân thành nói cảm ơn, lần này, thật sự là làm phiền. Nếu không hắn quét mắt nơi này cựu đại giáo phái đệ tử, không hề tiếp tục nói. Cái này khiến nơi này một đám tu sĩ lại là giật mình, Vô Cực môn chủ lúc này đi ra, lại là hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, lại biểu lộ hết sức trịnh trọng nghiêm túc. Cái này, hắn, là giúp Vô Cực môn chủ cái gì đại ân? Vô Cực môn chủ bị vây ở chỗ này mấy ngày, Hắn sau khi vào thung lũng, hôm nay cùng vô cực môn chủ cùng đi ra khỏi, chẳng lẽ là... Hắn là nghe được vô cực môn chủ bị nhốt tin tức, đặc biệt vì giúp vô cực môn chủ mà đến. Một ít tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên, đều là giật mình, có người nhịn không được thì thầm với nhau. Lúc trước, hắn không phải là bị bức thoát ly vô cực tiên môn sao? Hôm nay không đến mức làm vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ xâm phạm hiểm A. Có người nhỏ giọng thầm thì. Lâm Thiên nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, tuy nhiên lại là cũng không hề để ý, đối vô cực môn chủ nói, tiền bối không cần khách khí. Nói, hắn mở miệng lần nữa, như vậy, chúng ta như vậy cáo tử, muốn đi nó địa phương. Vô cực môn chủ nguyên bản còn muốn mời Lâm Thiên đi vô cực tiên môn nghỉ ngơi làm khách, tuy nhiên thấy Lâm Thiên tựa hồ xác thực muốn đi nó địa phương lại không sẽ muốn trì hoãn, thế là cũng không có mở miệng, lại một lần sau khi nói cảm ơn mới là cùng Lâm Thiên tạm biệt. Lâm Thiên gật gật đầu, nói tiếng bảo trọng, cùng Tuyết Dạ Bạch Thu bọn người trực tiếp đằng không mà lên, trong nháy mắt đi xa. Số tử, 2690. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 917, Lâm gia có muội sắp trưởng thành. Trở về trang sách. Tạm biệt vô cực môn chủ cùng vô cực phong chủ về sau, Lâm Thiên một đoàn người tốc độ không chậm, rất nhanh chính là rời đi tòa kia rừng già rất xa khoảng cách. Lập tức, khi lại đi qua mấy canh giờ sau, đám người bọn họ xuất hiện tại mảnh này thiên vực cực tây một bên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hạo hãn sa mạc, một trận gió thổi tới, cắt vàng đầy trời. Thật hoang vu. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên ngược lại là không có để ý, chào hỏi một đoàn người lên đường. Từ này vùng trời vực thông hướng đệ nhất thiên vực thời không môn hộ, ngay tại vùng sa mạc này cuối cùng vị trí. Một đoàn người đi trong sa mạc, không khí có vẻ hơi khô nóng, tuy nhiên nhưng lại xa xa không ảnh hưởng tới ba người hai yêu, dù sao, trong bọn họ kém cỏi nhất cũng đều là có thông tiên cảnh tu vi. Vâng! Đột nhiên, phía trước cắt vàng bạo khởi, sinh ra từng cái cắt quyển, có trọn vẹn 9 cái cự đại hạt tử quái vật toát ra. Những quái vật này tràn ngập hung tính, xuất hiện trong nháy mắt, hướng thẳng đến một đoàn người đánh tới, tốc độ nhanh kinh người. Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá ra một mảnh cắt vàng, đem 9 cái hạt tử quái vật toàn bộ cho bắn bay, lăn xuống ra ngoài hơn 10 trượng xa sau không có động tĩnh. Bọn họ một đường hướng về phía trước, trên đường gặp được mấy lần trong sa mạc hạt tử quái vật đánh giết, tuy nhiên đều không có cái gì đại không, toàn bộ bị Lâm Thiên cho quét bay ra ngoài. Ước chừng một canh giờ thời gian, một đoàn người đem vùng sa mạc này đi đến cuối cùng. Phía trước có một mảnh rừng nhỏ, đại khái có thể có phương viên chừng 10 trượng, ở giữa nhất tọa lạc lấy một tòa cầu thang đá, trung gian có một đạo chùm sáng màu tím, xung quanh xen lẫn nồng đậm tuế nguyệt khí tức, thình lình chính là thông hướng đệ nhất thiên vực thời không môn hộ. Đi thôi. Lâm Thiên nói, đi tại phía trước nhất, một đoàn người lần lượt leo lên cầu thang đá, đảo mắt đi vào thời không môn hộ trước. Nhìn qua cái này thời không môn hộ, hắn mở miệng lần nữa, đúng, đệ nhất thiên vực thời không môn hộ ra chút vấn đề. Đợi chút nữa tiến vào thời không trong môn, đều lấy thần lực bảo vệ cẩn thận thân thể, sắp tiếp cận đệ nhất thiên vực lúc lại sinh ra không gian chấn động. Nói đến đây lời nói lúc, hắn thực cũng không quá lo lắng, bởi vì đám người bọn họ bên trong, yếu nhất Tuyết Dạ hôm nay cũng là ở vào thông tiên cảnh giới, coi như đệ nhất trọng thiên vực thời không môn hộ có tổn hại, cũng giống vậy là uy hiếp không được Tuyết Dạ. Tuyết Dạ bọn người là gật đầu, ngũ hành ngạc càng là không cần phải nói, nó lúc trước đi qua đệ nhất thiên vực, đối với cái này rất rõ ràng. Lúc này, một đoàn người bước vào tòa này thời không trong môn hộ, trực tiếp bị hắc ám kiện hàng. Cái này về sau, tựa hồ cũng chưa qua đi quá lâu, không gian chấn động, lập tức, hắc ám chính là giống như nước thủy triều thối lui. Phanh phanh phanh vài tiếng, ba người hai yêu đồng thời bị từ trong hư không dung ra, xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương thung lũng bên trong. Hoang vu thung lũng cũng không lớn, trung ương nhất có một tòa cầu thang đá, bên trên có một đạo chùm sáng màu tím, phảng phất là tuyên cổ trường tồn, đan sen nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Lâm Thiên đứng thẳng người, liếc nhìn bốn phía, trong mắt nhất thời xẹt qua hai đạo tinh mang. Táng yêu cốc. Hắn tự nói. Đệ nhất thiên vực, hắn lại trở về. Đây chính là đệ nhất trọng thiên vực. Bạch Thu kinh ngạc, bởi vì bốn phía không khí có chút băng lánh lại âm trầm, phảng phất là đi tại một chỗ chết trong mộ giống như. Liền ngay cả Tuyết Dạ cùng đầu vai hắc dao đều thoáng lộ ra một chút dị sắc. Trước kia nơi này phát sinh qua một lần đại chiến. Ngũ hành ngạc nói ra. Nó đã từng tới mảnh này thiên vực. Về sau tìm kiếm sách cổ, đối nơi này tình huống lại tự nhiên là có chút giải quyết. Thế mà tại thời không môn hộ phụ cận đại chiến, lá gan thật to lớn, không sợ một cái ngoại ý muốn đánh nát thời không môn hộ à? Bạch Thu lẩm bẩm. Lâm Thiên ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua táng yêu cốc bên ngoài, trong đầu có ba đạo thân ảnh nổi lên. Đi thôi. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn tại phía trước dẫn đường, dọc theo quen thuộc phương hướng, đi ra cái này thung lũng, hướng táng yêu cốc biên giới đi đến. Mảnh này táng yêu cốc chiếm diện tích phạm vi không nhỏ, có từng sợi màu xám đen sương mù tung bay trong không khí, lộ ra âm trầm. Theo một đoàn người bước ra đi không bao xa, bốn phía dần dần xuất hiện không ít âm tà sát tối, cơ giới giống như hướng phía một đoàn người đánh tới. Lâm Thiên dưới chân long văn lấp lóe, dẫn dắt ra mảnh này cốc hắc ám sát khí, đảo mắt đem những này sát thối cho nghiền nát đi, mà tại cái này cùng một thời gian, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, đưa tay vung ra một đạo kiếm mang, chém rách mở mặt đất. Ông! Nhất thời, nồng đậm hiệu nghiệm vọt lên, khiến cho kề bên này âm khí khoảng cách trở nên mỏng manh rất nhiều, không khí trong lành không ít. Lâm Thiên đưa tay, tay phải ở giữa long văn xen lẫn, từ địa cầm ra một đầu không thiếu sót tiên mạch, áp chế đến tấc hơn lớn nhỏ. Thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cười nói. Tại dạng này một mảnh âm tàn ơi, thế mà phát hiện một đầu không thiếu sót tiên mạch, đúng là để hắn rất có chút ngoài ý muốn. Cái này về sau, hắn không có lưu lại, phía trước dẫn đường, hướng cốc bên ngoài đi đến. Ước chừng đi qua một lúc lâu sau, hắn mang theo một đoàn người đi vào lúc trước lần thứ nhất tiến vào táng yêu cốc chỗ kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là nồng đậm sương mù, giống như là từ minh giới bên trong bay ra khí độc giống như. Những này sương mù quanh năm quấn quanh ở nơi này, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể tự mình tản ra, nếu không, bình thường ngự không tu sĩ cũng đừng hỏng thông qua. Lâm Thiên hôm nay ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, lại tu có táng long kinh, tự nhiên là sẽ không để ý những này sương mù. Lại, hôm nay hắn có thể nhìn ra, những này sương mù là bởi vì cái này địa phương địa mạch bố cục chỗ sinh ra đồ, vật. Tại đặc biệt đoạn thời gian bên trong, địa mạch khí tức phát sinh biến hóa, những này sương mù sẽ tạm thời không xuống đất. Hắn cất bước phía trước, cước long văn lóe lên, phía trước nồng đậm sương mù nhất thời tự mình tiêu tán, xuất hiện một đầu nối thẳng hướng tới đường. Đi! Hắn nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người cất bước hướng về phía trước, rất đi mau ra táng yêu cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh rừng già, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng mảnh lá vàng. Bởi vì mảnh này rừng già tiếp giáp táng yêu cốc, nhận táng yêu cốc ảnh hưởng, trong rừng cây cối thủy chung khó mà sinh trưởng, luôn luôn hiện ra lấy khô héo trạng thái. Lâm Thiên không có để ý, trong mắt sen lẫn điểm điểm ánh sáng nhạt, cách xa xôi hư không, nhìn về phía Cẩm U cốc phương hướng. Nhìn qua cái chỗ kia, hắn mang trên mặt cười nhạt ý, lập tức chào hỏi Tuyết Dạ bọn người, đàng không mà lên, hướng phía Cẩm U cốc mà đi. Trong nháy mắt, lại là một canh giờ trôi qua, lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh tinh xảo thung lũng. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, trong cốc có từng tòa cung điện đỉnh lâu, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác, nhưng cũng có được một cỗ phiêu miểu khí tức. Đến. Lâm Thiên trên mặt ý cười càng đậm, phía trước chính là Cẩm U cốc, Kỳ Vũ, Tô Thường, còn có muội muội của hắn, đều trong cốc tu hành. Giờ khắc này, lần nữa tới đến nơi này, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm thán, về khoảng cách lần rời đi, đã qua thật lâu. Nơi này, cũng là ngươi nói Cẩm U cốc. Bạch Thu lúc này mở miệng, có vẻ hơi khẩn trương. Bên cạnh, Tuyết Dạ cũng giống như vậy, rất tâm thần bất định. Lúc trước tại Đệ Nhị Thiên Vực, trước khi tới nơi này, Lâm Thiên liền đã đem Kỷ Vũ cùng Tô Thư tồn tại nói cho các nàng biết, cũng nâng lên Kỷ Vũ cùng Tô Thư ngay tại Cẩm U cổ bên trong tu luyện. Hôm nay đi vào Đệ Nhất Thiên Vực, chân chính xuất hiện tại Cẩm U cốc bên ngoài, hai nữ đều là có chút mất tự nhiên. Ân. Lâm Thiên gật đầu, nhìn lấy hai người biểu lộ, tự nhiên là có thể cảm giác được các nàng khẩn trương cùng tâm thần bất định, cười nói: "Không có việc gì, đi thôi, đi vào." Ngay sau đó, hắn dẫn hai nữ hướng phía Cẩm U cốc bên trong mà đi, rất mau ra đi tại Cẩm U cốc cốc khẩu vị trí. "Các ngươi là?" Cẩm U cốc nơi miệng hang có ba người nữ đệ tử tại trấn thủ lấy, thấy có người tới gần, lúc này tiến lên hỏi thăm, tuy nhiên sau một khắc, ba cái nữ tử lại cũng đều là động dung, nhận ra Lâm Thiên. "Vâng, Lâm Thiên sư huynh." Lâm Thiên từng tại Cẩm U cốc đợi một năm lâu, Cẩm U cốc người cơ hồ không có không biết Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, lộ ra rất khách khí, cười nói: "Là ta." Ba cái nữ tử trên mặt nhất thời đều hiện lên ra tôn trọng biểu lộ, đồng thời cũng có vẻ hơi tiểu kích động, nói: "Thật sự là Lâm sư huynh ngươi nhưng có mấy năm không có xuất hiện qua." Thấy Lâm Thiên, ba cái nữ tử hơi có chút hoan thoát, lập tức ánh mắt lại rơi vào Tuyết Dạ cùng Bạch Thu trên thân, trong lúc nhất thời đều là cùng nhau kinh diễm, làm hai nữ dung nhan mà thay đổi sắc mặt. "Thật xinh đẹp." Bên trong một vị nữ đệ tử nhịn không được nói. Không thể không nói, Bạch Thu cùng Tuyết Dạ dung nhan quả nhiên là không có bắt bẻ, cái này ba người nữ đệ tử đều là hơi kinh ngạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyết Dạ cùng Bạch Thu nhìn, như thế đem Tuyết Dạ cùng Bạch Thu dọa cho dốc hết ra dưới, càng thêm mất tự nhiên. "Ba cái tiểu nữ hoa, nhìn với a." "Nhìn với liền nhường đường, như thế nào?" Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Ba cái nữ tử nghe vậy nhìn lại, nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc lại là giật mình, biết bay cá sâu yêu thú. đã có thể miệng nuốt nhân ngôn. Vừa rồi các nàng một mực chú ý Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ Bạch Thu, cũng không từng chú ý tới ngũ hành ngạc tồn tại, giờ phút này đều là có chút giật mình, trợn tròn hai mắt, lại nhìn phía Lâm Thiên nói, sư huynh, đây là ngươi nuôi chiến sủng. Lâm Thiên, ta nhổ vào. Ngũ hành ngạc tức giận nghe răng, hung dữ trừng mắt ba cái nữ tử, các ngươi nhìn lấy ngạc đại gia chỗ nào giống như là tiểu tử này nuôi chiến sủng. Có biết nói chuyện hay không? Muốn hay không ngạc đại gia cùng các ngươi bàn luận nhân sinh lý tưởng? Thấy nó hung ác như vậy biểu lộ, ba cái nữ tử không khỏi run lên, đều là bị hoảng sợ co lại rụt cổ. Lâm Thiên hơi có chút xấu hổ, chờ lấy ba cái nữ tử thoáng bình tĩnh chút, mới là lại mở miệng, nói, trước hết để cho chúng ta đi vào đi. Ba cái nữ tử nhất thời đều là kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Lập tức, bên trong một vị nữ đệ tử càng là trước Lâm Thiên bọn người chạy vào trong cốc, hô lớn, Lâm Thiên sư huynh đến. Thanh âm này rất là vang dội, chuyến đi rất xa, nhất thời khiến cho toàn bộ Cẩm U cốc tất cả giật mình. Lâm Thiên sư huynh, cái kia Lâm sư huynh lại xuất hiện. Không phải nói đi càng thượng tầng hơn thiên vực tu hành sao? Hôm nay trở về, Cẩm U cốc bên trong, rất nhiều nữ đệ tử đều kinh ngạc, không ít người đều đi tới. Lập tức, một cái người nữ đệ tử đều là nhìn thấy Lâm Thiên, từng cái giật mình, không khỏi toàn bộ hơi đi tới. Lâm sư huynh, thật là ngươi a. Đều đi qua mấy năm, Lâm Thiên sư huynh, ngươi xông đến thứ mấy trọng thiên vực. Cũng là chính là, cùng chúng ta nói một chút nha. Lâm Thiên lúc trước liền rất thụ Cẩm U cốc chúng đệ tử hoan nghênh, hôm nay vài năm sau ra ngoài, ngược lại là càng thêm được hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, một đám nữ tử vây quanh ở Lâm Thiên bên cạnh, từng cái đều nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên mang trên mặt cười, đối những cô gái này nhất nhất gật đầu. Bạch Thu cùng Tuyết Dạ đi theo bên cạnh, cẩn thận dò xét bốn phía, càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này, nơi xa vọt tới một thiếu nữ, tốc độ rất nhanh, một chút liền bổ nhào vào Lâm Thiên trong ngực, ca. Thiếu nữ sống duyên dáng yêu kiều, dung nhan nhu mì xinh đẹp, lại bởi vì còn có một tia non tức giận duyên cớ, càng có vẻ hơi biến ảo khôn lường. Lâm Thiên nhìn qua thiếu nữ này, trước tiên sinh ra một loại vô cùng thân thiết cảm giác, tại thiếu nữ trên thân cảm giác được tứ cực kinh khí tức. Đồng thời, hắn lại là nghĩ đến thiếu nữ vừa rồi xông lại lúc đối với mình xưng hô, nhất thời giật mình, ánh mắt cũng có chút lóe lên, ngươi là... Lâm Tịch. Ừm. Là ta à ca ca. Ta là nhỏ Tịch. Thiếu nữ ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt có chút lệ quang, vui vẻ mà kích động. Số tử, 2895. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 918, đời trước nhất định là cái đại dâm tặc. Trở về trang sách. Khoảng cách Lâm Thiên rời đi đệ nhất thiên vực đã thật lâu, đi qua mấy cái năm tháng, hôm nay, Lâm Tịch lớn lên, cũng trưởng cao. Từ vài năm trước non nớt tiểu nữ hài trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều xinh đẹp thiếu nữ, khuôn mặt như ngọc. Lâm Thiên nhìn qua Lâm Tịch, nhất thời trở nên cao hứng trở lại, nhịn không được cười to, lớn lên. Nhà chúng ta tiểu Tịch trưởng thành một cái cô nương xinh đẹp. Nhiều năm như vậy, hắn ở cấp trên thiên vực chinh chiến, chưa bao giờ giống lúc này như vậy cao hứng. Đối với hắn mà nói, Lâm Tịch quả thực cũng là trong lòng hắn thịt. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nhớ tới vừa tới đến mảnh thế giới này lúc. 8 tuổi lớn nhỏ Lâm Tịch xách ghế tại bếp lò một bên nấu cơm cho hắn hình ảnh, có thể nhớ tới rừng nhỏ Tịch vì hắn giặt quần áo hình ảnh, những hình ảnh kia, phảng phất đang ở trước mắt. Ca ca kém chút không nhận ra ngươi tới. Lâm Thiên cười nhìn qua Lâm Tịch, cương chiều thay Lâm Tịch lau khỏe mắt nước mắt, làm Lâm Tịch chỉnh lý có chút tán loạn xuất sắc. So sánh mấy năm trước, Lâm Tịch biến hóa sắc thực phi thường lớn, nếu như không phải hắn lúc trước truyền Lâm Tịch tứ cực kinh, nếu như không phải Lâm Tịch nhào tới tiểu một tiếng ca. Hắn đoán chừng phải ngừng lại bên trên một hồi lâu thời gian mới có thể nhận ra. Ta lớn lên mà. Lâm Tịch cười thật ngọt ngào, ma quỷ cái mũi. Ừm. Lớn lên. Lâm Thiên gật đầu, lại có chút xấu hổ. Những năm này, ca ca không có cùng ngươi bên người, không có bồi tiếp ngươi lớn lên, thực sự rất thất trách. Đối với Lâm Tịch, hắn xác thực cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình không có kết thúc một cái làm huynh trưởng ứng tận trách mặc cho. Không có chuyện. Lâm Tịch lắc đầu, chân thành nói, tiểu Tịch biết. Ca ca là nghĩ đến trở nên càng cường đại, về sau mới có thể tốt hơn bảo hộ tiểu Tịch cùng hai vị tỷ tỷ. Ca ca một người ở bên ngoài tu luyện, so với chúng ta đều vất vả. Lâm Thiên trong mắt cưng chiều vẻ càng đậm, Lâm Tịch lớn lên, nhưng lại vẫn là giống như trước đây thân mật nhu thuận. Chu Vi lấy không ít Cẩm U cốc đệ tử, tuy nhiên lúc này đều chưa từng mở miệng, chưa từng quấy rầy huynh muội hai người. Tuyết Dạ cùng Bạch Thu đứng sau lưng Lâm Thiên, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Tịch trên thân. Muội muội, tiểu Tịch. Bạch Thu đã sớm biết Lâm Thiên có cái muội muội, mà trước đó tại Bạch gia lúc, Lâm Thiên cũng nhắc lại một chút, hai người chính là liền đều đối Lâm Thiên muội muội sự tình rất rõ ràng. Giờ phút này, hai người nhìn chằm chằm Lâm Tịch, đều là một bộ rất cẩn thận bộ dáng. Lâm Tịch lúc này tựa hồ cũng là chú ý tới Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, nhất thời khuôn mặt có chút động, thật xinh đẹp. Sau đó, sau một khắc, nàng thấy Tuyết Dạ cùng Bạch Thu mơ hồ trong đó có chút giấu sau lưng Lâm Thiên, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích dưới, nghĩ đến thứ gì, nhìn qua Lâm Thiên nhỏ giọng hỏi, ca ca, các nàng là. Đúng lúc này, thanh âm xé gió vang lên, hai đạo đáng yêu thân ảnh cùng một chỗ vọt tới, thình lình chính là Kỷ Vũ cùng Tô Thư. Lâm Thiên. Hai người cùng một chỗ vọt tới phụ cận, đều là mang theo hoan hỉ biểu lộ. Nhiều năm không thấy, đối Lâm Thiên, các nàng tự nhiên đều là rất tưởng niệm. Tiểu Vũ, Tiểu Thư. Lâm Thiên cười nhìn qua hai nữ. Hắn nhìn qua hai nữ theo như đi qua như vậy, Kỷ Vũ ôn nhu điềm tĩnh, Tô Thư linh động xuất trần. Hai nữ từ này, cũng là hắn tại mảnh này thiên vực lo lắng, giờ phút này gặp lại lần nữa, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Mấy năm ở giữa đi qua, ta rất nhớ các người. Hắn nói ra, hai nữ đứng tại trước mắt hắn, Tuế Nguyệt cũng không có tại trên người các nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, tương phản, có lẽ là bởi vì tu vi đề cao nguyên nhân, hai nữ lộ ra càng xinh đẹp chút, vô cùng rung động lòng người. Trước kia giống như là một đầu đâu, hiện nay càng ngày càng biết nói chuyện. Kỷ Vũ che miệng cười nói. Tô Thư cũng đi theo cười, nghe Lâm Thiên lời như vậy, các nàng đều rất vui vẻ. Vẫn được, vẫn được. Lâm Thiên cười khẽ, ngược lại là có một ít nho nhỏ xấu hổ. Phía sau hắn, Tuyết Dạ cùng Bạch Thu ánh mắt sớm đã là hoàn toàn rơi vào Kỷ Vũ cùng Tô Thư trên thân, chân chính trở nên khẩn trương lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kỷ Vũ cùng Tô Thư. Kỷ Vũ chú ý tới hai nữ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ, cảm giác đầu tiên giống như Lâm Tịch, đều cảm thấy Tuyết Dạ cùng Bạch Thu đều tốt xinh đẹp. Sau đó, nàng đón hai nữ ánh mắt, trong chớp mắt nhìn ra rất nhiều thứ. Các nàng, ngươi mang về. Nàng hỏi Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Tô Thư cũng là chú ý tới Bạch Thu cùng Tuyết Dạ, ánh mắt cũng là khẽ động, lập tức, cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên càng thêm có vẻ hơi xấu hổ, tuy nhiên nhưng cũng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, quay người nhìn về phía sau lưng Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, nhẹ giọng làm hai nữ giới thiệu Kỷ Vũ cùng Tô Thư, sau đó, hắn lại hướng Kỷ Vũ Tô Thư giới thiệu Bạch Thu cùng Tuyết Dạ. Hắn đã sớm cùng Bạch Thu Tuyết Dạ đề cập qua Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều tồn tại, hai nữ đều rất rõ ràng, mà đối với Kỷ Vũ cùng Tô Thư, hắn không có hướng các nàng chạm chỗ giao phó mình cùng Bạch Thu Tuyết Dạ hôm nay quan hệ, bởi vì hắn biết Kỷ Vũ đang hỏi hắn Bạch Thu cùng Tuyết Dạ có phải là hay không hắn mang về lúc cũng đã là biết rất nhiều, mà Tô Thư, hiển nhiên cũng biết. Trong lúc nhất thời, Kỷ Vũ cùng Tô Thư đều nhìn về phía Bạch Thu cùng Tuyết Dạ. Người các ngươi tốt. Người các ngươi tốt. Tuyết Dạ cùng Bạch Thu thanh âm nhất trí, hơi có chút tránh sau lưng Lâm Thiên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Kỷ Vũ cùng Tô Thư. Các ngươi tốt. Các ngươi tốt. Kỷ Vũ cùng Tô Thư cũng mở miệng. Trong lúc nhất thời, bốn cái cô gái xinh đẹp lẫn nhau nhìn qua đối phương, biểu lộ không giống nhau. Một lúc sau, vẫn là Kỷ Vũ đánh vỡ trầm mặc, quét Lâm Thiên liếc một chút về sau, nhìn về phía Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, cười nói, hoan nghênh các ngươi. Nàng mang trên mặt ôn nhu như nước cười, rất điềm tĩnh, cho người ta một loại vô cùng thân thiết cảm giác. Hoan nghênh các ngươi. Tô Thư cũng mở miệng. Lâm Tịch nhìn Lâm Thiên liếc một chút, lúc này nhảy đến Tuyết Dạ cùng Bạch Thu bên cạnh. Từng người dắt hai nữ một cái tay, cười vô cùng ngọt, Tuyết tỷ tỷ, Thu tỷ tỷ, ta là Lâm Thiên ca ca muội muội Lâm Tịch, hoan nghênh các ngươi mọi người chúng ta đỉnh. Nàng lôi kéo Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, đi vào Kỷ Vũ cùng Tô Thư bên người, như là một cái đáng yêu tiểu tiên tử. Trong lúc nhất thời, Bạch Thu cùng Tuyết Dạ khẩn trương đều là biến mất rất nhiều, vội vàng đều từng người lấy ra lễ vật đưa cho Lâm Tịch, đồng thời cũng có Kỷ Vũ cùng Tô Thư. Lễ vật là các nàng trước kia liền chuẩn bị được, mà hai người bọn họ, một cái là đệ nhị thiên vực thượng cổ bạch gia hòn ngọc quý trên tay, một cái là đệ tam thiên vực vũ hóa đạo môn thái thượng trưởng lão đệ tử, đưa ra lễ vật tự nhiên đều không tầm thường, dù cho là đồng dạng nửa bước đại đạo cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, giá trị kinh người. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Lâm Tịch một chút cũng không có do dự, vui vẻ đem lễ vật thu hồi, lại điềm điềm cười, hướng Bạch Thu cùng Tuyết Dạ nói lời cảm tạ. Thấy một màn này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao trong mắt cũng là có tinh mang. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Lâm Thiên, chậc chậc nói, nghĩ không ra à, ngươi dạng này hung ác hôn tiểu tử, lại có như thế một cái thân mật nhu thuận lại thông tuệ muội muội. Nàng hiểu ngươi nhiều năm như vậy không có hầu ở bên người, liếc mắt liền nhìn ra ngươi cùng trắng nữ hoa tuyết nữ em bé quan hệ, lúc này chủ động nắm hai nữ đi qua, lại không chút do dự nhận lấy trắng nữ hoa cùng tuyết nữ em bé quý giá lễ vật, hoàn toàn là nhìn ra các nàng khẩn trương câu thúc, muốn thông qua những này đến làm cho các nàng thả lỏng. Nó cũng không phải là trực tiếp nói ra, mà chính là lấy thần niệm chấn động xuất ra thanh âm, chỉ có Lâm Thiên cùng Hắc Giao có thể nghe được. Lâm Thiên cười một tiếng, tự nhiên năng hiểu, nhìn qua Lâm Tịch, trong mắt cương triều vẻ càng đậm. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên, cầm u cốc người Ngọc Vô Song đi tới. Tiền bối. Lâm Thiên nên đón, hạ thấp người hành lễ. Ngọc Vô Song lúc trước đối với hắn có ân, đồng thời lại là Kỷ Vũ cùng Tô Thư sư phụ, hắn tự nhiên phải tôn trọng. Ngọc Vô Song thượng hạ dò xét Lâm Thiên, một lúc sau ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu thở dài, mấy năm không thấy, càng nhìn không thấu được ngươi, đã qua thông tiên sơ kỳ rất nhiều a. Cùng sư phó ngươi một dạng, đều là yêu nghiệt. Nàng tại nửa năm trước đạt tới thông tiên cảnh, hôm nay ở vào thông tiên tầng thứ nhất, so trước kia cường đại hơn nhiều, nhưng là vừa rồi, nàng lấy thần thức liếc nhìn Lâm Thiên, lại phát hiện Lâm Thiên giống như là không khí, rõ ràng liền đứng tại trước mắt nàng, thế nhưng là nàng lại cái gì cũng cảm giác không thấy. Lời giải thích này, chỉ có một cái, Lâm Thiên hôm nay tu vi, xa xa qua thông tiên tầng thứ nhất trình độ. Cái gì? Đã qua thông tiên sơ kỳ cảnh rất nhiều. Lợi hại như vậy. Bất quá, cái này cũng rất bình thường nha. Chúng ta Kỷ tiểu sư muội hôm nay đều đạt tới thông tiên đệ nhị trọng thiên, Lâm sư huynh làm sao cũng sẽ không so tiểu sư muội kém mới đúng. Cái này giống như nói rất có đạo lý. Ta đoán chừng, Lâm thiên sư huynh hiện nay cũng đã đạt tới thông tiên ngũ trọng thiên. Ta đoán cũng là. Thông tiên ngũ trọng A, hảo lợi hại. Ta cả đời này đều không đạt được cái kia độ cao. Thật hâm mộ. Nơi này, cầm u cốc một đám đệ tử xì xào bàn tán, đều là một mặt sùng kính nhìn qua Lâm Thiên. Ngũ Hành Ngạc nghe đến mấy cái này thanh âm, không khỏi trợn mắt một cái, Lâm Thiên, thông tiên ngũ trọng thiên. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nghe đến mấy cái này thanh âm, tuy nhiên lại là cũng không hề để ý, đối Ngọc Vô Song cười một tiếng, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, vạn bối còn kém xa. Được, đừng khiêm nhường. Ngọc Vô Song nói, nhìn một chút một bên khác Tuyết Dạ cùng Bạch Thu, hơi có chút trêu tức nhìn qua Lâm Thiên, có thể mà người trẻ tuổi. Nàng dạng này người, đã sinh hoạt hơn trăm năm, chỗ nào có thể nhìn không ra Tuyết Dạ Bạch Thu cùng Lâm Thiên quan hệ. Lâm Thiên nhất thời lại là lung túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngọc Vô Song cũng không nói gì nữa, lúc này phân phó, chuẩn bị mở tiệc vui vẻ. Một ngày này, Cầm U Cốc lộ ra rất náo nhiệt, Lâm Thiên vài năm sau trở về, Cầm U Cốc thượng hạ hoan nghênh, mãi cho đến nửa đêm mới là yên tĩnh lại. Nửa đêm, Lâm Thiên như là trước đó để Tuyết Dạ cùng Bạch Thu một chỗ như vậy, trực tiếp đem Tuyết Dạ Bạch Thu giao cho Kỷ Vũ cùng Tô Thư ở chung, đồng thời để Lâm Tịch cũng bồi tiếp, chính mình thì là mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao hướng đi Cầm U Cốc đông nam vị trí. Hắn từng tại Cầm U Cốc bên trong đợi qua một năm, cũng là ở tại đông nam vị trí một tòa trong tiểu lâu, cái chỗ kia sẽ không làm nhiều đến Cầm U Cốc nữ đệ tử. Trăng tròn treo trên cao, rơi xuống đầy trời ngân huy, hắn đi tại đi hướng này tòa tiểu lâu trên đường, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lại nói Lâm tiểu tử, Ngạc đại gia hiện ngươi có phần hiểu ngữ nữ chi đạo a. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, nhìn qua Lâm Thiên chợt chợt nói, đời trước nhất định là cái đại dâm tặc. Số tử 2635. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 919, dẫn vào thông thiên, truyền thụ cổ kinh. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên trên trán lúc này bước lên dày đặc hát tuyến. Đây là trí tuệ, cùng ngữ nữ chi đạo không quan hệ. Hắn mặt đen lại nói. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo hắn, một bộ chuyển du biểu lộ, ân, là trí tuệ, rất lợi hại ngữ nữ trí tuệ. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời càng thêm đen chút, tại chỗ liền muốn đánh nó. Cuối cùng, hắn không thèm để ý con hàng này, trực tiếp hướng phía trước đi, rất nhanh chính là đi vào Cầm U Cốc đông nam vị trí lầu nhỏ. Trong tiểu lâu bên trong đơn giản một mạc, không khí trong lành. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao đi vào bên trong, tùy ý tìm gian phòng, an khế xuống tới. Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, một đêm này đảo mắt đã qua. Ngày kế tiếp, bình minh mới lên, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao đi ra lầu nhỏ, Cầm U Cốc bên trong đã là náo nhiệt rất nhiều, hắn liếc mắt liền thấy Lâm Tịch cùng Kỷ Vũ tứ nữ. Lúc này nhìn lại, Tuyết Dạ cùng Bạch Thu tuy nhiên vẫn như cũ là có chút khẩn trương, nhưng lại so hôm qua ở giữa có quan hệ tốt rất nhiều, mấy cái nữ tử ở giữa không khí xem như rất tốt, rất ôn hòa. Hắn cười cười, thấy mấy cái nữ tử tại trò chuyện với nhau cái gì. Chính là chưa từng có đi quấy rầy, cảm thấy vẫn là chờ các nàng nhiều hơn ở chung tương đối tốt. Lập tức, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao hướng đi nó địa phương, dẫn chúng nó trong cốc chuyện. Như thế, rất nhanh lại là một ngày trôi qua. Tứ nữ tính cách đều rất tốt, tăng thêm có Lâm Tịch tại, không khí chính là vô cùng hòa hợp, hôm nay đã ở chung rất tốt. Lâm Thiên nhìn ở trong mắt, một ngày này đi ra về sau, đem mấy cái nữ tử gọi đến trước mắt. Tiểu Tịch, Tiểu Thư, các ngươi tới tu luyện. Đột phá đến thông tiên tầng thứ đi. Hắn cười nói. Hôm nay, Kỷ Vũ đã bước vào thông tiên tầng thứ, Tô Thư cùng Lâm Tịch thì là còn kém một ít, cái trước ở vào ngự không cửu trọng, cái sau ở vào ngự không lục trọng. Hắn quyết định, dùng linh tinh để Lâm Tịch cùng Tô Thư tu luyện, vọt thẳng tiến thông tiên cảnh giới. Thông tiên cảnh giới, không có tốt như vậy xông lên à, ta đều dừng lại tại ngự không cửu trọng thiên thật lâu. Tô Thư thầm nói. Lâm Tịch cũng mở miệng, đúng a ca ca, ta mới tu hành đến ngự không tầng thứ 6, khoảng cách thông tiên còn kém xa đây. Không có việc gì, ta có biện pháp. Lâm Thiên cười nói. Hắn tại cầm ú cốc tìm một cái chỗ yên tĩnh, trực tiếp lấy ra 8 vạn cân linh tinh đắp lên trên mặt đất, trong lúc nhất thời, linh khí nồng nặc xen lẫn, khiến cho mảnh không gian này như là hóa thành một phương tiểu linh vực, linh năng nồng kinh người. Cái này khiến Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch tất cả giật mình, nồng như vậy linh khí, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Đây là linh tinh, là tinh khiết linh khí tụ hợp thể, có thể trực tiếp dùng để tăng cao tu vi, cũng có thể dùng làm nó. Bạch Thu ở một bên nhỏ giọng giải thích. Tô Thư cùng Lâm Tịch đều là trừng trừng mắt, rất là kinh ngạc. Ta trước kia giống như ở trong sách cổ gặp qua loại vật này miêu tả, bất quá, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật thật. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên cười khẽ, lập tức, để Tô Thư cùng Lâm Tịch ngồi xếp bằng đến linh tinh trong đống đi. Hôm nay, Kỳ Vũ đã ở vào thông tiên đệ nhị trọng, tạm thời không cần linh tinh đến đột phá, dù sao, trên người hắn linh tinh lại nhiều cái mấy lần, cũng không đủ Kỳ Vũ bước vào đại đạo cảnh đi. Mà hôm nay dựa vào linh tinh để Kỷ Vũ đề bạt 2-3 cái bậc thang nhỏ, cũng không có gì lớn ý nghĩa. Đi thôi. Lâm Thiên đối Tô Thư cùng Lâm Tịch nói. Tô Thư cùng Lâm Tịch đều chưa từng do dự, vội vàng khoanh chân ngồi vào linh tinh trong đống, từng người vận chuyển tâm pháp tu luyện. Ông. Trong lúc nhất thời, nồng đậm quang huy đem hai người bao phủ, khiến cho các nàng bên ngoài cơ thể khí tức đều là nhanh chóng hướng lên trên kéo lên. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua, 8 vạn cân linh tinh hao phí hơn 2 vạn cân. Vâng. Lúc này, Tô Thư thể nội đãng ra một cỗ cường thịnh ba động, tại tuần bờ sinh ra một cỗ kinh người gió lốc. Nàng mở hai mắt ra, có chút hoan hỉ đứng dậy, lúc này từ ngự không cửu trọng thiên bước vào đến thông tiên tầng thứ nhất, chân nguyên trong cơ thể cũng là hóa thành thần lực, cả người lộ ra càng xinh đẹp hơn. Đông. Cũng là lúc này, thương khung rung động, quần quận lùng vân bao trùm mà đến, đem đàn này u cốc toàn bộ đều cho bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, cầm u cốc bên trong một đám đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Được. Tựa như là, thiên kiếp. Chúng ta cầm ú cốc, ai lại đột phá thông tiên cảnh? Rất nhiều cầm ú cốc đệ tử đều là kinh hãi. Dù cho là cầm ú cốc người Ngọc Vô Song cũng bị kinh động ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trên bầu trời đen nhánh lôi đỉnh. Đông. Lôi đỉnh anh minh, quần quận mà động, kiềm chế khí tức xen lẫn tại mười phương. Lúc này, Tô Thư bên ngoài cơ thể có từng tia từng sợi hồ quang điện xen lẫn, nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên kiếp hơi hơi dốc hết ra một chút. Trước đó, nàng gặp qua Kỷ Vũ cùng Ngọc Vô Song độ kiếp, vô cùng đáng sợ. Tô Thư, đi cầm u cốc bên ngoài độ kiếp. Lâm Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Bạch Thu, nói, ngươi đi bảo hộ nàng. Thiên kiếp là hủy diệt đại danh tử, cũng sẽ không nói cái gì thể diện, nếu là sơ ý một chút sống xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, này chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Ân. Tốt. Tô Thư cùng Bạch Thu đồng thời gật đầu. Tô Thư ngự không mà lên, hành tại phía trước nhất. Rất nhanh chính là đi vào cầm u cốc bên ngoài một mảnh rừng già bên trong, Bạch Thu thì là đồng thời đến, tại rừng già biên giới chỗ hư không bên trên đứng đấy, chỉ coi Tô Thư gặp nguy hiểm thời điểm, tùy thời xuất thủ tương trợ. Đông. Nhất thời, lôi minh cuồn cuộn, thiên kiếp đánh rớt. Tô Thư không dám khinh thường, vội vàng toàn lực tới. Bức tranh này tất nhiên là rơi vào cầm u cốc một đám đệ tử trong mắt, từng người kinh ngạc. Là Tô Tiểu Sư muội. Cái này... Tô tiểu sư muội vậy mà cũng bước vào thông tiên cảnh giới. Hào lợi hại. Cầm u cốc một đám đệ tử rung động. Ngọc Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, cũng là nhịn không được giật mình. Lập tức, nàng đỗng nhiên chú ý tới Lâm Thiên bọn người phương hướng, thấy Lâm Tịch đang ở một đống tràn ngập linh năng bảo bối tinh bên trong xuất hiện, nhất thời lại là kinh ngạc. Nàng đón đến, dần dần nhận ra Lâm Tịch bên người là linh tinh, trên mặt kinh hãi trở nên càng đậm. Nàng giống như Kỳ Vũ, cũng là ở trong sách cổ thấy qua bực này chân vật miêu tả. Cũng không từng thấy từng tới vật thật, lúc này nhìn thấy, tất nhiên là kinh ngạc. Xuống một khắc, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, tự nhiên minh bạch đây là Lâm Thiên mang về. Tiểu gia hỏa này, hôm nay thật đúng là. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nàng đều không biết nói cái gì. Nơi xa, Lâm Thiên tất nhiên là phát hiện Ngọc Vô Song, tuy nhiên lại tạm thời không có để ý, ánh mắt rơi vào Lâm Tịch trên thân. Mà đối với cầm u cốc bên ngoài Tô Thư độ kiếp, hắn mảy may cũng không lo lắng, bởi vì Bạch Thu ở chỗ đó. Có thể tuyệt đối bảo hộ Tô Thư không việc gì. Dù sao, Bạch Thu hôm nay đã ở vào đại đạo tứ trọng thiên, thông thiên đại kiếp đưa tay liền có thể vỡ nát. Ngược lại là Kỷ Vũ có chút bận tâm nhìn qua Cầm U Cốc bên ngoài, nàng biết bực này đại kiếp đáng sợ, tự mình bị qua. Yên tâm, không có vấn đề gì. Lâm Thiên cười nói. Nói, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Lâm Tịch trên thân. Lúc này, Lâm Tịch bên ngoài cơ thể quang huy xen lẫn, khí tức tại một chút xíu kéo lên, đã bước vào ngự không tầng thứ 8. Như thế, rất nhanh chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Đông. Cầm U Cốc bên ngoài, sau cùng một lượt thiên kiếp rơi xuống, Tô Thư dựa vào chính mình hoàn mỹ vượt qua thiên kiếp, chân chính đạt tới thông thiên cảnh. Cầm U Cốc một đám đệ tử đều chứng kiến một màn này, trong lúc nhất thời, vừa là hâm mộ vừa cao hứng. Chúng ta Cầm U Cốc, hôm nay có 3 cái thông thiên cường giả. Có người kích động nói. Tô Thư vượt qua thiên kiếp, lấy thất thải tường vân ánh sáng tắm rửa, lập tức cùng Bạch Thu cùng một chỗ trở lại Lâm Thiên bọn người bên cạnh. Ở chỗ này ngồi xuống, lấy nơi này linh tinh củng cố cảnh giới. Lâm Thiên cười nói. Tô Thư gật đầu, khó nén vẻ kích động, tuy nhiên nhưng vẫn là rất nhanh lại khoanh chân ngồi xuống, nhìn Lâm Tịch liếc một chút về sau, đây mới là nhắm hai mắt vận chuyển tâm pháp, lấy nơi này linh tinh củng cố chính mình tu vi. Lâm Thiên tâm lý gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lại trở xuống Lâm Tịch trên thân. Ông! Lâm Tịch thể nội, quang mang điểm điểm, khí tức cùng tu vi đều tại kéo lên. Như thế, trong nháy mắt, 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, Lâm Tịch thể nội xông ra một cỗ cường thịnh khí tức, như là Tô Thư, bước vào đến thông thiên cảnh. Đông. Nhất thời, thiên kiếp hàng lâm, mây đen quần quận mà đến, kiềm chế khí tức nhanh chóng xen lẫn tại Cầm U Cốc mỗi một cái góc. Cái này khiến Cầm U Cốc một đám đệ tử lại là chấn động. Cái này, lại có người đột phá thông thiên cảnh. Là một vị nào đó trưởng lão sao? Rất nhiều nữ tử thẳng trừng mắt, khoảng cách này bên trên một trận thiên kiếp mới không bao lâu, lại có người dẫn động tới thiên kiếp. Lúc này, Lâm Tịch bên ngoài cơ thể quang mang bao phủ, hồ quang điện xen lẫn, đôm đốp rung động. Tiểu Tịch, đi bên ngoài, ca ca cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Thiên cười nói. Lâm Tịch độ kiếp, hắn muốn đích thân hộ pháp. Lâm Tịch tất nhiên là vui vẻ, nghiêm túc gật đầu, bay về phía Cầm U Cốc bên ngoài. Cái này lại đem Cầm U Cốc một đám đệ tử kinh hãi không nhẹ, không nghĩ tới, lúc này dẫn tới thông thiên đại kiếp người thế mà lại là Lâm Tịch. Phải biết, một ngày trước các nàng thấy Lâm Tịch còn mới chỉ là ngự không lục trọng, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Bất quá, sau một khắc, trong lúc các nàng trông thấy đi theo Lâm Tịch cách đó không xa Lâm Thiên lúc, chính là nhất thời đều hiểu. Là Lâm Thiên sư huynh hỗ trợ đột phá. Có nữ đệ tử nói, cái này, Lâm Thiên sư huynh vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn để Lâm Tịch từ ngự không lục trọng bước vào thông thiên cảnh giới, tốt. Hào lợi hại, quả thực giống như thần. Đúng rồi, cái này, Tô Thư sư muội bước vào thông thiên cảnh giới, đoán chừng cũng là Lâm Thiên sư huynh hỗ trợ. Lâm Thiên sư huynh quá cường đại. Đúng a. Cầm U Cốc bên trong, rất nhiều nữ đệ tử nhìn qua Lâm Thiên, vừa khiếp sợ lại là sùng bái. Lúc này, Lâm Tịch đã đi tới Cầm U Cốc bên ngoài tổn hại rất nhiều rừng già bên trong. Đông. Nhất thời, trên bầu trời lôi đỉnh cuồn cuộn, thiên kiếp khoảng cách đè xuống. Trận này thiên kiếp trọn vẹn tiếp tục 2 phút đồng hồ, lập tức, Lâm Tịch như Tô Thư, dựa vào chính mình vượt qua thông thiên kiếp. Không tệ. Lâm Thiên khen. Hắn mang theo Lâm Tịch trở lại Kỷ Vũ bọn người bên người, Lâm Tịch cũng là rất vui vẻ, dù sao bước vào thông thiên cảnh tầng thứ. Cái này về sau, hắn để Lâm Tịch cũng ngồi xếp bằng xuống, lấy linh tinh củng cố tu vi, thẳng đến lại qua nửa canh giờ thời gian. Lâm Tịch mới là đứng dậy, thông thiên đệ nhất trọng tu vi hoàn toàn vững chắc, 8 vạn cân linh tinh làm theo còn thừa lại một ít. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch lộ ra càng vui vẻ hơn chút, Tô Thư cũng hơi có hưng phấn, Kỷ Vũ bọn người thì là mừng thay cho các nàng. Lâm Thiên cười cười, nhìn qua Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch, nói, được, hiện nay, ta chuyển cho các ngươi thông thiên cảnh về sau tu hành pháp môn. Dứt lời, hắn giữa mi tâm quang mang lấp lóe, từng người đánh vào một đạo thần thức ánh sáng đến Kỷ Vũ. Tô Thư cùng Lâm Tịch trong biển thần thức, đồng thời cũng đánh vào một đạo bực này thần quang đến Tuyết Dạ thần thức hải. Đây là dược điển, cửu đại thiên tôn một trong dược tôn không thiếu sót cổ kinh, ta trước đó kỹ càng xem qua, vô cùng thích hợp các ngươi tu hành. Kỷ Vũ ba người công pháp chỉ có thể tu luyện tới ngự không đỉnh phong, bước vào thông tiên cảnh về sau, cần thích hợp hơn công pháp, mà Tuyết Dạ công pháp tu hành tuy nhiên không kém, nhưng cùng thiên tôn cấp công pháp lại là không thể so sánh nổi, cho nên hắn tất nhiên là cùng nhau truyền thụ. Còn Bạch Thu, nàng trước đó từng chiếm được nguyên vẹn thái âm cổ kinh tâm pháp, cũng là vô cùng lợi hại thiên tôn cấp công pháp, không cần nó pháp môn, mà lại chủ yếu nhất là, thái âm cổ kinh cùng bản nguyên hoàn mỹ phù hợp, có thể lớn nhất khai quật ra nàng tiềm năng. Số tử, 2938. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 920, Đại Ân Như Thanh Thiên. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Kỳ Vũ bọn người tất cả giật mình, dược tôn nguyên vẹn cổ kinh. Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch đều chưa từng tiến vào thượng tầng thiên vực, nhưng tuy là như thế, đối với cửu đại thiên tôn, các nàng nhưng như cũng là biết nhất thanh nhị sở, đây chính là thập phương thiên vực trong truyền thuyết mạnh nhất 9 người, một tay có thể trấn áp hết thảy. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên thế mà chuyển cho các nàng một bộ không thiếu sót thiên tôn cổ kinh, đây quả thực là thần tàng. Tuyết Dạ tự nhiên cũng giật mình, bất quá, nàng cho người ta cảm giác một mực là tương đối yên tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút lấp lóe. Lâm Thiên cười khẽ, nói, các ngươi trước xem một chút. Kỳ Vũ bọn người gật đầu, từng người nghiêm túc quan sát các nàng trong biển thần thức dược điện, sau đó, mấy người rất nhanh lại đều là phát hiện bộ này cổ kinh bất phàm, bên trong không chỉ có lấy thông tiên kỳ sau nguyên vẹn công pháp tu hành, càng có một tôn tông cường đại công phạt bí thuật, có thể nói là kinh người cùng cực, làm cho các nàng đều là run sợ, đều là thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thiên. Tạm được. Lâm Thiên cười nói. Bốn cái nữ tử đều gật đầu, thẳng đến đi qua hồi lâu mới là lấy lại tinh thần. Dù sao, nguyên vẹn thiên tôn cổ kinh, giá trị thật sự là quá lớn. Cà ca thật lợi hại. Ngay cả loại này thánh kinh đều có. Lâm Tịch rất tự hào. Lâm Thiên cưng chiều xoa xoa Lâm Tịch đầu, lập tức nhô ra tay phải. Quang hoa lóe lên, ba tông bảo bình xuất hiện, theo thứ tự là một cây ngọc xích, một thanh đoản nhận cùng một tôn huyết kiếm. Đây đều là thần binh, chung, ngọc xích là hắn tại đệ ngũ thiên vực này yêu thánh trong mộ lớn đoạt được, đoản nhận là từ đệ ngũ thiên vực tá đạo hưu này đoạt đến, huyết kiếm thì là hắn ngay từ đầu tại đệ ngũ thiên vực hoang khu vị trí tịch diệt thâm nguyên bên trong vào tay, đều là hạ phẩm tầng thứ thần binh, uy lực phi thường cường đại. Ba miệng bảo binh vừa ra, nhất thời quang mang lóa mắt, khiến cho toàn bộ Cẩm U cốc đều bị kinh hãi dưới. Tất cả mọi người chấn động. Ngọc Vô Song trông đi qua, cùng một thời gian, Cẩm U cốc bên trong mấy cái trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng đều lao ra leo lên hư không, trước tiên tiếp cận Lâm Thiên cái hướng kia, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên người ba miệng bảo binh, đều là run sợ. Ngọc Vô Song toàn bộ không bình tĩnh, lúc này nhịn không được tiến lên, Cẩm U cốc các trưởng lão cũng không nhịn được ngang nhiên xông qua. Một mọi người đi tới phụ cận, khoảng cách gần nhìn qua Lâm Thiên lấy ra ba tông bảo binh, từng cái cũng không khỏi đến tim đập nhanh. Lại Cẩm U cốc bên trong một đám đệ tử lúc này cũng là phát hiện Lâm Thiên bọn người ở chỗ đó, không thiếu nữ đệ tử đều là cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Ngọc Vô Song lúc này ánh mắt hoàn toàn rơi vào ba miệng bảo binh bên trên, cái này làm khó. Là trong truyền thuyết thần binh. Nàng giống như Kỳ Vũ, nhìn qua rất nhiều sách cổ, biết rất nhiều thứ. Lại, bảo binh phân cấp, xem như tương đối cơ sở tu hành giới thường thức, bình thường phổ thông tu sĩ cũng đối này vô cùng giải quyết. Ân. Lâm Thiên cười nhạt gật đầu. Cái này lập tức ở giữa gây nên một mảnh xôn xao, Cẩm U cốc trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cùng bốn phía một đám nữ đệ tử, từng cái đều là rung động không thôi. Thần binh. Lại là thần binh. Chí bảo phía trên là tiên khí phía trên là đạo binh phía trên mới là thần binh, cái này. Lâm Thiên sư huynh, lại có thần binh. Mà lại, không ngừng một kiện. Cẩm U cốc một đám nữ đệ tử hoảng sợ. Lâm Thiên cũng là không nghĩ tới thần binh khí tức sẽ đưa tới nhiều người như vậy, bất quá. Hắn cũng không hề để ý, lúc này nhìn về phía Kỷ Vũ Tô Thư cùng Lâm Tịch, đem ngọc xích giao cho Lâm Tịch, đem đoản nhận giao cho Tô Thư, đem huyết kiếm giao cho Kỷ Vũ. Tạm thời lấy chúng nó hộ thể. Hắn nói ra, Bạch Thu chính mình có thần binh, lúc trước hắn tại Vũ Hóa Đạo Môn lúc đưa cho Tuyết Dạ một tôn thần binh cấp ngọc kiếm, hôm nay còn kém Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư không có thần binh hộ thể, hắn đã sớm làm mỗi người đều chuẩn bị một tôn, tại lúc này đưa ra. Trong lúc nhất thời, đây cũng là dẫn tới cả đám run sợ. Ba tông thần binh A. Một ít nữ đệ tử thấy cảnh này, nhìn qua Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư, đều là vô cùng hâm mộ. Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch cũng kinh ngạc, tuy nhiên nhưng không có quá kinh ngạc, dù sao, Lâm Thiên vừa rồi thế nhưng là chuyển cho các nàng một bộ không thiếu sót thiên tôn cổ kinh, so sánh thiên tôn cổ kinh, ba miệng thần binh coi là thật tính không được cái gì. Lập tức, các nàng đều là lòng tràn đầy hoan hỉ thu lại, bởi vì Lâm Thiên đã truyền âm, nói cho các nàng biết mình còn có nó thần binh. Cảm ơn ca ca. Lâm Tịch rất vui vẻ. Lâm Thiên cười một tiếng, xoa xoa Lâm Tịch đầu, xoa cô nương, cùng ca ca của mình nói cái gì lập tức, hắn lại nhìn phía Kỷ Vũ cùng Tô Thư, các ngươi cũng đừng nói lời cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Kỷ Vũ cùng Tô Thư nguyên bản cũng muốn nói một tiếng cảm ơn, tuy nhiên nghe Lâm Thiên lúc này nói như vậy, cũng đều là muốn chạy đến bên miệng cảm ơn hai chữ nuốt xuống dưới, tâm lý càng vui vẻ hơn chút. Cái này cho ân ái, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Ngọc Vô Song lúc này thu hồi kinh ngạc biểu lộ, nhịn không được cười trêu nói. Như thế để Kỷ Vũ cùng Tô Thư có chút đỏ mặt, lời này, cũng không cũng là dễ cợt hai người bọn họ cùng Lâm Thiên A. Lâm Thiên ngược lại là tương đối tự nhiên, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, cười nói, cầm u cốc lễ vật, ta cũng mang. Nói, hắn mở ra tay phải, lấy ra một thanh bình gốm, bên trên trải rộng hoa văn, cũng là một tôn hạ phẩm tầng thứ thần binh, là tại đệ ngũ thiên vực tòa kia yêu thánh trong mộ lớn đoạt được, hắn hết thể ở nơi đó đạt được tứ tông thần binh. Cái này, Ngọc Vô Song nhất thời giật mình, Lâm Thiên, đưa cho cầm u cốc một tôn thần binh, có thể dùng làm cầm u cốc chân cốc thần binh. Lâm Thiên cười nói, cái này nhưng làm Ngọc Vô Song cùng cầm u cốc mấy cái trưởng lao cùng thái thượng trưởng lao cho kích động hỏng, mỗi một cái đều là nhịn không được run rẩy. Bên cạnh một ít phổ thông cầm u cốc nữ đệ tử càng là nắm chắc quyền đầu, con mắt đều là sáng. Cái này, chúng ta cầm u cốc, có thần binh. Nhìn trong cổ thư miêu tả, thượng tầng thiên vực rất nhiều đại thế lực đều không có thần binh a. Những nữ đệ tử này vô cùng kích động. Ngọc Vô Song chữ cũng là kinh hỉ, tuy nhiên nhưng cũng là nhìn qua Lâm Thiên. Ngươi cho Kỷ Vũ các nàng ba tông thần binh, hiện nay lại cho ta cầm u cốc một tôn, chính ngươi đâu? Yên tâm, ta còn có. Lâm Thiên cười nói. Hắn tại đệ ngũ thiên vực đạt được không ít thần binh, hôm nay còn có tứ tông thần binh, đương nhiên, đều là hạ phẩm thần binh. Nghe hắn nói như vậy, Ngọc Vô Song tất nhiên là cao hứng thu lại, chân thành nói cảm ơn. Lâm Thiên lắc đầu, ra hiệu không cần nói lời cảm tạ, vừa cười nói, còn có hai phần lễ vật, liền cùng nhau đưa ra đi. Cái này khiến Ngọc Vô Song cùng cầm u cốc một đám trưởng lão đệ tử đều kinh ngạc, không có gì ngoài thần binh bên ngoài, Lâm Thiên còn phải đưa cho cầm u cốc nó bảo vật. Hơn nữa, còn là hai phần. Liền ngay cả Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch đều kinh ngạc. Lâm Thiên cười nhạt, một kiếm chém ra cầm u cốc mặt đất, lập tức lấy ra sáu đầu tức hơn tiểu long, đem lấy táng long kinh chôn đưa đến cầm dưới u cốc, lập tức giải khai bên trên long văn phong ấn, khiến cho chúng nó nhanh chóng phồng lớn, đảo mắt chính là khôi phục lại bình thường tiên mạch lớn nhỏ. Sau đó, trong khoảnh khắc mà thôi, cầm u cốc bên trong linh khí nồng đậm vô số lần, khiến cho rất nhiều đệ tử đều là run lên, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, liền ngay cả mấy cái trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cũng đều là không chút nào ngoại lệ. Cái này, cả đám đều bị chấn trụ, cầm u cốc tại lúc này trong nháy mắt biến cái dạng, phảng phất là hóa thành một cái tiên đạo thần phái giống như. Ta chôn xuống sáu đầu tiên mạch tại cầm u cốc dưới, ngày sau, cầm u cốc linh khí sẽ còn trở nên càng đậm. Lâm Thiên nói ra, lập tức tay phải nhoáng một cái thạch giới nổi lên, đưa cho Ngọc Vô Song, trong này có 100 vạn cân linh tinh, đều là linh khí tụ hợp thể, có thể trực tiếp tăng cao tu vi, cũng có được nó một ít công hiệu, có thể đem làm cầm u cốc tích xúc. Đồng thời, bên trong còn có một số thông tiên cảnh hậu kỳ công pháp thần thông, đều tính toán không tầm thường. Lúc trước hắn tại đệ nhị thiên vực lúc đạt được 11 đầu tiên mạch, lại tại táng yêu cốc bên trong đạt được một đầu, trên thân cùng sở hữu 12 đầu tiên mạch. Giờ phút này lấy ra 6 đầu làm cầm u cốc căn cơ. Mà linh tinh, hắn tại đệ nhị thiên vực đến 200 vạn cân, lại thêm hắn tại đệ ngũ thiên vực đoạt được, chừng 300 vạn cân khoảng chừng, giờ phút này lấy ra 100 vạn cho cầm u cốc. Về phần thần thông công pháp, hắn lúc trước từng chiếm được Thất Diệu Hoàng Triều, Vô Tướng Tiên Tông, Tầm Long Thế Gia cùng Kim Viêm Đạo Môn thần thông công pháp, từng để cho Hắc Giao mang cho Vũ Hóa Đạo Môn. Trước đây không lâu, hắn trở lại Vũ Hóa Đạo Môn về sau, thuận tiện lấy chạm trổ mấy phần mang ở trên người. Lúc này đem chạm trổ vào đến Vô Tướng Tiên Tông công pháp thần thông giao cho cầm u cốc. Sở dĩ làm những này, là bởi vì Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch đều tại cầm u cốc tu hành, hắn tự nhiên hy vọng cầm u cốc trở nên cường đại. Lại, lúc trước Ngọc Vô Song cũng là đối với hắn có ân, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, hắn hiểu đạo lý này, đương nhiên sẽ không đối cầm u cốc keo kiệt. Mà trên thực tế, những vật này đối với hắn bản thân mà nói, căn bản tính không được cái gì. Cái này, sáu đầu tiên mạch. 100 vạn cân linh tinh. Còn có thông tiên cảnh sau công pháp. Cầm u cốc trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão rung động, từng cái kích động khó tự kiềm chế. Ngọc Vô Song nắm thạch giới tay đều có chút phát run, thẳng đến đi qua hồi lâu mới là bình tĩnh trở lại, cùng cầm u cốc mấy cái trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão liếc nhau, từng người lui lại, cùng lúc hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ. Lâm Thiên lấy thần binh đưa ra, làm cầm u cốc trấn cốc bảo binh, lấy 6 đầu tiên mạch làm cầm u cốc căn cơ. Lấy 100 vạn cân linh tinh làm cầm u cốc tích xúc, lại tặng cho thông tiên kỳ sau công pháp và thần thông, phần ân tình này quá lớn, nặng như thanh thiên. Xéo lỉnh thiên sư huynh đại ân. Nơi này, cầm u cốc nữ đệ tử cũng là toàn bộ hạ thấp người hành đại lễ, sắc mặt có kích động, càng có tôn kính. Lâm Thiên làm những này, là đối cầm u cốc đại ân, dĩ nhiên chính là đối với các nàng mỗi một người đệ tử đại ân. Dù sao, các nàng đều là tại cầm u cốc nội tu được, cầm u cốc căn cơ mạnh. Các nàng có thể tốt hơn tu hành. Cầm u cốc có linh tinh tích xúc, về sau thế tất cũng là khen thưởng cho các nàng. Cầm u cốc có tốt hơn công pháp thần thông, các nàng đều có cơ hội tu luyện. Cầm U Cốc có chấn cốc thần binh, đem có thể tốt hơn truyền thừa tiếp, có thể làm cho các nàng tức giận càng sung túc. Đây hết thảy đối với Cầm U Cốc có ý nghĩa trọng đại, đối với các nàng những này Cầm U Cốc đệ tử cũng là ý nghĩa phi phàm. Chư vị, mau mời lên. Thấy một màn này, Lâm Thiên vội vàng nói, đồng thời tự mình đưa tay đem Ngọc Vô Song đỡ dậy, nói, Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch, các nàng đều tại Cầm U Cốc tu hành, tiền bối ngài ban đầu ở Lâm Thiên gặp nguy hiểm lúc, lấy đứng đầu một phái thân phận hộ tống Lâm Thiên về phần Dương Tông, Lâm Thiên đều ghi tạc trong lòng, đây đều là phải làm. Ngọc Vô Song lắc đầu, thần sắc rất nghiêm túc, nói, lời tuy như thế, thế nhưng là, cái này đối ta Cầm U Cốc ý nghĩa thực sự quá lớn. Không phải đơn giản tiểu vũ các nàng tại Cầm U Cốc tu hành cùng ta lúc trước đưa ngươi về phần Dương Tông có thể tương đề. Bên cạnh, Cầm U Cốc mấy cái trưởng lão cũng nghiêm túc gật đầu, nói cảm ơn liên tục, mỗi người biểu lộ đều là vô cùng trịnh trọng. Cầm U Cốc thái thượng trưởng lão thân mang một bộ trường bào màu xám, sợi tóc đại bộ phận đều đã trắng, mang theo một loại tuổi xế chiều cùng tăng thương, nhìn qua Lâm Thiên, run giọng nói, lúc trước, sư phó ngươi Lý Trường Phong vì ta Cầm U Cốc bù đắp tàn khuyết truyền thừa kiếm điện, hôm nay ngươi lại là tại ta Cầm U Cốc như thế, chúng ta Cầm U Cốc thiếu các ngươi sư đồ quá nhiều. Cầm U Cốc cái này thái thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy cảm hoài, trong mắt tràn đầy cảm kích, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút phát run. Trưởng lão, ngài nói quá lời. Lâm Thiên nói, hắn mắt nhìn Kỷ Vũ bọn người, đối Ngọc Vô Song nói đến, cùng tiền bối trước chi sẽ một chút, chờ một lúc, ta chuẩn bị mang tiểu vũ mấy người các nàng rời đi, đến phần Dương Tông đi. Nói đến đây lời nói. Trong mắt của hắn sinh ra một chút ánh sáng nhạt, cách không nhìn về phía phần Dương Tông vị trí. Đối với phần Dương Tông, hắn là chân chính đem nơi đó coi như chính mình một ngôi nhà, bởi vì, đó là hắn lớn nhất tôn trọng Lao Tiểu Quỷ sư phụ vị trí tông môn, lúc trước, là Lao Tiểu Quỷ dẫn hắn tiến phần Dương Tông, mà lại, phần Dương Tông thái thượng trưởng lão, tông chủ cùng mấy cái phổ thông trưởng lão, cũng đều là đại hắn vô cùng tốt, giống như thân nhân. Số tử, 3070. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 921, trở lại phần Dương Tông. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngọc Vô Song lúc này gật gật đầu, nàng tự nhiên rất rõ ràng Lâm Thiên cùng phần Dương Tông quan hệ. Lâm Thiên mang trên mặt cười nhạt, ngẫm lại sau nói với Ngọc Vô Song, vừa vặn, hiện nay tựa hồ cũng không có chuyện gì, ta cái này mang tiểu vũ các nàng rời đi, tiền bối ngươi có thể đi nghiên cứu một chút thạch giới bên trong thần thông công pháp, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng cần thông tiên kỳ sau công pháp tu hành. Bên trong có bộ Vô Tướng Tiên Kinh, rất không tệ. Vô Tướng Tiên Kinh là Vô Tướng Tiên Tông truyền thừa cổ kinh, làm thông tiên kỳ sau công pháp tu hành, mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Được. Ngọc Vô Song rất trực tiếp điểm đầu. Lâm Thiên nói không tệ, nàng hôm nay ở vào thông tiên cảnh giới, đúng là cần thông tiên kỳ về sau công pháp, mà tại biết Lâm Thiên cho thạch giới bên trong có một bộ rất không tệ Vô Tướng Tiên Kinh về sau, nàng chính là càng có chút lòng ngứa ngáy đứng lên. Lâm Thiên cười khẽ, tạm thời hướng Ngọc Vô Song cùng Cầm U Cốc thái thượng trưởng lão bọn người tạm biệt, lập tức nhìn về phía Kỳ Vũ, Tô Thư, Bạch Thu, Tuyết Dạ cùng Lâm Tịch, nói, các ngươi theo ta đi. Nói, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao hướng cốc bên ngoài đi đến. Kỳ Vũ mấy người gật đầu, Lâm Tịch càng là trực tiếp nhảy qua đi, cùng Lâm Thiên cũng lấy vai đi. Cùng huynh trưởng phân biệt nhiều năm như vậy, hôm nay nàng là trong mấy người vui vẻ nhất. Lâm Sư Huynh đi thong thả. Lâm Sư Huynh sớm đi trở về. Lâm sư huynh thuận buồm xuôi gió. Dương Nhỏ Tịch, hai vị tiểu sư muội, lần này tuy nhiên phân biệt ngắn ngủi, nhưng là chúng ta cũng sẽ nghĩ các ngươi nha. Cũng là được. Tiểu sư muội, các ngươi không muốn tại phần Dương Tông không trở lại nha. Cầm U Cốc một đám nữ đệ tử hướng Lâm Thiên tạm biệt, ngay từ đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy tôn trọng, bất quá khi có người nâng lên Lâm Tịch Kỷ Vũ cùng Tô Thư lúc, từng cái biểu lộ cùng lời nói nhất thời liền biến, vui mừng cực kỳ. Lâm Thiên nghe những âm thanh này, ở trong lòng cười một tiếng. Nhìn ra, Kỷ Vũ Tô Thư cùng Lâm Tịch tại Cầm U Cốc rất được hoan nghênh, lại, chủ yếu nhất là, loại này được hoan nghênh tuyệt đối cùng các nàng tại Cầm U Cốc địa vị không có chút quan hệ nào. Hắn không có ở lại, tốc độ nhẹ nhàng bất biến, rất nhanh chính là đi ra Cầm U Cốc, hướng phần Dương Tông vị trí đi đến. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông sơn mạch, có từng tòa cao sơn lâm lập, vô cùng nguy nga, xa xa nhìn lại, phía trước mơ hồ trong đó có từng tòa ban công đỉnh cát, cho người ta một loại có chút bất phàm cảm giác. Đến. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, không khỏi lộ ra một vòng cười. Suy nghĩ một chút, về khoảng cách lần về tới đây, đã qua đã nhiều năm. Phía trên kia, cũng là phần Dương Tông. Bạch Thu nhìn qua lấy phía trước. Lâm Thiên gật đầu, ân, sư phụ ta vị trí tông môn. Sư phó ngươi vị trí tông môn. ngươi tên biến thái kia sư phụ là từ nơi này trưởng thành. Nghe hắn lời nói, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau động dung. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, đúng. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu một lần nữa nhìn qua Phần Dương Tông, thần sắc nhất thời trở nên trang nghiêm đứng lên. Lâm Thiên trước đó cùng bọn hắn đề cập qua lão tiểu quỷ sự tình, vẹn vẹn tu hành hơn 100 năm liền có thể nhẹ nhõm chém giết đại thành vương thể, yêu nghiệt có chút đáng sợ, có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ không hề nghĩ tới, như thế một cái tuyệt cường nhân vật, đúng là từ nơi này đi tới. Kỳ Vũ bọn người lúc này tự nhiên đều là nhìn ra Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu thần sắc biến hóa, không khỏi có chút hiếu kỳ. Làm sao sao? Kỳ Vũ hỏi Bạch Thu. Bạch Thu cũng không có suy nghĩ nhiều, đem Lâm Thiên đề cập tới liên quan tới lao tiểu quỷ sự tình nói ra. Nhất thời, mấy người đều là kinh ngạc. Vị tiền bối kia nguyên lai cường đại như vậy sao? Thế mà, có thể không thế nào phí sức liền chém giết đại thành vương thể. Kỳ Vũ nhịn không được nói. Đối với đại thành vương thể đẳng cấp này khác tồn tại, nàng tự nhiên ở trong sách cổ thấy qua, biết sự đáng sợ, mà lao tiểu quỷ, nàng cũng từng nhìn thấy qua, lúc ấy ấn tượng chỉ là cái nghiện rượu trung niên. Tuy nhiên về sau nghe nói lao tiểu quỷ rất lợi hại, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể lợi hại đến loại trình độ kia, thế mà có thể dễ dàng chém giết đại thành vương thể. Tô Thư cũng là trứng mắt, lao tiểu quỷ sự tình nàng biết cũng không nhiều, giờ phút này nghe được, tự nhiên cũng là kinh ngạc, nghe nói đó là cùng chúng ta sư phụ Cầm U Cốc người người cùng thế hệ A, thế nhưng là, hắn vậy mà đã có thể dễ dàng đánh giết đại thành vương thể. Đối với đại thành vương thể, nàng tự nhiên cũng hiểu biết một ít, gọi là đế hoàng cảnh dưới vô địch, cường đại đáng sợ. Nhưng mà hôm nay, Lâm Thiên sư phụ thế mà có thể dễ dàng đánh giết bực này tồn tại. Để cho nàng trong lúc nhất thời có chút rung động. Ân, lão gia hỏa thật rất cường đại. HTTP. Lâm Thiên cười nói, sau đó không nói thêm gì nữa, chào hỏi một đoàn người đi về phía trước. Ngược lại là Ngũ Hành Ngạc hơi xúc động, nhìn qua phía trước Phần Dương Tông thở dài, thật sự là khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái không chút nào thu hút tông môn, thế mà có thể đi tới loại kia nhân kiệt. Lâm Thiên chưa từng để ý. Cười đi lên phía trước. Đi không bao lâu, phía trước ngoài trăm trượng xuất hiện một đầu dốc đứng thềm đá, hiện lên ước chừng 80 độ xéo xuống bên trên, cao tới trăm trượng. Trăm trượng phía trên, mây trắng lượn lờ, tung bay ở từng tòa điện các ở giữa, rất có ý cảnh. Rất nhanh, một đoàn người đi vào thềm đá phụ cận. Các ngươi là ai? Trước thềm đá có Phần Dương Tông đệ tử trấn thủ, có người tiến lên hỏi thăm. Bất quá, sau một khắc, khi người này nhìn thấy hành tại phía trước nhất Lâm Thiên lúc, lại là nhất thời biến sắc. Vâng. Lâm Thiên sư huynh. Người này mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhận ra Lâm Thiên, thật sự là Lâm Thiên đối với Phần Dương Tông ý nghĩa quá mức trọng đại, như là lao tiểu quỷ, tương đương với Phần Dương Tông thần tử thánh tử, toàn bộ Phần Dương Tông, liền không có không biết Lâm Thiên người. Cùng một thời gian, bậc thang bằng đá phụ cận, nó thủ sơn mấy cái Phần Dương Tông đệ tử cũng chấn kinh, lúc này toàn bộ vây quanh. Thật sự là Lâm sư huynh. Những người này vừa mừng vừa sợ. Lâm Thiên đối mấy người kia cười gật đầu. Nói cho bọn hắn, chính mình muốn lên đi Phần Dương Tông. Sư huynh ngài mời. Thủ sơn mấy cái Phần Dương Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ tôn kính, lập tức, bên trong một người càng là nhanh chóng dọc theo bậc thang bằng đá sông đi lên, đảo mắt liền đem Lâm Thiên trở về sự tình kêu đi ra, cũng không lâu lắm chính là chuyển khắp toàn bộ Phần Dương Tông. Cái gì? Lâm Thiên sư huynh trở về. Ở đâu? Nhanh. Nhanh đi nghênh đón. Trong lúc nhất thời, Phần Dương Tông thượng hạ, tất cả mọi người phải sợ hãi. Mấy năm trước, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão bước vào thông tiến cảnh, xuất linh chúng cường công bên trên Phần Dương Tông, mắt thấy Phần Dương Tông sắp bị hủy, Lâm Thiên hợp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, lập tức trái lại đem Bách Luyện Phường hủy diệt, lại làm Phần Dương Tông chạm trổ hộ tông sát trận, lưu lại chuẩn tiên khí các loại bảo vật, sau đó trợ giúp Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đạt tới thông tiến cảnh, đã sớm bị Phần Dương Tông thượng hạ coi là phúc tinh y. Hết. Giờ phút này nghe nói Lâm Thiên trở về, những đệ tử này chỗ nào có thể không kích động. Phần Dương Tông ở trên núi cao, những đệ tử này rất nhanh liền vọt tới Phần Dương Tông biên giới, hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này, Lâm Thiên chính mang theo Kỷ Vũ một đoàn người, dọc theo Phần Dương Tông bên ngoài dốc đứng thềm đá hướng Phần Dương Tông bên trên đi, rơi thẳng vào Phần Dương Tông một đám đệ tử trong tầm mắt. Thật sự là Lâm Thiên sư huynh. Lâm sư huynh. Nhất thời, Phần Dương Tông bên trên, tất cả Phần Dương Tông đệ tử đều hướng phía Lâm Thiên hô to, biểu lộ càng thêm kích động chút. Lâm Thiên bọn người hành tại trên bậc thang đá, hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy thềm đá cuối cùng, Phần Dương Tông biên giới chỗ đã là đen nghịt vây đầy người, từng cái biểu lộ hưng phấn, rất nhiều người tại dùng sức hướng phía Lâm Thiên phất tay, trên cơ bản là hoàn toàn đem theo Lâm Thiên cùng một chỗ Kỷ Vũ bọn người cho không nhìn. Tiểu tử, thật sự là được hoan nghênh a. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Ca ca thật lợi hại. Lâm Tịch cũng mở miệng. Thấy Phần Dương Tông biên giới dày đặc bóng người, thấy những người này đều là vì nên đón Lâm Thiên mà chạy đến, nàng lộ ra cao hứng phi thường, vì chính mình huynh trưởng cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Thiên cười khẽ dưới, cũng là tăng tốc chút tốc độ, mang theo một đoàn người, rất nhanh chính là leo lên Phần Dương Tông. Nhất thời, một đoàn Phần Dương Tông đệ tử trực tiếp vây quanh. Lâm sư huynh, ngươi rốt cục lại trở về, chúng ta đều rất tưởng nhớ ngươi. Những này Phần Dương Tông trong các đệ tử, có không ít người tuổi tác đều so Lâm Thiên phải lớn, so Lâm Thiên sớm nhập môn, tuy nhiên lúc này nhưng như cũng là xưng Lâm Thiên là sư huynh, trong mắt đều là tôn trọng vẻ. Lâm Thiên tử là không thể nào khinh thường, mang theo ý cười, cùng vây quanh một đám Phần Dương Tông đệ tử lần lượt chào hỏi. Hai tử, hơi có vẻ thanh âm giả nua vang lên, một cái lao nhân bước nhanh hướng nơi này đi tới, rõ ràng là Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, đi theo phía sau Phần Dương Tông chủ cùng Phần Dương Tông mấy cái phổ thông trưởng lão. Lâm Thiên vội vàng nên đón, nghiêm túc hạ thấp người hành lễ, Thái Thượng trưởng lão. Lao nhân này, là nuôi lớn lao tiểu quỷ người, là lao tiểu quỷ sư phụ, chẳng khác gì là hắn sư công, hắn tất nhiên là vô cùng tôn trọng. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đem Lâm Thiên đỡ dậy, trong mắt tràn đầy từ sắc, nhìn qua Lâm Thiên, trong miệng không ngừng xưng tốt. Lâm Thiên. Phần Dương Tông chủ đứng sau lưng Thái Thượng trưởng lão, cười nhìn lấy Lâm Thiên, hô một tiếng. Lâm Thiên là hắn sư huynh lão tiểu quỷ duy nhất đệ tử, thời gian qua đi vài năm sau lại lần nhìn thấy Lâm Thiên, hắn tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Lâm Thiên nhìn về phía Phần Dương Tông chủ, khẽ không người, Tông chủ. Lâm tiểu tử, thế nào, thượng tầng thiên vực chơi vui hả? Đồ bột đứng tại Phần Dương Tông chủ bên cạnh, đại mở miệng cười. Lâm Thiên trông đi qua, trên mặt cũng là mang theo tôn trọng vẻ, cười nói, vẫn được. Lúc trước, hắn còn tại Phần Dương Tông tu hành lúc, cùng đồ bột đệ tử phát sinh chút ma sát, đã thương đồ bột đệ tử, vốn cho là đồ bột sẽ không phân xanh đỏ giáo hơn hắn làm đệ tử xuất khí, lại là không nghĩ, đồ bột cũng không có làm như vậy, ngược lại là biến tướng chỉ điểm hắn tu luyện. Sau đó cũng không lâu lắm, bách luyện phường người vây quanh muốn đối phó hắn, khi đó, đồ bột tại trong chiến loạn lấy thân thể máu thịt vì hắn ngăn lại gần như trôi sắt kiếm, hắn vẫn nhớ. Tốt chính là tốt, không tốt cũng là không tốt, vẫn được tính toán cái gì, không trực tiếp. Đồ bột là cái rất ngay thẳng người, hung hăng đập Lâm Thiên bả vai gần như bàn tay, lập tức lại hỏi, đúng, mấy năm này có hay không gặp lại sư phó ngươi? Tiểu tử kia từ khi lúc trước vì ngươi một lần trở về tông môn về sau, liền lại là không thấy, một lần cũng không có lại lộ mặt qua. Nhắc lên việc này, đồ bột mài nói nhảm, một bộ muốn đánh người biểu lộ. Mà nghe được đồ bột hỏi lão tử quỷ, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ trong mắt đều là sinh ra một chút ánh sáng nhạt, thẳng tắp nhìn qua Lâm Thiên. Đối với lão tử quỷ, hai người bọn họ đều là vô cùng tưởng niệm. Ân, gặp qua, sư phụ hắn hiện nay rất tốt. Lâm Thiên cười gật đầu, lúc này khó được không có để cho lão tiểu quỷ làm lao ra hỏa. Lập tức, hắn nhìn về phía Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, nói, Thái Thượng trưởng lão, sư phụ hắn tìm được sư nương tàn hồn, hôm nay đang ở bốn phía tìm kiếm chân vật, sau đó không lâu, có thể để sư nương một lần nữa trở lại trên đời này. Số tử, 2749. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 922, chân chính vinh thế vương tổ. Trở về trang sách. Lâm Thiên mang trên mặt cười, nhưng lời nói ở giữa lại là vô cùng trịnh trọng, khiến cho Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ bọn người phải sợ hãi. Ngươi nói là, Trường Phong hắn, tìm được Thanh Tuyên tàn hồn. Có thể, làm cho Thanh Tuyên sống tới. Thái Thượng trưởng lão cả người đều run rẩy lên. Thanh Tuyên, thế nhưng là hắn nữ nhi ruột thịt. Vâng. Lâm Thiên gật đầu, chân thành nói, ban đầu ở đệ Tam Thiên Vực, đệ tử tận mắt nhìn đến qua Thanh Tuyên sư nương tàn hồn. Sư phụ nhất định có thể cho sư nương một lần nữa sống tới, đến lúc đó, sẽ mang theo hoàn hảo sư nương trở về tông môn. Đạt được Lâm Thiên khẳng định trả lời, Thái Thượng trưởng lão rung động lợi hại hơn, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh Tuyên, Trường Phong, quá tốt, quá tốt. Trong nháy mắt, lão nhân này phảng phất trực tiếp già yếu vài năm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác tang thương cảm giác. Lúc trước, làm nữ nhi chết, hắn khổ sở, lại oán trách lão tiểu quỷ không có bảo vệ tốt Thanh Tuyên. Khiến cho lão tiểu quỷ bởi vì thẹn rời đi Phần Dương Tông, đổi phế trăm năm, cả ngày lấy tiểu sống qua ngày, mà hôm nay, Thanh Tuyên có cơ hội có thể một lần nữa sống tới, lão tiểu quỷ khúc mắc lại cũng đem hoàn toàn, hai người sẽ có một cái tốt nhất kết cục, hắn kích động, cao hứng, lao lệ không ngừng chảy xuống. Sư muội còn có thể sống thêm tới. Quá tốt. Không hổ là sư huynh. Phần Dương Tông chủ tử cũng kích động. Đồ bột mấy cái trưởng lão đương nhiên cũng là cao hứng, từng cái trong mắt đều sinh ra tia sáng. Hảo tiểu tử. Tin tức này, tốt. Đồ bột lại là dùng lực đập Lâm Thiên mấy lần. Lâm Thiên mang theo cười, lại an ủi Thái Thượng trưởng lão chớ có quá khích động. Phía sau hắn, Kỳ Vũ bọn người mơ hồ trong đó cũng là nghe ra một ít gì đó, tuy nhiên lại đều chưa từng mở miệng, an an tĩnh tĩnh đứng sau lưng Lâm Thiên, ngược lại là Ngũ Hành Ngạc đối cái này Phần Dương Tông cảm thấy hứng thú, lúc này khoảng chừng bốn phía quét mắt. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này, tự nhiên đều là chú ý tới Kỳ Vũ bọn người. Hai tử, những này là... Thái Thượng trưởng lão hỏi Lâm Thiên, trong đôi mắt giả nua có điểm điểm ánh sáng sẽ qua, đã mơ hồ trong đó đoán được một ít gì đó. Lâm Thiên đem Lâm Tịch kéo đến trước người, cười nói, đây là Lâm Tịch, là đệ tử thân muội muội, bây giờ đang cầm u cốc tu hành. Nói, hắn lại nhìn phía Tuyết Dạ tứ nữ, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao, từng cái làm Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ cùng mấy cái phổ thông trưởng lão giới thiệu. Lâm Tịch cùng Tuyết Dạ tứ nữ tự nhiên đều là vội vàng nghiêm túc hành lễ, từng cái bái qua Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ bọn người. Tốt tốt tốt, đều là hảo hài tử. Thái Thượng trưởng lão liên tục cười nói, hoan nghênh. Hoan nghênh. Phần Dương Tông chủ cũng cười to. Hắn là Lao Tiểu Quỷ sư đệ, hai người cùng nhau lớn lên, và thân huynh đệ không có gì khác biệt, từ cũng là Lâm Thiên trưởng bối. Hôm nay thấy Lâm Thiên mang đến thân muội muội cùng bốn cái khuynh quốc khuynh thành hồng nhan chi kỷ, đương nhiên là mừng thay cho Lâm Thiên. Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ, còn có mấy vị trưởng lão, đệ tử mang về một ít đồ, vật, sẽ đối với Tông môn hữu dụng. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Sau đó một canh giờ ở giữa, tại Phần Dương Tông thượng hạ cả đám chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn lấy ra còn thừa lại 6 đầu tiên mạch, đem lấy Táng Long Kinh an trí đến Phần Dương Tông, khiến cho Phần Dương Tông bên trên sóng linh khí nhất thời cường thịnh vô số lần. Lập tức, hắn lấy ra một cây trường kích, làm một tôn thần binh, là tại đệ ngũ thiên vực từ Xích Luyện Chân trong tay đoạt đến, đem đưa cho Phần Dương Tông chủ làm chấn tông bảo binh. Cái này về sau, hắn lại lấy ra hai cái thạch giới, bên trong một cái bên trong lấy 150 vạn cân linh tinh. Một cái khác mai thạch giới trung tắc chứa thất diệu hoàng chiêu các loại đại thế lực công pháp thần thông cùng mấy chục tôn đạo binh và mấy chục kiện tiên khí, mà trí bảo các loại càng là nhiều không kể xiết, toàn bộ đưa cho Phần Dương Tông chủ. Phần Dương Tông thượng hạ toàn bộ bị kinh sợ, từng cái rung động. 6 đầu tiên mạch làm căn cơ, cái này. Thần binh. Chúng ta Phần Dương Tông, lại có thần binh. Này. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt cường bảo binh A. Còn có thần thông công pháp, chúng ta về sau cũng không thiếu. Phần Dương Tông một đám đệ tử kích động không thôi. Đa tạ Lâm sư huynh. Rất nhiều đệ tử đều mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên, trên mặt tôn trọng chi biến sắc đến càng đậm, từng cái vô cùng hưng phấn. Liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ cũng là kích động, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Đồ bột cười to, lại một lần chiếu vào Lâm Thiên bả vai hung ác đập, hảo tiểu tử. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi trở về. Ta biết ngươi sau đó không lâu khẳng định lại được rời đi, nhớ kỹ về sau nhiều về tông môn đến. Mang nhiều điểm bảo vật trở về. Lâm Thiên thoáng có chút xấu hổ, bất quá đối với đồ bột tính tình như vậy, nhưng cũng là cảm thấy vô cùng thân cận. Hắn biết rõ, đồ bột tuy nhiên nói thì nói như thế, tuy nhiên lại là trò đùa nói xong, không thể nào là thật muốn bảo vật. Vừa vặn, cũng có chút cẩn thận ý đưa cho tiền bối ngươi cùng nó mấy vị trưởng lão, chúng ta đến hậu sơn bên trên như thế nào. Hắn cười nói, đồ bột mấy cái trưởng lão hơi có nghi hoặc, Phần Dương Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cũng không hiểu. Tuy nhiên lại là đều không hỏi nhiều. Ngay sau đó, Thái Thượng trưởng lão cầm đầu, một đoàn người rất mau tới đến Phần Dương Tông hậu sơn. Lâm Thiên không do dự, trực tiếp lấy ra 10 vạn cân linh tinh, đắp lên trên mặt đất, nhất thời đan dệt ra đầy trời hiệu nghiệm. Thái Thượng trưởng lão mấy năm trước bước vào thông tiên cảnh, lần này trở về, hắn phát hiện Phần Dương Tông chủ cũng đạt tới thông tiên cảnh, chỉ có đồ bột các loại 4 trưởng lão còn ở vào ngự không cựu trọng, lúc này lấy ra linh tinh, chuẩn bị dẫn đạo bọn họ tiến vào thông tiên cảnh. Hắn đem chuyện này nói cho đồ bột các loại 4 trưởng lão, nhất thời khiến cho 4 trưởng lão trước mắt sáng rõ, đều kích động lên. Bọn họ đã vây ở ngự không cửu trọng thiên rất nhiều, hôm nay có tuyệt đối hy vọng có thể bước vào thông tiên cảnh, có thể nào không phân chấn. Các vị tiền bối, nhanh luyện hóa linh tinh. Lâm Thiên cười nói, đồ bột bọn người tất nhiên là nghiêm túc gật đầu, hít sâu mấy hơi sau bình tĩnh trở lại, tại 10 vạn linh tinh trung bản đầu gối mà xuống, trực tiếp vận chuyển lên tâm pháp, thu nạp linh tinh luyện hóa. Thời gian qua rất nhanh. Sau nửa canh giờ, liên tục 4 trận thiên kiếp ngưng tụ tại Phần Dương Tông trên không, lôi minh quần quận mà động, kinh hãi Phần Dương Tông chúng đệ tử từng cái kinh hãi. Đông. Lôi đỉnh oanh minh, thiểm điện từng đạo xen lẫn. Một ngày này, Lâm Thiên tự mình tương trợ giúp đồ bột mấy cái trưởng lao vượt qua thiên kiếp, chân chính bước vào thông tiên tầng thứ. Tiểu tử. Cảm ơn. Đồ bột cười to. Từ ngự không cảnh đến thông tiên cảnh, chân nguyên hóa thành thân lực, đối với thiên địa cảm giác càng thêm rõ ràng. Có thể được xưng là một cái cực lớn thuế biến. Lại, bởi vì bước vào thông tiên cảnh, hắn thọ nguyên cũng đem trên diện rộng tăng trưởng. Lâm Thiên, đa tạ. nó mấy cái trưởng lão cũng kích động, chân thành nói cảm ơn. Lâm Thiên Tương trợ bọn họ từ ngự không bước vào thông tiên, đây đúng là một tôn ơn huệ lớn như trời, mấy người đều rất phấn chấn. Hảo hài tử, làm phiền ngươi. Thái thượng trưởng lão cũng không khỏi đến mở miệng. Hôm nay, Phần Dương Tông có trọn vẹn 6 cái thông tiên cường giả, khai sáng ra trước đó chưa từng có rầm rộ. Thái thượng trưởng lão ngài khách khí, đây là đệ tử phải làm. Lâm Thiên lắc đầu, lập tức lại nói, đúng, Thái thượng trưởng lão các ngươi hôm nay ở vào thông tiên cảnh giới, cần thông tiên kỳ về sau công phu, đệ tử giao cho tông chủ thạch giới bên trong, có một bộ thất tinh thần điện, bên trong có nguyên vẹn tu hành công phu cùng sát phạt thần thông, rất thích hợp các ngươi tu luyện. Thất tinh thần điện làm đệ tam thiên vực đỉnh cấp đại thế lực Thất Diệu Hoàng Chiêu truyền thừa cổ kinh, lúc trước lao tiểu quỷ gọt sạch Thất Diệu Hoàng Chiêu tất cả mọi người tu vi về sau, đem Thất Diệu Hoàng Chiêu cổ kinh bí thuật cùng bảo binh toàn bộ bắt cho hắn, hắn xem qua cái này bên trong thất tinh thần điện, xem như rất bất phàm, làm một bộ nội chân cấp bậc công pháp, nội ẩn có rất nhiều huyền diệu. Thái thượng trưởng lão bọn người tự nhiên đều là liên tục gật đầu, tuy nhiên nhưng cũng không nóng nảy, Thái thượng trưởng lao trước tiên phân phó, chuẩn bị dạ tiệc làm Lâm Thiên tẩy trần. Làm hoan nghênh Lâm Tịch cùng Tuyết Dạ tứ nữ, cũng là hoan nghênh Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao. Một ngày này, dạ tiệc bên trên, Lâm Thiên cùng Thái thượng trưởng lão bọn người trò chuyện hồi lâu, mãi cho đến nửa đêm mới là kết thúc, Phần Dương Tông chủ tự thân vì Lâm Thiên một đoàn người chuẩn bị gian phòng. Sau đó, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, bình minh mới sinh, Lâm Thiên mang theo Kỷ Vũ bọn người hành tại Phần Dương Tông bên trong, vì bọn họ giới thiệu Phần Dương Tông các nơi. Nói đến, các ngươi đều là lần đầu tiên tới nơi này. Lâm Thiên cười nói, Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Lâm Tịch đều biết Phần Dương Tông tồn tại, tuy nhiên lại là chưa từng chân chính tới qua nơi này, Tuyết Dạ, Bạch Thù, Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao tất nhiên là không cần phải nói, đều là hôm qua ở giữa mới nghe nói Phần Dương Tông ba chữ này. Một cái tuyệt thế thiên kiêu từ nơi này đi ra, ngược lại là thật rất có ý tứ. Ngũ Hành Ngạc nói, nó dạng này lao yêu quái, gặp qua đại thế lực nhiều vô số kể, Phần Dương Tông coi là thật không tính là gì. Bất quá. Từ khi nó biết Lâm Thiên sư phụ là từ nơi này đi ra ngoài, lại liền đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên cười một tiếng, mang theo một đoàn người đi qua Phần Dương Tông các ngõ ngách. Mà đương nhiên, ở trong quá trình này, Phần Dương Tông thượng hạ một đám đệ tử chỉ cần nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, lại đều là hành lễ chào hỏi, từng cái đều mang tôn trọng vẻ. Thời gian vội vàng, sau đó không lâu trăng tròn dâng lên, lập tức bình minh lại hiện ra. Rất nhanh, Lâm Thiên mang theo một đoàn người khắp nơi Phần Dương Tông đợi nửa tháng. Một ngày này, hắn hướng Thái thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chủ tạm biệt, chuẩn bị mang theo Kỷ Vũ bọn người về Bắc Viêm quốc đi một chuyến. Dù sao, Kỷ Vũ gia gia tại Bắc Viêm quốc, Tô Thư đệ nhất sư phụ Mục Thanh cũng tại Bắc Viêm quốc, đến về đi xem một cái. "Hảo hài tử, tùy thời trở về." Thái thượng trưởng lão nói, cùng Phần Dương Tông chủ bọn người cùng một chỗ, tự mình đem Lâm Thiên một đoàn người đưa đến Phần Dương Tông chân núi. Lâm Thiên hạ thấp người hành lễ, Kỷ Vũ mấy người cũng hành lễ, cùng Thái thượng trưởng lão bọn người lần nữa tạm biệt. Lập tức mới là rời đi, sau đó không lâu chính là đi ra Phần Dương Tông rất xa. Cái này về sau, hắn mang theo một đoàn người hướng Bắc Viêm quốc mà đi, không tốn quá lâu chính là đi vào Bắc Viêm quốc, lần lượt bái phỏng đại tướng quân Kỷ Viễn Sơn cùng Mục Thanh bọn người. Trong quá trình này, hắn tự nhiên là đi phong giam thành bên ngoài Hắc Ám Sâm Lâm một chuyến, tìm Tử Tinh Linh, tuy nhiên đáng tiếc là, lần này vẫn như cũ là chưa từng thấy đến. Mà không thể không nói là, đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Tại hắn năm đó tặng cho Bắc Viêm quốc Tân Vương Chu Nghĩa chuẩn tiên kiếm uy hiếp dưới, Chu Nghĩa vậy mà một chút thống mảnh này thiên vực tất cả phổ thông đế quốc, hoàn thành một trận thiên thu bá nghiệp. Lập tức, mảnh này thiên vực ở giữa, các tòa bên trong tòa thành lớn đều tố bên trên hắn pho tượng, mỗi một pho tượng đều là chạm trổ sinh động như thật, dẫm tại một khối cự đại kim thạch bên trên, trên đá chạm trổ có một hàng chữ lớn. Vĩnh Thế Vương Tổ, Lâm Thiên. Lần này, ngươi nhưng là chân chính trở thành mảnh này thiên vực Vĩnh Thế Vương Tổ. Kỳ Vũ treo gẹo nói, số tử, 2736, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 923, Hảo Nam Nhi trí ở bốn phương. Trở về trang sách, nghe Kỳ Vũ lời nói, Lâm Thiên cũng là không khỏi hơi xúc động, hắn lúc trước tặng cho Chu Nghĩa một thanh chuẩn tiên kiếm, cảm thấy Chu Nghĩa nếu thật có thể thống nhất mảnh này thiên vực rất nhiều phổ thông đế quốc, cũng là vẫn có thể xem là một đoạn truyền kỳ, có thể làm bách tính không hề bị chiến loạn nỗi khổ, dù sao, đế quốc quá nhiều, làm theo ý mình. Nước cùng nước ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh chiến loạn, mà chịu khổ cuối cùng vẫn dân chúng tầm thường. Hắn không hề nghĩ tới, đi qua thời gian mấy năm, Chu Nghĩa lại thật thống nhất chư quốc. Hắn mỉm cười, cuối cùng không có suy nghĩ nhiều, rời đi Bắc Viêm quốc thổ, không lâu sau đó, một lần nữa trở lại Cầm Ú cốc. Hắn tạm thời liền ở tại Cầm Ú cốc bên trong, mảnh này trong cốc không khí thanh u, chim hót hoa nở, giống như là phiến thế ngoại đảo nguyên. Cái này về sau, hắn ngược lại là không có làm cái gì đặc biệt sự tình, tiếp xuống thời gian bên trong đều là buổi tiếp muội muội Lâm Tịch cùng Kỷ Vũ tứ nữ, tại Cầm U Cốc cùng Cầm U Cốc xung quanh dạo bước bộ phim chơi, nhoáng một cái cũng là đi qua trọn vẹn cửu nhật. Sau 9 ngày, hắn không còn là đơn giản buổi tiếp muội muội cùng tứ nữ dạo bước, bắt đầu buổi tiếp các nàng tu luyện, dẫn đạo các nàng tốt hơn tu hành. Đương nhiên, cái này bên trong, Bạch Thu không cần hắn dẫn đạo, bởi vì bản thân liền đã đạt tới đại đạo đệ tứ trong thiên. Hắn trên cơ bản là buổi tiếp muội muội Lâm Tịch cùng Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Tuyết Dạ tu luyện, trợ giúp các nàng tu luyện dược điển bảo thuật. Ông Cầm U Cốc chỗ sâu trong một cái rừng trúc, Lâm Tịch bên người còn quấn các loại đan ấn, bảo bối mang lấp lóe, thần quang tinh khiết, cả người khí thế lộ ra cường đại nhưng lại hư vô mờ mịt, phảng phất là muốn ngộ đạo thành tiên giống như, có một loại biến ảo khôn lường phong thái. Không tệ. Lâm Thiên ở một bên gật đầu, mang trên mặt cười nhạt. Mảnh này trúc lâm bởi vì là ở Cầm U Cốc chỗ sâu, cho nên đối Cầm U Cốc mà nói chính là một mảnh phi phàm chỗ, ngày thường chỉ có Cầm U Cốc thái thượng trưởng lão, cốc chủ cùng Cầm U Cốc phổ thông trưởng lão nhong có thể tiến vào, đệ tử tầm thường không được bước vào bên trong. Bất quá, Lâm Thiên một đoàn người hiển nhiên không phải Cầm U Cốc đệ tử tầm thường, bọn họ tới nơi này, không ai sẽ làm dự. Dương Nhỏ Tịch đem dược điển tu hành rất không tệ, thần hình gồm nhiều mặt. Bạch Thu nói, ngũ hành ngạc tại vừa mở miệng, cái tuổi này liền có thể làm đến bước này, xác thực là rất không tệ. Liền xem như ở cấp trên thiên vực, cũng là tuyệt đối thiên tài, ít có người có thể so sánh. Không thể không nói, Lâm Tịch tư chất xác thực rất lợi hại, dược điển bên trong rất nhiều thuật, đều có thể tự mình thông hiểu đạo lý. Vâng! Vâng! Một bên khác, hai cỗ tiên uy oanh nghiêm, thần quang phun trào, khi thì nhu hòa, khi thì hừng hực. Kỳ Vũ cùng Tuyết Dạ giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, bên ngoài cơ thể lóe ra đồng dạng quang mang, lượn lờ lấy đồng dạng khí tức, bên ngoài cơ thể từng người tung bay mấy trăm đạo đan ấn. Huyền ảo thần diệu, mỗi một đạo đan ấn đều tựa hồ có phi phàm uy năng. Hiển nhiên, hai người bọn họ tu luyện ra dược điển khí tức rất lợi hại, tròn trịa mà cường thịnh, giống như là hai đoàn tiên hỏa giống như. Hai cái này nữ hoa, giống như không tầm thường a. Ngũ hành ngạc khuôn mặt có chút động. Lâm Thiên cười khẽ, đối với Kỷ Vũ cùng Tuyết Dạ, hắn tự nhiên là nhất là giải quyết, các nàng một cái tư chất siêu phàm kinh người, một cái thì là thiên ma vương thể, tự nhiên đều là không tầm thường. Ông. Một bên khác, Tô Thư bên ngoài cơ thể có mấy trăm đan ấn tung bay, so với Kỷ Vũ cùng Tuyết Dạ mà nói phải kém một chút, tuy nhiên mặc dù như thế, nhưng cũng là không yếu, so sánh cùng cấp bậc thông tiên tu sĩ, tản mát ra khí tức phải cường đại quá nhiều. Lâm Thiên nhìn lấy chúng nữ tu hành, cười nói, đều rất không tệ, bất quá, còn có thể tiếp tục để bạn. Dứt lời, hắn đi lên trước phương, lấy hắn đại đạo cảnh tu vi diện hóa dược điện, vận chuyển dược điện thần thuật, thể nội nhất thời bay ra lít nha lít nhít đan ấn, khoảng chừng mấy ngàn đường nhiều. Khí tức cũng là vô cùng hùng hậu. Hắn lấy những này đan ấn đem Lâm Tịch cùng Kỳ Vũ, Tô Thư, Tuyết Dạ bao phủ, lấy chính mình đại đạo tu vi trợ giúp các nàng tốt hơn tu luyện dược điển. Mấy cái nữ tử đầu tiên là giật mình, sau đó làm theo đều là minh bạch Lâm Thiên đang làm cái gì, lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc, lấy Lâm Thiên dựa vào đại đạo cảnh tu vi diện hóa xuất đan ấn cảm ngộ, sau đó càng thêm toàn thân tâm qua tu hành lĩnh hội dược điển. Ông! Trong lúc nhất thời, mấy người bên ngoài cơ thể thần quang đều là trở nên cường thịnh, thi triển ra đan ấn cũng càng thêm viên mãn. Rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Ca, ngươi thật lợi hại. Lâm Tịch vui vẻ nói. Bởi vì Lâm Thiên trợ giúp, nàng đối dược điển trưởng không trong khoảng thời gian ngắn để bạt nhiều gấp mấy lần. Đó là tự nhiên, nếu không tại sao là ngươi ca ca đây. Lâm Thiên cười nói, bị muội muội mình khen, hắn ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. Kỳ Vũ, Tô Thư cùng Tuyết Dạ lúc này cũng đều là hai mắt sáng ngời. Tinh khí thần đều trở nên cường đại rất nhiều, đối dược điển trưởng khống cũng là như là Lâm Tịch như vậy, tại ba canh giờ ở giữa đề bạt mấy lần. Chúc mừng nha! Bạch Thu tiến lên phía trước nói, tất nhiên là nhìn ra Kỷ Vũ bọn người biến hóa, tinh khí thần mạnh lên, tu vi cũng đề bạt chút. Vẫn phải càng nỗ lực đâu. Lâm Tịch chớp mắt nói. Lâm Thiên ở một bên nhìn lấy, cũng là cảm thấy ba canh giờ tu luyện xem như không sai biệt lắm, một ngày này chính là dừng ở đây. Hắn mang theo một đoàn người đi ra mảnh này chúc lâm. Hơi chút nghỉ ngơi, tại Cầm U Cốc liên chỉ một bên nhàn nhã dạo bước. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, một ngày chính là đi qua. Cái này về sau, tiếp xuống thời kỳ, hắn một mực bồi tiếp muội muội cùng mấy cái nữ tử tu luyện, dẫn đạo các nàng tốt hơn tu hành, khiến cho các nàng tu vi phi tốc tiến bộ. Mà đương nhiên, trong quá trình này, chính hắn cũng tại tu luyện, chăm chú tìm hiểu khống trận thuật cùng đan một trong nói, bồi tiếp Lâm Tịch cùng mấy cái nữ tử cùng một chỗ tiến bộ, tinh khí thần đều đang thay đổi mạnh. Như thế, thời gian vội vàng, cách hắn một lần nữa trở lại Cầm U Cốc, rất nhanh chính là nửa năm trôi qua. Nửa năm sau, hắn khống trận thuật đạt tới thất giai tầng thứ, luyện dược sư trình độ đạt tới lục phẩm cấp bậc, trưởng khống càng nhiều trận thuật cùng đan thuật. Mẹ, Lâm tiểu tử, khắp nơi vẽ linh tinh trận văn. Người ông ngoại. Ngũ Hành Ngạc tiếng chửi rủa tại đông nam vị trí lầu nhỏ trước vang lên. Nó sơ ý một chút đụng phải Lâm Thiên Chính tại khắc họa tiên lôi sát trận trận văn, trực tiếp dẫn tới mười mấy đạo thiểm điện, giống như là đại đạo thiên kiếp, trực tiếp đưa nó cho bổ tới lòng đất, phế không nhỏ kình mới từ lòng đất leo ra. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, đều nói ta ở chỗ này luyện tập chạm chỗ tân trận, để ngươi không muốn tại trùng quanh nơi này bay loạn, ngươi không nghe, có thể trách ai. Ngũ Hành Ngạc, ta ép cờ cờ. Lâm Thiên không thèm để ý nó, tiếp tục tham ngộ tiên lôi sát trận, tại lầu nhỏ trước hư không bên trên luyện tập. Bực này sát trận là thất giai đỉnh phong cấp sát trận, phi thường cường đại, đủ để khốn sát đại đạo cấp cường giả. Mà lầu nhỏ trước không gian vô cùng rộng lớn, Cầm U Cốc nữ đệ tử cũng không lại muốn tới nơi này, vô cùng thích hợp hắn luyện tập bực này đại trận. Như thế, thoáng chớp mắt chính là cựu nhật đi qua. Sau 9 ngày, hắn hoàn toàn trưởng khống tiên lôi sát trận, dù cho là đang kịch liệt đại trận bên trong cũng có thể nguyên vẹn khắc ra. Đi, đi Phần Dương Tông. Ngày này vào lúc giữa trưa, hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao nói ra. Lần này, hắn không mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Vũ bọn người, chỉ là để Ngũ Hành Ngạc cùng Hắc Giao đi theo, rất nhanh liền đến Phần Dương Tông phía trên. Mà đến Phần Dương Tông mục đích, tất nhiên là làm Phần Dương Tông chạm chỗ tiên lôi sát trận, tại 4 canh giờ ở giữa liên tiếp chạm chỗ trọn vẹn 9 tòa. Sau đó, hắn lại hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh khí, dọc theo Phần Dương Tông lập tông chỗ khắc xuống cựu giác càng thêm hoàn thiện vĩnh hằng sát trận. Mỗi một góc đều so nguyên vẹn tiên lôi sát trận mạnh, toàn lực mà phát, đủ để chém giết ngộ chân cảnh cường giả, để làm Phần Dương Tông mạnh nhất bài. Thằng đến đây hết thể làm tốt, hắn mới là rời đi, chưa từng để Thái Thượng trưởng lão bọn người đưa tiễn, tự mình trở lại Cầm Vũ Cốc. Trở lại Cầm Vũ Cốc về sau, hắn tự nhiên cũng là vì Cầm Vũ Cốc chạm trổ vào cựu giác vĩnh hằng sát trận cùng 9 tòa nguyên vẹn tiên lôi sát trận, sau đó đem khải trận phương thức lấy thần thức lạc ấn đánh vào Cầm Vũ Cốc người bọn người trong biển thần thức. Khiến cho Cầm Vũ Cốc chủ hòa mạch này Thái Thượng trưởng lão bọn người từng cái kích động mà phân chấn. Cái này về sau, hắn thoáng để cho mình nhàn rỗi chút, ngày thường chỉ là an tâm trợ giúp Lâm Tịch cùng Kỷ Vũ bọn người tu luyện. Như thế, trong nháy mắt lại là nửa năm trôi qua. Một ngày này, Bạch Thu tìm tới hắn, thần sắc có chút tạm đạm, hướng hắn cùng Kỷ Vũ bọn người tạm biệt, chuẩn bị trở về nhà. Còn một tháng nữa thời gian, cũng là mẫu thân 9 năm tế thần. Nàng nhỏ giọng nói, nghe vậy. Lâm Thiên bọn người là động dung. Ta cùng ngươi trở về. Lâm Thiên nói. Hắn đã sớm biết Bạch Thu Bạch Tử Kỳ mẫu thân không tại nhân thế, tuy nhiên lại là không biết huynh muội hai người mẫu thân cụ thể tế thần, cho đến hôm nay mới là từ Bạch Thu trong miệng biết được, vậy mà đã là chết đi có thời gian 9 năm. Kỳ Vũ cùng Tô Thư mấy người cũng đều là mở miệng, phải bồi Bạch Thu cùng một chỗ, tuy nhiên lại đều bị Bạch Thu từ chối nhã nhặn, bởi vì dựa theo Bạch gia tổ quy, gia tộc thành viên trọng yếu sau khi mất đi, gặp 9 thủ 3. 9 năm tế giờ thịnh, hậu nhân nhất định phải thủ linh 3 năm, nàng không muốn Lâm Thiên bọn người bồi tiếp nàng thủ linh 3 năm, vậy quá lâu. Mà chính nàng, tự nhiên là nhất định phải làm như vậy, bởi vì đó là mẫu thân của nàng, làm người con gái, vì mẫu thân thủ linh 3 năm, căn bản tính không được cái gì. Thời gian 3 năm quá lâu, làm sao có thể để các ngươi theo giúp ta thủ linh 3 năm. Bạch Thu lắc đầu. Nàng ý chí kiên định, cuối cùng, một đoàn người đành phải coi như thôi. Lâm Thiên nhẹ giọng an ủi. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng nhạt. Đón đến, hắn mở miệng nói, Tuyết Dạ liền lưu tại Cầm Vũ Cốc, ta đưa nàng trở về. Sau đó nói, hắn nhìn về phía muội muội Lâm Tịch, lại nhìn phía Kỷ Vũ bọn người. Sau đó, ta chuẩn bị đến càng thượng tầng hơn thiên vực đi lịch luyện. Lần này trở lại đệ nhất thiên vực, cũng đã là một năm qua đi, hắn cảm thấy, chính mình nên đi càng thượng tầng hơn thiên vực. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải đi càng thượng tầng hơn thiên vực. Lại, trong thức hải của hắn thần kiếm rất không bình thường. Lai lịch tuyệt đối rất kinh người, hắn cần đi đến càng thượng tầng hơn thiên vực, đem thần kiếm kiếm hồn chậm rãi tập hợp đủ. Sau cùng, hắn muốn đánh toái tầng thứ 10 vực hàng rào, hoàn thành hắn một thế này định cho mình mục tiêu cuối cùng, siêu thoát thiên địa, chứng đạo vĩnh sinh. Hắn nhìn qua muội muội Lâm Tịch cùng Kỷ Vũ bọn người, có chút thấy náy, bởi vì hôm nay không thể hầu ở các nàng bên người quá lâu. Nghe hắn lời nói, Lâm Tịch nỗi buồn, Kỷ Vũ mấy người cũng nỗi buồn, tuy nhiên lại không nói gì thêm, đều yên lặng ủng hộ. Hảo Nam Nhi chỉ ở bốn phương, là ngươi lời nói, nhất định có thể đem tu đạo đường đi ra truyền kỳ, đánh tới ngộ chân cảnh, đánh tới niết bàn cảnh, đánh tới đế hoàng cảnh, đánh vỡ tầng thứ 10. Kỷ Vũ cười nói, đây mới là chúng ta quen biết ngươi. Số tử, 2719. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 924, môn chủ khẩu dụ. Trở về trang sách. Nghe Kỷ Vũ lời nói, Lâm Thiên có chút cảm động. Có người tại sau lưng giúp đỡ chính mình, đây là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Hắn mang trên mặt cười nhạt, lại là nói rất nghiêm túc, tâm lý cảm giác thật ấm áp. Nói, tay phải hắn nhoáng một cái, lấy ra bốn cái bình ngọc nhỏ, phân biệt đưa cho Lâm Tịch, Kỷ Vũ, Tô Thư cùng Tuyết Dạ. Đây là tiên thiên đạo nguyên, đối đãi các ngươi đạt tới thông tiên cửu trọng thiên về sau, lấy chi luyện hóa, có thể trực tiếp đạt tới đại đạo cảnh giới. Lại có thể trợ giúp các ngươi để bạt đối 3000 đại đạo cảm giác lực cùng cường thịnh các ngươi về sau đại đạo pháp tắc các loại. Hắn nói ra, lúc trước tại đệ ngũ thiên vực, hắn cùng Bạch Thu bọn người hết thể tìm được 9 đám đạo nguyên, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc từng người luyện hóa một đoàn, còn lại 5 đám giao cho hắn, hôm nay hắn đem bên trong 4 đám phân cho Kỷ Vũ bọn người. Cái này, nghe Lâm Thiên lời nói, Kỷ Vũ bọn người là giật mình, lập tức đều là cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Luyện hóa về sau, có thể trực tiếp từ thông tiên cửu trọng thiên đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, mà còn có no kinh người thần hiệu, đây chính là vô giá tiên chân. Cất kỹ tiên thiên đạo nguyên, các nàng ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt đều là hơi có chút lấp lóe. Vẫn là trước kia lời nói, đến càng thượng tầng hơn thiên vực, nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Chúng ta tu vi không cao, đi theo ngươi, có lẽ chỉ có thể là ngươi vương hữu. Chúng ta ở chỗ này vì ngươi cầu phúc, ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Kaka, sớm đi trở về, tiểu tịch sẽ muốn ngươi. Mấy cái nữ tử lần lượt mở miệng, Lâm Tịch càng là tiến lên, ôm thật chặt Lâm Thiên, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ, mới gặp nhau một năm mà thôi, hôm nay liền lại muốn cùng huynh trưởng phân biệt. Tiểu tịch ngoan. Lâm Thiên cưng chiều xoa xoa Lâm Tịch đầu. Liên tại một ngày này, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ bọn người bịn rịn chia tay, đồng thời cũng lấy cường đại thần niệm truyền âm cáo chi Ngọc Vô Song, lập tức mang theo Bạch Thu rời đi cầm ú cốc. Trực tiếp hướng phía Táng Yêu Cốc mà đi. Đương nhiên, theo hắn cùng một chỗ tự nhiên còn có Ngũ Hành Ngạc, Hắc Giao thì là cùng Tuyết Dạ cùng một chỗ lưu tại Cầm Ú Cốc, hôm nay còn không có đi càng thượng tầng hơn thiên vực dự định. Rời đi Cầm Ú Cốc về sau, Lâm Thiên cùng Bạch Thu ngự không mà đi, Ngũ Hành Ngạc ghé vào trên đầu của hắn, rất nhanh chính là tiến vào Táng Yêu Cốc bên trong, đi vào Táng Yêu Cốc chỗ sâu không gian môn hộ trước. Lâm Thiên mang theo Bạch Thu cưỡi trên cầu thang đá, ngóng nhìn Cầm Ú Cốc phương hướng. Trong mắt đan xen từng sợi nhu hòa ánh sáng. Bạch Thu cũng nhìn lấy nơi đó, trong mắt cũng có ánh sáng nhạt. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn lôi kéo Bạch Thu tiến vào thời không môn hộ, thoáng qua biến mất. Như là đã từng giống như, hắc ám bao phủ hết thảy. Lập tức, khi một trận không gian chấn động về sau, phía trước xuất hiện từng tia ánh sáng. Một cánh cửa kéo ra, hai người một yêu toàn bộ bị rung ra hư không. Lúc này, Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là từng khối màu đỏ đá vụn. Đồng thời cũng có cắt vàng trên không trung tung bay. Tựa như là đệ nhị thiên vực phương nam vị trí một mảnh qua bích. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Lâm Thiên hơi có chút im lặng, bởi vì đệ nhất thiên vực thời không môn hộ quan hệ, mỗi lần tiến vào đệ nhị thiên vực điểm dừng chân đều là khác biệt. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đằng không mà lên, lôi kéo Bạch Thu hướng Bạch ra đi. Bọn họ hôm nay đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, tốc độ tự nhiên thật nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào Bạch ra bên ngoài. Bạch gia ngoài có con em gia tộc trấn thủ, thấy hai người xuất hiện, đầu tiên là giật mình, sau đó đều là vội vàng tiến lên đón. Cô gia, tiểu thư, mấy người kia hành lễ nói. Lâm Thiên đối mấy người kia gật đầu, trực tiếp đi vào Bạch gia bên trong. Tiến vào Bạch gia không bao lâu, hắn chính là nhìn thấy Bạch Tử Kỳ cùng Bạch gia gia chủ, trong không khí đa tạ trang trọng khí tức. Trở về, Bạch Tử Kỳ quét mắt Lâm Thiên, nhìn về phía mình muội muội nói. Bạch Thu ừ âm thanh. Lập tức không có nói tới cái gì, lúc này lộ ra so ngày thường yên tĩnh rất nhiều. Làm phiền. Bạch gia gia chủ nhìn về phía Lâm Thiên nói, tự nhiên biết Lâm Thiên là biết chút ít cái gì, cố ý đưa Bạch Thu về Bạch gia tới. Hẳn là. Lâm Thiên nói ra. Một ngày này, hắn không hề rời đi liền rời đi Bạch gia đi thượng tầng thiên vực, mà là tại Bạch gia bên trong ở lại, liên tục bồi Bạch Thu 7 ngày. Sau đó, hắn lại là nhín chút thời gian. Là trắng nhà cũng chạm chỗ thượng cựu tòa nguyên vẹn tiên lôi sát trận cùng cựu giác càng hoàn thiện vĩnh hằng sát trận, cũng đem khải trận phương thức lấy thần thức lạc ấn phương thức giao cho Bạch gia gia chủ bọn người. Dạng này sát trận, không thể nghi ngờ là muốn so Bạch gia đã từng hộ tộc đại trận mạnh vô số lần, khiến cho Bạch gia một vài đại nhân vật đều là liên tục hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, bởi vì đối một đại gia tộc mà nói, hộ tộc đại trận là phi thường trọng yếu. Cái này về sau, thoáng trước mắt, lại là cựu nhật đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên hướng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Gia Gia chủ bọn người tạm biệt, chuẩn bị tiến về càng thượng tầng hơn thiên vực. Càng thượng tầng hơn thiên vực, tranh đấu nhất định đều sẽ rất kịch liệt, ngươi muốn vạn sự cẩn thận, hết thể lấy an toàn đệ nhất. Bạch Thu nói khẽ. Yên tâm. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được điếu môi, nói ra, trắng nữ hoa, ngươi nhưng làm tâm an an ổn ổn phóng tới trong bụng đi, câu nói kia nói thế nào, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, tuy nhiên lúc này lại là cũng không nói thêm gì, lần nữa cùng Bạch Thu bọn người tạm biệt, mới là rời đi, tại Bạch gia bên ngoài đằng không mà lên, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Bạch Thu bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên đi xa phương hướng, trong mắt đan xen từng sợi ánh sáng, hơi hơi có một ít xuất thần. Người đều đi xa. Bạch Tử Kỳ nói. Bạch Thu nhẹ nhàng á âm thanh, theo huynh trưởng hướng đi trong gia tộc chỗ. Các nàng huynh muội mẫu thân mộ, ngay tại trong gia tộc chỗ một mảnh hoẹ trong rừng. Rời đi Bạch gia về sau, Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, chưa từng có đi bao lâu chính là đi vào đệ nhị thiên vực đông phương cuối cùng, xuất hiện tại thông hướng đệ tam thiên vực thời không môn hộ trước. Mang theo Ngũ Hành Ngạc trực tiếp bước vào bên trong, xuất hiện tại đệ tam thiên vực. Đi Vũ Hóa Đạo Môn đi một chuyến. Hắn nói ra. Tùy tiện. Ngũ Hành Ngạc ghé vào đỉnh đầu hắn, bình chân như vậy đáp lại. Ngay sau đó, Lâm Thiên hướng phía Vũ Hóa Đạo Môn mà đi, tốc độ cũng là không phải quá nhanh, tại hai ngày về sau đến Vũ Hóa Đạo Môn. Môn chủ. Vũ Hóa Đạo Môn cửa chính đỉnh tiền, giữ cửa mấy cái đệ tử nhất thời vừa mừng vừa sợ, đều là lộ ra vô cùng kích động. Rất nhanh. Bởi vì Lâm Thiên trở về, Vũ Hóa Đạo Môn bên trong tự nhiên lại là một trận đại sôi trào, Vũ Hóa Đạo Môn thế hệ này Thái Thượng trưởng lão Liêu Vô Vi cùng một đám ẩn thế trưởng lão đều là đi tới, đem Lâm Thiên đón vào đến một tòa bên trong thần điện. Tuyết Dạ tạm thời lưu tại đệ nhất thiên vực tu luyện. Lâm Thiên đối Liêu Vô Vi nói, nàng vui vẻ là được rồi. Liêu Vô Vi gật đầu, lập tức vừa cười nói, tuy nhiên muốn đến, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ, từ thần sắc ngươi ở giữa mà có thể nhìn ra. Lâm Thiên cười một tiếng. Đi qua một năm sớm chiều ở chung, Tuyết Dạ đã cùng Kỷ Vũ các nàng quan hệ rất tốt, về sau cùng Kỷ Vũ các nàng cùng một chỗ sinh hoạt tu hành, đương nhiên sẽ không không vui. Qua mấy ngày, ta đi càng thượng tầng hơn thiên vực lịch luyện, trước lúc này, ta làm tông môn hoàn thiện một chút hộ tông đại trận. Hắn nói ra. Được. Liêu Vô Vi gật đầu, đã sớm biết Lâm Thiên Cường đại tu sĩ đồng thời còn là một cái phi thường xuất sắc khống trận sư. Để cho chúng ta kiến thức hạ môn người vô song trận thuật. 12 ẩn thế trưởng lão bên trong, có người mở miệng cười. Lâm Thiên cười gật đầu, cũng không có làm cái gì do dự, cùng Liễu Vô Vi cùng đi ra khỏi thần điện. 12 ẩn thế trưởng lão đi theo phía sau hai người, rất nhanh đều là đi vào Vũ Hóa Đạo Môn trên không. Ông! Lâm Thiên tại lúc này xuất thủ, hồn năng lấp lóe, mu tay trái phụ, tay phải năm ngón tay tựa như tia chớp nhảy vọt, lấy Ngũ Long Thần Thiểm khắc trận thủ pháp, tại Vũ Hóa Đạo Môn hư không bên trên in dấu xuống từng đạo cường thịnh trận văn, mỗi một sợi trận văn đều là thần hồ thần. Như là có ý thức sinh mệnh thể giống như, nhìn Liễu Vô Vi cùng 12 ẩn thế trưởng lão từng cái đều kinh ngạc. Cái này, lão phu tu hành nhiều năm như vậy, đã từng gặp qua không ít cường đại không trận sư, nhưng là như thế thần dị khắc trận thủ pháp, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật không hổ là môn chủ. 12 ẩn thế trưởng lão bên trong, có mấy người mở miệng, trong mắt tràn đầy tinh mang. Lâm Thiên tại Vũ Hóa Đạo Môn trên không liên tiếp chạm trổ vào 9 tòa nguyên vẹn tiên lôi sát trận, lập tức hao phí càng nhiều thời gian. Chạm trổ vào cựu giác vĩnh hằng sát trận, thẳng đến hoàn toàn chạm trổ tốt về sau, mới là vung tay lên, đan sen điểm điểm hồn năng, làm những này trận văn hoàn toàn ẩn vào đến trong hư không, sau đó đem khải trận phương thức truyền cho Liễu Vô Vi cùng 12 ẩn thế trưởng lão. Dựa vào những này sát trận, thêm nữa địa số 10 tiên mạch, nội chân tam trọng thiên trở xuống, ai đến đều có thể giết. Hắn nói ra, Liễu Vô Vi cùng 12 ẩn thế trưởng lão trong mắt đều sinh ra sáng chói ánh sáng, bên trong có khó mà che lấp vẻ kích động. Cái này về sau, rất nhanh lại là một ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi, Liễu Vô Vi cùng 12 ẩn thế trưởng lão đều là đi ra, tự mình đưa tiễn. Thái thượng trưởng lão, chư vị ẩn thế trưởng lão, tông môn liền dựa vào các ngươi. Lâm Thiên mở miệng, nói, ta lưu lại ba câu nói, một, tông môn lấy đệ tử làm gốc, một đám đệ tử tại tông môn tu hành, cần phải đối các đệ tử công bình công chính. Hai, khuyên bảo xuống dưới, chúng ta đệ tử nghiêm cấm đồng môn tương tàn, nếu không, trọng xử. 3. Chúng ta đệ tử, nghiêm cấm đối người bình thường động thủ, đồng thời, không thể ỷ vào bản thân cường đại tùy ý khi nhục nó tu sĩ. Trái lại, nếu có nó tu sĩ hoặc giáo phái tùy ý khi nhục chúng ta đệ tử, tông môn khi cho bảo hộ cùng phản kích, trực tiếp nghiền ép lên đi. Hắn thần sắc nghiêm túc, lời nói hữu lực. Cần tuân môn chủ khẩu dụ. Trừ bỏ Liễu Vô Vi cái này thái thượng trưởng lão bên ngoài, 12 ẩn thế trưởng lão đều là hạ thấp người hành lễ. Thần sắc đều là vô cùng trịnh trọng. Lâm Thiên gật đầu, đối Liêu Vô Vi gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi, một bước trăm trượng xa, đảo mắt chính là đi xa. Lúc này, tốc độ của hắn thật nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi vào một mảnh dãy núi trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi liên miên, như là từng đầu đại long nằm ngang mặt đất, trung gian tọa lạc lấy từng tòa cung điện, lượn lờ lấy một cỗ đại khí, rõ ràng là Thịnh Châu đỉnh cấp đại thế lực một trong, Tử Tiêu Hoàng Triều. Hắn cùng Tử Tiêu Hoàng Triều cũng coi là có chút quan hệ, một ngày này đi vào Tử Tiêu Hoàng Triều, đến nhà bái phỏng mạch này hoàng chủ cùng lao tổ, lập tức mượn nhờ nên Hoàng Triều không gian truyền tống trận rời đi Thịnh Châu, sau đó không lâu lại hàng lâm đến Man Điện. Số tử, 2739. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 925, Dương Nhãn. Trở về trang sách. Man Điệu bên trong đại sơn từng cái san sát, cao lớn nguy nga, nhưng bên trên thảm thực vật lại là không nhiều, lại sống hơi đặc biệt, lá cây như là châm thể, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Lâm Thiên đối với cái này chưa từng để ý, trực tiếp ngự không hướng phía thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ mà đi, sau đó không lâu thông qua thời không môn hộ đạt tới đệ tứ thiên vực, sau đó lại từ đệ tứ thiên vực thời không môn hộ trực tiếp bước vào đến đệ ngũ thiên vực. Dạng này từng tầng bò, thật sự là khó khăn. Nếu có thể có đế hoàng cảnh thực lực, chỗ nào cần phiền toái như vậy? Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không có phản ứng nó, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía cái này đệ ngũ thiên vực trung bộ địa vực đi đến. Hôm nay lúc này, hắn chuẩn bị bước vào đệ lục thiên vực, tìm kiếm kiếm hồn vai phiến, lịch luyện bản thân. Mà từ đệ ngũ thiên vực thông hướng đệ lục thiên vực thời không môn hộ, lại cũng là ở vào mảnh này thiên vực trung bộ địa vực bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, chưa từng có đi thời gian quá dài lại cũng là bước vào trung bộ địa vực. Trong lúc nhất thời dẫn tới phiến địa vực này rất nhiều tu sĩ tất cả giật mình, rất nhiều người nhìn thấy hắn sau đều là không khỏi hung hăng co lại rụt cổ. Đây không phải lúc trước cái kia đánh bại hỗn độn thể ngoan nhân sao? Biến mất hơn một năm, hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Rất nhiều người run sợ. Hơn một năm trước, Lâm Thiên tại cái này để ngũ thiên vực giết hỗn độn thể An Lan Tĩnh tọa hạ chiến tướng, giết Chiêm Vũ Chỉ, giết trung bộ tuổi trẻ vương, sau cùng đánh bại An Lan Tĩnh chân thân, bước An Lan Tĩnh lấy không gian truyền tống đài bỏ chạy. Có thể nói là uy danh kinh hãi mười phương, dẫn tới mảnh này thiên vực một đám tu sĩ rung động, hôm nay mặc dù đi qua hơn một năm thời gian cũng là đều chưa từng quên hắn. Hơn một năm nay, hắn đi nơi nào? Quả thực là từ này vùng trời vực biến mất không còn một mảnh. Cũng không phải, hơn một năm nay thời gian bên trong, đệ thất thiên vực chiêm gia lần lượt xuống tới mấy cái ngộ chân cường giả muốn giết hắn, mạnh nhất đã là ở vào ngộ chân thất trọng thiên đình phong, tuy nhiên lại thủy chung chưa từng tìm tới hắn. Nô! Hắn lúc trước tựa như là có tốt mấy người đồng bạn, làm sao hiện nay, chỉ có hắn cùng cái kia Ngạc Yêu. Rất nhiều tu sĩ khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên không có để ý những người này, tuy nhiên đối với những người này tiếng nghị luận lại nghe rất rõ ràng, hai mắt hơi hơi nheo lại. Con chó chiêm gia, một năm nay thế mà liên tục xuống tới mấy đám cường giả đuổi giết chúng ta, thật sự là phách lối a. Các loại ngạc đại gia trở lại đỉnh phong, một bàn tay toàn bộ trục chết. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Lâm Thiên cũng không từng nói cái gì. Tốc độ bảo trì bất biến, sau đó không lâu đi vào trung bộ địa vực một chỗ trên cánh đồng hoang. Mảnh này hoang nguyên có chút cự đại, khắp nơi đều là vỡ vụn đại thạch, địa phương thì là hiện ra tông màu nâu, chung quanh không có một gốc cỏ tươi, càng không có cái gì thảm thực vật. Lâm Thiên dọc theo mảnh này hoang nguyên đi đến cuối cùng, phía trước thình lình xuất hiện một tòa cao lớn cầu thang đá, trên bệ đá, một đạo chùm sáng màu tím vắt ngang hiện lên, phảng phất là tuyên cổ trường tồn, tuần bờ lượn lờ lấy nồng đậm tới cực điểm tuế nguyệt khí tức, rất kinh người. Đây chính là thông hướng đệ lục thiên vực thời không môn hộ. Lâm Thiên tự nói âm thanh. Hắn không có làm sao do dự, rất nhanh cùng Ngũ Hành Ngạc đang lâm bên trên bệ đá. Đứng tại trên bệ đá, hắn quay đầu nhìn ra xa mắt đệ ngũ thiên vực, lập tức một bước chính là bước vào đến này chùm sáng màu tím bên trong. Hắc ám, trong nháy mắt đem hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bao phủ. Cái này về sau, không biết đi qua bao lâu thời gian, phía trước sinh ra một chút ánh sáng, không gian run rẩy, kéo ra một đạo hư không môn hộ. Trực tiếp đem một người một ngạc dung ra đi. Hờ tờ tờ. Ê, nét lúc này, một người một ngạc ở vào một tòa thạch đầu bên dưới, thình lình cũng là một tòa thời không môn hộ, xung quanh mọc ra không ít bụi cây, bốn phía thì là có rất nhiều đại thạch vắt ngang lợp. Đây chính là đệ lục thiên vực. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Nó cái này lao yêu quái, thập phương thiên vực đệ nhất thiên vực đến ngày thứ 9 vực, nó đều đi qua, tự nhiên đều rất rõ ràng. Lâm Thiên gật đầu, từ nơi này đi ra ngoài. Sau đó không lâu nhìn thấy chân chính đệ lục thiên vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời bao la mênh mông, mặt đất kéo dài vô biên, núi cao nguy nga giống như đại long sông vào vân tiêu chỗ sâu, từng cái bao la hùng vĩ giang lưu tại đất bề ngoài chảy xuôi, phảng phất là một bộ bao la hùng vĩ sơn hà đại vẽ. Rất phi phàm. Lâm Thiên trong mắt vạch ra từng sợi tinh mang. Hắn trưởng khống Táng Long Kinh, thiện xem sông núi lại thế, có thể cảm giác được rõ ràng mảnh này thiên vực từng tòa đại sơn cùng từng cái tới lui chỗ đan xen địa mạch ba động, rất kinh người. Ngũ Hành ngạc nhíu môi, thập phương thiên vực, địa thế bố cục càng là đi lên càng là mạnh mẽ, không có gì đáng giá kinh ngạc. Lâm Thiên tự nhiên biết thập phương thiên vực địa thế bố cục càng là đi lên càng sợ người, hắn nhìn qua mảnh này núi sông trắng lệ, đón đến sau hướng phía đi xa đi đến, chuẩn bị trước nhìn một chút mảnh này bao la đệ lục thiên vực, sau đó lại bắt đầu tu hành. Hắn tùy ý cất bước hướng phía trước đi đến, lọt vào trong tầm mắt, đại sơn từng tòa, mỗi tòa núi lớn bên trong đều là có kinh người tiếng thú gào quanh quẩn, chấn động mặt đất hư không. Hắn nhìn thấy một đầu dài 7 trượng kim nô công đứng thẳng người lên, đôi ánh sáng mặt trời phun ra nuốt vào yêu vụ như là ma vân giống như cuồn cuộn. Hắn nhìn thấy một cái thạch ma bọ cạp từ một trong động phủ leo ra, quanh thân độc ánh sáng xen lẫn, đem không khí đều ăn mòn suy suy rung động. Hắn nhìn thấy một đầu ảo tưởng văn điêu đằng không mà lên, hai cánh mở ra, trực tiếp tạo nên một cơn gió lớn, đem phương viên 3 trượng bên trong thảm thực vật toàn bộ đánh gãy, cùng hoành yêu lực thậm chí đem hư không đều băng liệt. Đều có thể dễ dàng hoành sát thông tiên sơ kỳ tu sĩ. Lâm Thiên nói. Hắn bước chân rất phẳng chậm, nhìn lấy những này ẩn hiện tại trong núi lớn man thú, hơi có chút giật mình. Cái này cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy những này man thú rất mạnh, dù sao, những này man thú chỉ có thể so với thông tiên cảnh mà thôi. Hắn đưa tay liền có thể hoành sát, hắn sở dĩ giật mình, là bởi vì ở một tòa núi lớn bên trong nhìn thấy tầng thứ này man thú rất nhiều. Cái này ở phía dưới mấy tầng trời vực bên trong là rất khó như thế tấp nập tại một ít trong núi lớn nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp này khắc cường đại man thú. Ai nha, đừng tới đây nha. Lúc này, một đạo hơi có chút thanh thúy âm thanh vang lên, từ cách đó không xa truyền đến. Lâm Thiên lần theo đạo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy cách hắn ngoài mấy trăm trượng một vị trí, một cái năm tuổi khoảng chừng nam hài dựa lưng vào một gốc lao thụ, trong tay nắm lấy một đoạn nhánh cây, đối phía trước hư không vung dậy. Tại trước đó phương, một đầu như thùng nước thô cự mãng chính nuốt lẻ lưới ra, hai mắt như là một đôi là đèn lồng, chậm rãi hướng phía Nam Hải tới gần. Ai nha, ngươi đừng tới đây nha, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là rất lợi hại, ta sẽ đánh bay ngươi. Nam Hải vung nhánh cây, đối cự mãng giòn uy danh hiếp. Cách đó không xa, Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, hơi có chút xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy Nam Hải này thẳng có chút ý tứ. Phải biết, Nam Hải này mới 5 tuổi khoảng chừng mà thôi. Phổ thông lớn như vậy tiểu hài tử đang đối mặt như vậy một đầu cự mãng lúc, đoán chừng đã sớm hoảng sợ gào khóc, có thể nam hài này nhưng không có, cứ việc có chút bối rối, nhưng cũng không có hoảng sợ. Trên người có người khác thần lực khí tức cùng chân nguyên khí hơi thở các loại, cũng không là người nhà bình thường hài tử, phụ mẫu hoặc người bên cạnh bên trong, nhất định có tu sĩ. Ngũ Hành ngạc nói, Lâm Thiên tự nhiên là nhìn ra điểm này, không đơn giản như thế, nam hài bản thân cũng rất có linh tính, ăn mặc cũng không tầm thường. Tuyệt đối không có khả năng là người nhà bình thường hải tử. Ngươi lại tới, ta cần phải động thủ. Ta thật rất lợi hại. Không lừa ngươi. Nơi xa lần nữa chuyển đến Nam Hải giòn âm. Nhưng mà, cự mãng chỗ nào có thể sẽ bởi vì bực này uy hiếp lui bước, chậm rãi hướng phía Nam Hải tới gần, tại ở gần đến hơn một trượng bên trong lúc, đột nhiên ra tốc, huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng phía bé trai nuốt đi, có hoàng sắc nước bọt rơi trên mặt đất. Ai nha? Tiểu nam tử hoảng sợ nhất thời co lên cổ, quay đầu liền chạy, một bên chạy còn đồng dạng hướng về sau nhìn. Khen. Cũng là lúc này, kiếm minh vang lên, Lâm Thiên động thủ, tiện tay chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, vạch phá bầu trời mà tới. Kim sắc kiếm quang tốc độ rất nhanh, lại vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đem cự mãng đầu lâu chém xuống. Phanh một tiếng, xa đầu bay ra rất xa, đúng lúc rơi vào bé trai chạy trốn phương hướng chính phía trước. Cái này đem Nam Hải lại là dọa cho giật mình. Vội vàng lại hướng về sau lui, nhìn lấy chảy máu xà đầu, ý theo dáng dấp vô vô độ ngực nhỏ, chết rồi. Nói thầm âm thanh, bé trai vội vàng hướng về sau nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy cự mãng bỏ đầu lâu bên ngoài thi khu, sau đó rất nhanh lại ngẩng đầu nhìn đến Lâm Thiên, nhất thời vắt chân lên, cổ chạy tới. Bé trai tuổi tác rất nhỏ, nhưng là thân thể cũng rất linh hoạt, một ít phổ thông đại nhân cũng không sánh nổi, rất nhanh liền chạy đến Lâm Thiên bên cạnh, nắm lấy Lâm Thiên góc áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lâm Thiên. Hai mắt sáng long lánh, là ngươi đem đầu kia đại xà chém thành hai đoạn cứu ta đúng hay không? Cảm ơn ngươi nha đại thúc ngươi thật sự là người tốt. Lâm Thiên, vô luận từ phương diện nào nhìn, chính mình cũng là thiếu niên bộ dáng A. Tiểu gia hỏa này thế mà há miệng tiểu đại thúc. Ngũ Hành ngạc lúc này cùng thiếu, Lâm đại thúc ngươi thật sự là người tốt A. A ha ha ha ha. Chết cười ngạc đại gia. Lâm Thiên trên trán bước lên mấy đầu hát tuyến, rất nhớ đem nó bắt tới đánh hơn mấy bàn tay. Bé trai nghe tiếng nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, mắt to càng sáng hơn, biết nói chuyện cá sấu, sẽ còn bay. Hảo lợi hại. Nói, bé trai nhìn về phía Lâm Thiên, đại thúc, đây là ngươi nuôi sủng vật đúng hay không, có thể hay không để cho ta ôm một cái. Ngũ Hành Ngạc tiếng cười im bặt mà dừng, tức giận nói nhảm trứng mắt, hung dữ nhìn chằm chằm bé trai, tiểu bất điểm ngươi có biết nói chuyện hay không. Ngươi nhìn ngươi Ngạc đại gia chỗ nào lớn lên giống là sủng vật. Tin hay không Ngạc đại gia nuốt xuống ngươi. Nó bộ dáng hung ác, tuy nhiên bé trai lại là không có chút nào sợ, mắt to một mảnh sáng ngời, đúng là giơ cao lên hai tay hướng phía không trung nhảy, một bộ muốn đem Ngũ Hành Ngạc lấy xuống ôm qua đi bộ dáng. Cái này khiến Ngũ Hành Ngạc hơi cảm thấy im lặng, nhịn không được trợn mắt một cái, tiểu gia hỏa này thật đúng là coi nó là thành sủng vật, đối với nó hung hình dáng lộ ra uy hiếp đúng là không có chút nào sợ hãi. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, rất nhớ đại cười, tuy nhiên lại là nhịn xuống. Lập tức, sau một khắc, hắn nhìn lấy bé trai, ánh mắt đống nhiên rơi vào bé trai trên hai mắt, nhất thời giật mình. Đây là... Trong mắt của hắn sinh ra một sợi tinh mang. Tinh tế xem xét, bé trai con mắt một mảnh sáng ngời có chút quá phận, như là tinh khiết nhất như lưu ly, không nhiễm trong thiên hạ bất luận cái gì hạt bụi. Tiểu tử, làm sao? Ngũ Hành Ngạc phát giác được hắn dị dạng. Lâm Thiên vẫn như cũ nhìn lấy bé trai, đáp lại nói, nhìn hắn con mắt. Con mắt? Ánh mắt hắn làm sao? Ngũ Hành Ngạc hồ nghi, nhìn về phía bé trai sáng ngời hai mắt, ba cái hô hấp sau nhất thời cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Tựa như là trong truyền thuyết Dương Nhãn. Số tử, 2757. Chương 926, 6 đầu nguyên mạch. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 926, 6 đầu nguyên mạch. Trở về trang sách.